Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 085. Võ Lâm Đại Phái. Thiết Vô Tình nói có chút không minh bạch, Tô Tín cũng không có hết sức đuổi theo hỏi. Lúc này một tên phi ưng bang bang chúng bỗng nhiên đi vào, đem một tờ giấy giao cho Hoàng Bình Thành. Hoàng Bình Thành sau khi xem đi tới đối với Tô Tín nói: "Bang chủ, có kiện chuyện kỳ quái. Trong bang truyền đến tin tức bảo hôm nay Thường Ninh phủ nội xuất hiện rất nhiều ngoại lai võ giả. Thật giống thực lực đều rất mạnh. Hơn nữa bọn hắn đi tới Thường Ninh phủ sau liền bắt đầu hỏi thăm Thường Ninh phủ mạnh nhất thế lực đều có cái nào. Không biết muốn làm gì." Thiết Vô Tình ở một bên nói: "Tin tức của các ngươi đến vẫn đúng là chậm cái kia. Ta hôm nay tới chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Này Thường Ninh phủ, nhưng là phải có đại sự phát sinh đi." Đại sự gì?" Tô Tín hỏi. Thiết Vô Tình bán một cái nút, hỏi ngược lại: "Ngươi biết hôm nay tới đều có ai sao?" Không đợi Tô Tín trả lời, Thiết Vô Tình liền tiếp tục nói: "Nói ra có thể hù chết ngươi. Một trong số đó chính là Cầm Kiếm Năm Phái ở trong Kiếm Nam Đạo Dịch Kiếm Môn, đến người là Dịch Kiếm Môn Thiên Nữ Tạ Chỉ Yến, Dịch Kiếm Môn Đại Tông Chủ, Huyền Tâm Kiếm Chủ Mạnh Kinh Tiên đệ tử đích truyền, đứng hàng giang hồ nhân bảng thứ 78. Thứ hai là Cầm Kiếm Năm Phái ở trong Xuyên Nam Đạo Thanh Thành Kiếm Phái, đến chính là Thanh Thành Kiếm Phái trưởng lão Chi Tử Phương Đông Đình, đứng hàng nhân bảng đệ 105. Đệ tam là Thiên Hạ Thất Bang ở trong Giang Nam Đạo Niên Bang Đường Chủ. Niên bang tổng cộng chia làm Xuân Hạ Thu Đông, Tứ Quý Đàn, 24 tiết đường. Lần này đến chính là Lập Hạ Đường Đường Chủ Giang Lăng. Hắn tuy rằng không có đứng hàng nhân bảng, nhưng cái kia chỉ là bởi vì tuổi trọng đại. Thực lực đó nhưng có thể so với nhân bảng trước 80 cao thủ. Đệ tứ là Tương Nam Đạo Ba Đại Thế Gia Nguyễn Trương Tương Ba Gia đệ tử đích truyền. Này Ba Gia tuy rằng tại Trung Nguyên Giang Hồ tiếng tăm không lớn, nhưng cũng là Tương Nam Đạo địa đầu xà một trong. Thiết Vô Tình nói xong, vốn là muốn nhìn một chút Tô Tín vẻ khiếp sợ, nhưng không nghĩ tới Tô Tín nhưng là một mặt mộng bức nhìn hắn. "Đừng nói cho ta những môn phái này ngươi cũng không biết." Thiết Vô Tình một mặt kinh ngạc. Tô Tín cười khổ nói: "Ta hẳn phải biết sao? Thường Ninh phủ này mảnh đất nhỏ ta vừa đứng vững gót chân. Những này cách ta 108.000 dặm giang hồ môn phái, ta tốn sức đi đánh nghe bọn họ làm gì?" Thiết Vô Tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Ngươi cũng thật là không để ý đến chuyện bên ngoài. Những thứ đồ này ngươi hiện tại không biết có thể, nhưng tương lai không biết, nhất định sẽ chịu thiệt. Cũng được, ngày hôm nay ta trước hết kể cho ngươi giảng này trên giang hồ hàng đầu môn phái có cách nào, đỡ phải để ngươi chịu thiệt. Đại Chu địa vực tổng phân 41 đạo, mấy trăm châu phủ, ngoại giới còn có Đông Tấn, Bắc Phương Thảo Nguyên Kim Chứng Hán Quốc, Tây Bắc Dị Tộc, Tây vực 36 quốc đời địa vực. Nơi có người thì có giang hồ. Lớn như vậy địa vực, đại đại môn phái nho nhỏ gộp lại có tới hơn 100.000. Nhưng có thể xưng tụng là hàng đầu môn phái, cũng chỉ có như vậy mấy nhà. Này mấy nhà chính là Phật Môn Ba Tự, Đạo Môn Bốn Tông, Cầm Kiếm Năm Phái, Sáu Đại Thế Gia, Thiên Hạ Thất Bang, Tà Đạo Tám Môn, Cửu Ngục Tà Ma. Cụ thể tên ta liền không nói nhiều, ngươi tùy tiện tìm cái người giang hồ hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Lần này đến tứ phương người ở trong, Thanh Thành Kiếm Phái cùng Dịch Kiếm Môn đều là Cầm Kiếm Năm Phái một trong, mà Niên Bang nhưng là Thiên Hạ Thất Bang một trong. Từ 3 đến 9 cái kia một loại hai phần hay là cái gì? Không có sao? Tô Tín hỏi. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói: "Có, nhưng vậy cũng không phải ta này tiểu bộ đầu có thể biết. Những này giang hồ bí ẩn, ngươi cũng không đủ địa vị cùng thực lực, căn bản cũng không có tư cách biết." Tô Tín gật gù. Sự thực chính là như vậy. Thật giống như nông phu tổng cho rằng hoàng đế mỗi ngày đều có thể ăn được bánh bao thịt như thế. có chút thế giới. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đúng vậy, vậy này nhân bảng là chuyện gì xảy ra? Thiết Vô Tình giải thích. Nhân bảng chính là triều đình thiết lập một cái bảng danh sách. Tổng cộng có 108 cá vị trí. Trên giang hồ chỉ cần tuổi ở 35 tuổi lấy hạ tuổi trẻ tuấn kiệt liền có tư cách nhập bảng. Tuổi quá tuyến hoặc là vượt qua tiên thiên cảnh giới thì sẽ bị rút khỏi nhân bảng. Triều đình mỗi tháng đều hội trương mới một lần bảng danh sách. Dựa theo võ giả thực lực và chiến tích đời tổng hợp tin tức đến tiến hành xếp hạng. Như quả nhân bảng trong xếp hạng phát sinh biến hóa cực lớn, như vậy triều đình có lúc cũng sẽ sớm trương mới bảng danh sách. Mà ngoại trừ nhân bảng ở ngoài, triều đình còn có thiên bảng cùng địa bảng. Thiên bảng 36, địa bảng 72. Bất quá có thể đi vào thiên bảng đều là một đại nhân vật cấp bậc tông sư. Vì lẽ đó thiên bảng cũng không có xếp hạng. Tô Tín trầm tư một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Nhị đào giết tam sĩ. Triều đình chiêu này quả nhiên tàn nhẫn a. Có này nhân bảng cùng địa bảng. Phỏng chừng những người giang hồ này không ít vì nó mà chém giết. Thân là võ giả, không tốt tài sắc giả rất nhiều, nhưng lại rất ít có không tốt danh lợi giả. Không một người cam tâm đành phải với người dưới. Vì này nhân bảng cùng địa bảng xếp hạng chi tranh. Trong này máu tanh chắc chắn sẽ không thiếu. Triều đình chỉ dùng hai người này nhẹ nhàng bảng danh sách. Liền để những kia người trong giang hồ triển khai máu tanh nội đấu cùng chém giết. Có thể nghĩ ra này một chiêu người thật không đơn giản. Thiết Vô Tình nói. Kỳ thực coi như là không bảng danh sách này, những người giang hồ kia cũng sẽ mơ hồ chính mình làm ra một cái xếp hạng đến. Phàn so với tâm mọi người đều có. Danh lợi chi tranh xưa nay cũng chưa từng tiêu vong quá. Triều đình chỉ có điều là ở phía sau đưa đến một cách đổ thêm dầu vào lửa tác dụng mà thôi. Tô Tín gật gù. Này trên giang hồ bên trên tiếng tăm chi tranh từ xưa tới nay thì có. Hai cái người không quen biết rất khả năng liền bởi vì người ngoài đồn đại hắn mạnh hơn hắn liền lòng sinh không cam lòng. Đến một hồi sinh tử đấu. Này đều là tư không nhìn quen sự tình. Triều đình chỉ có điều là đem tình huống như thế dùng một tờ danh sách cho phóng to trong sáng hóa mà thôi. Đương nhiên triều đình cũng không dám làm quá phận quá đáng. Tỷ như thiên bảng sẽ không có xếp hạng. Chỉ là ghi chép hiện ở trên giang hồ mạnh nhất 36 tên võ đạo đại nhân vật cấp bậc tông sư. Loại này cấp bậc nhân vật liền ngay cả triều đình cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc. Dùng loại này thủ đoạn nhỏ đem những cường giả kia làm tức giận. Bọn hắn là thật sự dám đi vì ương cung tìm hoàng đế nói chuyện tâm. Này mấy đại môn phái tại Trung Nguyên võ lâm thực lực mạnh như thế, đến Thường Ninh phủ này hẻo lánh nơi làm gì? Tô Tín nghi hoặc hỏi. Thiết Vô Tình nói. Cái này cũng là ta hôm nay tới tìm mục đích của ngươi. Có người nói bọn hắn là vì ngày xưa tam tương minh chủ võ lâm. Cùng sư đấu nguyên thánh lưu lại bảo tàng mà đến. Bọn hắn chung quanh hỏi thăm Thường Ninh phủ nổi mạnh mẽ bang phái. Phỏng chừng cũng là muốn cái địa đầu xà đến giúp bọn họ tìm hiểu tin tức. Ngươi Phi Ưng bang hiện tại nhưng là Thường Ninh phủ năm bang phái lớn một trong, bọn hắn nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi. Diện đối với những người này ngươi không cách nào từ chối. Đương nhiên ngươi cũng không cần từ chối. Coi như giúp ta một chuyện. Cho ta nhìn chăm chú quấn rồi bọn hắn. Đừng để đám gia hỏa này ở Thường Ninh phủ cho ta gây ra đại sự gì là được. Tam tương minh chủ võ lâm. Ta làm sao chưa từng nghe nói có như thế cá vị trí. Tô Tín nghi hoặc hỏi. Thiết Vô Tình thưởng thức trong tay mình thiết đàm trên mặt ít có lộ ra vẻ khâm phục. Ngươi đương nhiên không biết. Bởi vì Đấu Nguyên Thánh đã mất tích 18 năm. Bất quá người này nhưng là ta cực nhỏ bội phục mấy người một trong. Ngày xưa Đại Chu quật khởi với này Nam Man hoang vu nơi. Mà cuồng sư Đấu Nguyên Thánh thì lại phụ tá Sơ Hiển tranh vanh Đại Chu. Chiêu nạp tương Nam Đạo, tương Giang Đạo, tương Tây Đạo này tam tương nơi hết thảy cao thủ võ lâm. Tạo thành tam tương võ lâm minh. Tiến công ngày xưa Trung Nguyên bá chủ Đông Tấn. Người này hùng tài vĩ lược. Có thể nói cái thế chi hùng. Có thể nói chúng ta Đại Chu có thể có địa vị hôm nay. Cuồng sư Đấu Nguyên Thánh không thể không kể công. Bất quá 18 năm trước, làm Đại Chu triều sắp đem triệt để diệt vong Đông Tấn thì cùng sư Đấu Nguyên Thánh chợt mất tích, toàn bộ Tam Tương Võ Lâm Minh sụp đổ. Điều này cũng dẫn đến Đại Chu thế tiến công tạm hoãn, để Đông Tấn thở ra hơi. Dĩ nhiên kéo dài hơi tàn đến nay. Thiết Vô Tình bưng lên trên bàn bát trà uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói: Tam Tương Võ Lâm Minh huy hoàng nhất thì kỳ thế lực cùng thực lực thậm chí không hơn hiện tại hàng đầu môn phái. Đấu Nguyên Thánh một đường tùy tùng Đại Chu, tiêu diệt vô số dựa vào Đông Tấn môn phái lớn nhỏ, vơ vét vô tận chân bảo, còn có một chút mạnh mẽ bí tịch võ công cùng linh dược thần đan. Những thứ đồ này cho dù là Dịch Kiếm môn loại này hàng đầu nhất lưu môn phái cũng đồng dạng sẽ đỏ mắt. Tô Tín cũng uống một hớp trà nói: Nhìn bọn họ dáng vẻ này, Đấu Nguyên Thánh bảo tàng còn chỉ là không có cái bóng sự, vì một cái trong truyền thuyết bảo tàng đã đáng giá làm lớn chuyện. Thiết Vô Tình cười nói: Những kia đại phái đương nhiên không có ngu như vậy, trắng trợn liền phái một đám đông người lại đây, không tìm được bảo tàng mất mặt chỉ là phụ. Nếu là thật có bảo tàng, bọn hắn như thế làm sao lại không đưa tới những môn phái khác chú ý? Bọn hắn lần này phái tới đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, thực lực ở tiên thiên cảnh giới tả hữu, đều là đến dò đường. Nếu thật sự phát hiện bảo tàng, lại phái nhân đến đây cũng không muộn. Nói xong, Thiết Vô Tình liền đứng dậy rời đi, nói: Ta đi trước. Cùng những này giang hồ môn phái giao thiệp với ta thân phận của triều đình có chút lung túng. Một khi có chuyện gì xảy ra, ngươi khiến người ta cho ta truyền cái tin tức là được. Tô Tín gật gù đợi Thiết Vô Tình sau khi rời đi, Hoàng Bình Thành lại đây nhỏ giọng hỏi: Bang chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Tín lạnh nhạt nói: Còn có thể làm sao, chờ những môn phái kia người tìm đến chúng ta chứ? Ngươi cũng nghe được Thiết Đại Nhân nói, những môn phái kia đều không phải chúng ta loại này tiểu bang phái có thể chọc được. Những này môn phái võ lâm bỗng nhiên đi tới Thường Ninh Phủ, xác thực để Tô Tín có chút không ứng phó kịp. Bất quá Tô Tín với bọn hắn cũng không cái gì xung đột. Ngươi tìm được ngươi rồi bảo tàng, bọn hắn nếu là muốn hỗ trợ, chỉ cần có thể giúp đỡ, Tô Tín cũng sẽ không chối từ. Ngược lại hắn cũng đáp ứng rồi Thiết Vô Tình phải cho hắn lan truyền những này giang hồ môn phái hướng đi. Chính tại Tô Tín bọn họ cũng chuẩn bị lúc rời đi, Thỉnh Long lâu một tầng bỗng nhiên truyền đến một trận náo động tiếng. Tô Tín mang người đi đi xuống lầu vừa nhìn, dĩ nhiên là vài tên cầm kiếm thiếu niên cùng Thỉnh Long lâu trưởng quỹ nổi lên xung đột. Một tên trong đó đại khái 15-6 tuổi khoảng chừng thiếu niên vỗ bàn hừ lạnh nói: Các ngươi tiểu lâu này có ý gì? Ban ngày còn muốn niêm chúng ta đi, sợ chúng ta cho không nổi bạc sao? Thiếu niên kia trực tiếp ném ra một nén bạc đến, cạch, một tiếng tạp đến trên bàn, xem cái kia phân lượng ít nhất là một thỏi 52 quan ngân. Nhìn thấy thiếu niên này tấm phái đoàn, Thỉnh Long lâu trưởng quỹ nhất thời trong lòng hồi hộp. Một thoáng, những thiếu niên này nam nữ lai lịch e sợ không đơn giản, xem khí thế của bọn họ liền biết rồi. Tầm thường cửa nhỏ môn phái nhỏ có thể bồi dưỡng không ra loại khí thế này đến. Pờ, sờ. Niên bang xuất từ tác giả Quân từ nhỏ xem qua một bộ tân phái võ hiệp, Đại Đường Thừa Phong Lục. Rất thú vị một bộ hài thú võ hiệp. Lúc trước xem thời điểm vẫn không có mạng lưới bản cùng thực thể thư, tác giả Quân liền phiên nửa cái khu tiệm bán báo mới tập hợp được rồi còn tiếp. Có hứng thú bạn học có thể đi nhìn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 086. Dịch Kiếm môn. Thỉnh Long lâu trưởng quỹ lúc này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn ngày hôm nay đem Thỉnh Long lâu giao cho Tô Tín đặt bao hết, vốn là muốn cùng Tô Tín kết một cái thiện duyên. Hiện tại Tô Tín mọi người phải đi, hắn nếu là sẽ đem những người khác cho bỏ vào đến, cái kia trước hắn không tiếc phá hoại quy củ cử động chẳng phải là uổng phí. Vì lẽ đó Thỉnh Long lâu trưởng quỹ chỉ được cười khổ nói: Chư vị, thật sự không là ta cố ý niêm chư vị khách nhân đi rồi, mà là ngày hôm nay bản điếm đã có người đặt bao hết, bằng không phiền phức ngài chờ một lát. Bữa cơm này ta không thu một phân tiền, coi như là cho ngài nhận lỗi. Thỉnh Long lâu trưởng quỹ không nói câu nói này cũng còn tốt. Hắn nói chuyện thiếu niên kia hỏa khí thì càng đại liễu. Trực tiếp chỉ vào Thỉnh Long lâu trưởng quỹ quát lớn nói. Ngươi có ý gì? Chúng ta chẳng lẽ còn kém ngươi bữa cơm này tiền hay sao? Thỉnh Long lâu trưởng quỹ liền vội vàng khoát tay nói. Không đúng không đúng, ta đương nhiên không phải ý này. Được rồi tiểu thất, đừng nhịp, chúng ta đổi một nhà là được rồi. Phía sau đeo kiếm cô gái áo vàng nhẹ giọng nói rằng. Này cô gái áo vàng ở những thiếu niên kia nam nữ môn ở trong uy vọng cực cao. Nghe nàng vừa nói như thế. Tên kia gọi tiểu thất thiếu niên cho dù trong lòng không cam lòng. Cũng chỉ được lạnh rên một tiếng coi như thôi. Lưu trưởng quỹ. Ngươi vẫn là mau mau vì là mấy vị này quý khách đi chuẩn bị thức ăn đi. Các ngươi Thỉnh Long lâu ông chủ nếu là biết ngươi đem mấy vị này quý khách đuổi ra ngoài. Ta phỏng chừng kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Tô Tín mang người đi xuống đối với cái kia cô gái áo vàng chắp tay nói. Vị này liền hẳn là Dịch Kiếm Môn, thiên nữ, tạ chỉ yến tạ nữ hiệp chứ. Còn có chư vị Dịch Kiếm Môn thanh niên tuấn kiệt. Tất cả ngồi xuống đi. Lưu trưởng quỹ vô ý mạo phạm các vị. Hắn chỉ là không biết thân phận của chư vị mà thôi. Tạ chỉ yến khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Nữ hiệp không dám làm, ngươi trực tiếp xưng hô tên của ta là tốt rồi. Thỉnh Long lâu lưu trưởng quỹ nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn tuy rằng không phải người trong giang hồ. Nhưng thân là Thỉnh Long lâu trưởng quỹ. Quan trọng nhất chính là có ánh mắt. Không thể đắc tội người. Đối với trên giang hồ các đại môn phái. Hắn đều là hiểu rất rõ. Lưu trưởng quỹ tuy rằng đoán được mấy người này lai lịch bất phàm. Nhưng cũng căn bản liền không đem các nàng hướng về Dịch Kiếm Môn phương hướng suy nghĩ. Thỉnh Long lâu tuy rằng ở Thường Ninh Phủ nội rất nổi tiếng. Nhưng hắn không phải là Thiết Vô Tình. Cũng không phải Tô Tín như vậy đứng đầu một bang. Có thể nhanh như vậy biết có ở ngoài người đi tới Thường Ninh Phủ tin tức. Nếu là Tổng lâu biết hắn dĩ nhiên nắm giữ kiếm năm phái một trong Dịch Kiếm Môn đệ tử ra bên ngoài giám. Hắn e sợ không chết cũng tàn tật. Nghĩ tới đây, lưu trưởng quỹ cảm kích nhìn Tô Tín một chút. Nếu không là hắn nhắc nhở, lần này mình nhưng là thảm. Ngày mấy vị trên lầu xin mời, ta này liền đi sắp xếp rượu và thức ăn. Lưu trưởng quỹ vội vã bổ cứu. Tiểu thất lạnh rên một tiếng. Đi rồi xa như vậy, đã sớm mệt chết, còn nơi nào có tâm tư bò lâu. Ở liền lầu một được rồi. Nói xong tiểu thất còn lạnh lùng phủi Tô Tín một chút. Ngươi chính là cái túi sách kia rơi xuống một chỉnh đống tiểu lâu ra hỏa. Mấy người ăn cơm liền bao xuống 7 tầng tiểu lâu, chỉ lo người khác không biết ngươi có tiền à. Tiểu thất, không được vô lễ. Tạ chỉ yến quát lớn một tiếng đối với Tô Tín áy náy nói. Tiểu thất hài tử tính khí, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tô Tín cười ha hà nói. Không có chuyện gì, tạ cô nương các ngươi từ từ ăn, ta trước hết đi rồi. Chờ đã, Tô bang chủ tạm thời dừng chân. Tạ chỉ yến bỗng nhiên hô. Tô Tín sững sờ. Ngươi biết ta. Tạ chỉ yến cười nói. Ngươi đều biết ta, ta tại sao không quen biết ngươi. Này nở nụ cười bên dưới. Thanh lệ như họa. Thanh nhã giống như xanh nhạt. Cho dù Tô Tín đều có trong nháy mắt thất thần. Tô Tín nơi này có bang chúng báo tin. Mà tạ chỉ yến bọn hắn đi tới Thường Ninh Phủ. Khẳng định cũng phải hỏi thăm một chút Thường Ninh Phủ nội bang phái lớn nhất đều là cái kia mấy nhà. Năm bang phái lớn có tiếng nói người ở trong còn liền trúc Tô Tín tốt nhất nhận trẻ tuổi nhất chính là hắn. Tạ chỉ yến dùng âm thanh lanh lảnh nói. Tô bang chủ. Ta tin tưởng ngươi nên cũng biết chúng ta ý đồ đến. Ta hy vọng khoảng thời gian này ngươi có thể giúp ta tìm kiếm liên quan với cuồng sư đấu nguyên thánh bảo tàng manh mối. Ồ, vậy ta có thể được cái gì? Tô Tín hỏi. Tiểu thất ở một bên hừ lạnh nói. Lòng tham không đáy. Ta Dịch Kiếm Môn tìm ngươi hỗ trợ coi như là nể mặt ngươi, ngươi lại vẫn muốn đồ vật. Đùng. Tạ chỉ yến rút ra phía sau chuôi kiếm mạnh mẽ gõ tiểu thất đầu một thoáng, nhất thời đánh hắn mắt nước mắt lưng tròng. Sư tỷ, tại sao đánh ta? Tiểu thất một mặt oan ức. Tạ Chỉ Yến biểu hiện nghiêm túc nói. Tiểu thất, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Tông môn là tông môn. Ngươi là ngươi. Ngươi dùng dịch kiếm môn tên tuổi ép người. Đối phương phục chính là dịch kiếm môn mà không phải ngươi. Huống hồ Tô bang chủ nói không sai. Có trả giá mới có báo lại. Chúng ta không lấy ra đồ vật đến. Nhân ra dựa vào cái gì tận tâm tận lực giúp chúng ta. Không trong bóng tối mấy chuyện xấu đã xem như là phúc hậu. Có xá mới hiểu được. Ngươi nếu là không nghĩ ra điểm này. Vậy sau này ngươi cũng đừng muốn xuống núi lịch lãm. Lúc nào nghĩ rõ ràng. Lúc nào mới có tư cách xông xáo giang hồ. Biết rồi sư tỷ. Tiểu thất nhất thời yên đi. Tô Tín rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này. Dịch kiếm môn không hổ là cầm kiếm năm phái một trong. Nay giáo dục đệ tử phương thức ngược lại cũng thật là có thú. Tạ Chỉ Yến tuy rằng tuổi với hắn không chênh lệch nhiều. Nhưng cũng không phải loại kia mới ra đời người mới. Làm người xử sự khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Cái kia tiểu thất tính cách mặc dù có chút ngạo điểm. Nhưng thắng ở tuổi không lớn lắm hơn nữa nghe lời. Cố gắng giáo dục một thoáng. Đến cũng không sẽ trở thành trường vì là loại kia thực lực bản thân không ra sao. Nhưng chỉ có thể ỷ vào sau lưng sư môn làm sằng làm bậy ra hỏa. Tạ Chỉ Yến xoay đầu lại đối với Tô Tín xin lỗi nói. Tiểu thất tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, để Tô bang chủ ngươi cười chê rồi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Vô sự. Bất quá tạ cô nương ngươi cũng đừng gọi ta là Tô bang chủ. Ở dịch kiếm môn đệ tử trước mặt. Ta người bang chủ này tên tuổi nói ra nhưng dù là trò cười. Tại hạ Tô Tín tạ cô nương nếu là không chê trực tiếp xưng hô tên của ta là được rồi. Tạ Chỉ Yến cũng không do dự, nàng lấy ra một bình đan dược nói. Đây là ta dịch kiếm môn bí chế kiếm tâm dưỡng khí đan. Đối với hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới võ giả tu luyện đều hữu ích nơi. Khoảng thời gian này ta chỉ cần ngươi giúp ta ở Thường Ninh Phủ tìm hiểu một chút liên quan với cuồng sư đấu nguyên thánh tình báo là có thể. Ngươi là thổ địa của nơi này. Những này đối với ngươi tới nói hẳn là không thành vấn đề. Tô Tín tiếp nhận đan dược. Hệ thống phán định vì là đan dược đẳng cấp vì là 2 sao bán. Xem như là đồ tốt. Vì lẽ đó Tô Tín một cách liền đồng ý. Không thành vấn đề thành giao. Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến bên này nói chuyện, bên kia tiểu thất nhàn tẻ nhạt, muốn cái khác sư để sư muội nói chuyện phiếm. Nhưng bọn họ nhìn thấy tiểu thất vừa bị sư tỷ cho khiển trách một trận. Không khỏi cách hắn rất xa. Sợ bị hắn cho liên lụy. Để tiểu thất không khỏi một trận bực mình. Xoay đầu lại tiểu thất nhìn thấy Hinh Nhi chính bé ngoan ngồi ở chỗ đó nâng Lý Phôi đưa nàng tế kiếm nghe Tô Tín nói chuyện. Hắn xem thú vị. Liền quá khứ đậu Hinh Nhi. Tiểu muội muội, ngươi binh khí này không phải là chơi vui, làm không cẩn thận nhưng là sẽ bị thương. Cái kia Tô Tín là ca ca ngươi. Hắn thật là không chịu trách nhiệm, dĩ nhiên để ngươi như thế cái tiểu cô nương cầm binh khí loạn chơi. Hinh Nhi một quyệt miệng nói. Hừ, từ khi ta tập kiếm tới nay còn chưa bao giờ bị thương quá đây. Vừa nghe Hinh Nhi nói lời này tiểu thất nhất thời. Phốc. Một tiếng bật cười. Lời này nếu là một cái thành niên võ giả nói không cái gì. Nhưng một cái 7-8 tuổi. Ngoan ngoãn tiểu cô nương khả ái lại nói cái gì. Từ khi ta tập kiếm tới nay. Không cảnh này quả thực quá thú vị. Ngươi còn có thể kiếm pháp. Hinh Nhi kiêu ngạo dương lên khuôn mặt nhỏ. Đương nhiên ta kiếm pháp rất lợi hại. Tiểu thất từ trên bàn lấy ra một chiếc đũa cười hắc hắc nói. Như vậy, chúng ta đến so một lần. Ta dùng chiếc đũa ngươi sử dụng kiếm. Ta nếu có thể ở 10 chiêu bên trong đem kiếm của ngươi xóa sạch. Vậy thì ta thắng. Như quả không xóa sạch. Vậy cho dù ngươi thắng. Ngươi nếu như thắng. Ta sẽ đưa ngươi một cái lễ vật. Ngươi thấy thế nào? Vừa nghe đến lễ vật, Hinh Nhi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hay lắm, bất quá ngươi cẩn trọng một chút nha, của ta kiếm là Lý Đại Thúc đưa ta, rất sắc bén. Tiểu thất âm thầm nở nụ cười. Đừng xem hắn tuổi không lớn lắm. Nhưng hắn hiện tại đã có hậu thiên trung kỳ thực lực. Như vậy nếu như còn có thể bị một tiểu nha đầu thương tổn được. hắn mấy năm qua vũ liền luyện không. Cầm lấy chiếc đũa, tiểu thất ở Hinh Nhi trước mặt lắc lư một thoáng, nói rằng: chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu rồi. U Hinh Nhi gật gù, chuẩn bị kỹ càng. Tiểu thất lấy ra chiếc đũa, sử dụng dịch kiếm môn cấp độ nhập môn kiếm pháp hướng về Hinh Nhi kiếm trong tay chui điểm đi. Nhưng Hinh Nhi trong tay tế kiếm một phen, đại tu vi kiếm thức triển khai mà ra. Nho nhỏ tế kiếm dĩ nhiên vũ gió thổi không lọt, thiếu một chút liền đem tiểu thất đôi đũa trong tay tước thành hai đoạn. Lần này tiểu thất triệt để há hốc mồm. Đại tu vi kiếm thức vốn là để ngựa thủ nghe tên, hắn tay chủ động tiến công. Đừng nói 10 chiêu, coi như là 100 chiêu đều không phá ra được Hinh Nhi kiếm thức. Cái môn này kiếm pháp Hinh Nhi vẫn luyện hảo mấy tháng, thậm chí muốn so với đã từ bỏ đại tu vi kiếm thức Tô Tín đều thông thạo đây. Tiểu thất đúng là có thể dùng nội lực trực tiếp văng ra Hinh Nhi tế kiếm. Nhưng hắn cùng một cô bé so kiếm lại vẫn cần nhờ nội lực thủ thắng. Tiểu thất có thể không làm được như thế chuyện mất mặt. Này nhất phân thần công phu, 10 chiêu thì đã qua, Hinh Nhi thu hồi kiếm hưng phấn hô lớn. Ồ, ta thắng đi. Tiểu thất tu mặt sắc đỏ chót, nhất thời cảm giác mình không mặt mũi gặp người. Nhưng lúc này Tạ Chỉ Yến chợt đứng lên đến, một mặt kinh ngạc nhìn Hinh Nhi. Nguyên bản nhìn thấy tiểu thất cùng Hinh Nhi chơi nháo, Tạ Chỉ Yến cũng không hề để ý. Nhưng nhìn thấy Hinh Nhi xuất ra bộ kiếm pháp này, Tạ Chỉ Yến nhưng là hoàn toàn bị kinh đến. Trời sinh kiếm tâm. Dĩ nhiên là trời sinh kiếm tâm. Tạ Chỉ Yến lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Tô Tín. Nàng là muội muội ngươi. Tô Tín gật gù. Hừm, em gái ruột. Để muội muội ngươi gia nhập dịch kiếm môn thế nào? Ta sẽ bẩm báo sư môn trực tiếp để muội muội ngươi trở thành dịch kiếm môn đệ tử đích truyền. Tô Tín nhìn Tạ Chỉ Yến, xác định nàng không có lấy thêm chính mình trêu đùa, hắn không khỏi nghi ngờ nói. Tạ cô nương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Các ngươi dịch kiếm môn thu đồ để lẽ nào liền như thế qua loa sao? Đương nhiên không phải. Tạ Chỉ Yến nhìn Hinh Nhi trong mắt tỏa ánh sáng, dường như nhìn thấy gì hy thế chân bảo như thế. Muội muội ngươi là trăm năm khó gặp một lần trời sinh kiếm tâm, bất luận tu luyện bất kỳ kiếm pháp đều tiến bộ thần tốc. Vừa mới kiếm pháp đó là ngươi dạy cho muội muội ngươi chứ? Cái môn này kiếm pháp mặc dù đối với người sử dụng yêu cầu rất thấp, thậm chí không có nội lực đều có thể sử dụng, nhưng cũng kiếm chiêu phiền phức, học tập lên cực kỳ không dễ. Coi như là đã có võ đạo cơ sở thành niên võ giả học tập lên đều rất lao lực. Nhưng muội muội ngươi học lên nhưng rất dễ dàng. Đây chính là trời sinh kiếm tâm uy lực, nàng trời sinh liền hẳn là học kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 087. Manh mối. Tuy rằng Tô Tín biết Hinh Nhi luyện kiếm thiên phú rất tốt, nhưng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể được Tạ Chỉ Yến coi trọng như thế. Dịch kiếm môn đệ tử ánh mắt tự nhiên không cần nhiều lời. Tạ Chỉ Yến nói Hinh Nhi là trời sinh kiếm tâm, cái kia nàng liền nhất định là trời sinh kiếm tâm. Nhưng Tô Tín vẫn là lắc đầu từ chối. Tạ cô nương hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta sẽ không để Hinh Nhi gia nhập những môn phái khác. Tô Tín hiện tại liền Hinh Nhi như thế một người thân, ở hắn có năng lực bảo vệ Hinh Nhi tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Hinh Nhi giao cho người ngoài. Cho dù đối phương là cầm kiếm năm phái một trong dịch kiếm môn, Hinh Nhi cũng là lôi kéo Tô Tín cánh tay nói. Đúng, ta sẽ không cùng ca ca tách ra. Tuy rằng trước mặt cái này đại tỷ tỷ nhìn qua rất hòa ái đẹp đẽ, nhưng Hinh Nhi cũng vẫn cứ không muốn cùng ca ca tách ra. Nhìn thấy này hai huyên muội thái độ, Tạ Chỉ Yến không nói thêm gì, chỉ được thở dài một tiếng liền từ bỏ. Nàng không thích làm người khác khó chịu, huống hồ thu đệ tử chuyện như vậy. Nếu như đối phương không phải cam tâm tình nguyện, như vậy thu lại đệ tử liền không phải đệ tử, mà là kẻ thù. Trời sinh kiếm tâm không gia nhập dịch kiếm môn tuy rằng đáng tiếc, nhưng thân là cầm kiếm năm phái một trong dịch kiếm môn, thiên tài gì chưa từng thấy. Tuy rằng Hinh Nhi là trời sinh kiếm tâm, Nhưng cũng còn không đến mức làm cho nàng cái này Dịch Kiếm Môn đệ tử đích truyền dính chặt lấy mức độ. Cố gắng giáo Hinh Nhi học kiếm đi. Không muốn lãng phí thiên phú của nàng. Chỉ cần nàng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lấy nó thiên phú. 10 năm hậu nhân bảng nhất định có một chỗ của nàng. Tạ Chỉ Yến dặn dò. Tô Tín gật gật đầu. Coi như không gia nhập Dịch Kiếm Môn cũng không cái gì. Hắn có đại phản phái hệ thống ở. Ở trong đó các loại mạnh mẽ kiếm pháp vô số. Có thể không kém hơn Dịch Kiếm Môn. Lúc này Thịnh Long lâu lưu trưởng quỹ đã đem thức ăn bưng lên. Tô Tín trước hết ở một bên đợi Tạ Chỉ Yến bọn hắn đều sau khi ăn xong. Trở lại Phi Ưng Bang tổng đường sau lại thương nghị. Tạ Chỉ Yến bọn hắn một đường đi tới từ Trung Nguyên Kiếm Nam Đảo đi tới Thường Ninh Phủ có tới thời gian 3 tháng. Tạ Chỉ Yến còn nói được. Nàng bản thân liền là tiên thiên võ giả. Xuống núi hành tẩu giang hồ đã có thời gian hơn 1 năm. Điểm ấy sự đau khổ còn khó hơn không tới nàng. Nhưng nàng những sư đệ kia các sư muội nhưng là khác rồi. Này vẫn là lần thứ nhất đi ra hành tẩu giang hồ. Hơn nữa trên đường cũng không có cái gì thú vị đồ vật. Chính là khô cằn chạy đi. Đã sớm để bọn hắn khổ không thể tả. Vì lẽ đó vừa về tới Kim Nguyệt Phường, Tô Tín liền sắp xếp bọn hắn đi khách sạn nghỉ ngơi. Nhất thời để những người trẻ tuổi các thiếu nam thiếu nữ hoan hô nhảy nhót. Chờ đến đều đi rồi, Tô Tín rồi mới hướng Tạ Chỉ Yến hỏi. Tạ cô nương, nếu ngươi muốn ta hỗ trợ tìm kiếm manh mối, vậy sẽ phải trước tiên đem các ngươi bắt được manh mối đều nói cho ta mới được. Các ngươi tam đại trung nguyên hàng đầu môn phái cùng tương nam ba đại thế gia đến Thường Ninh Phủ. Tuy rằng phái tới đều là trẻ tuổi đệ tử, nhưng ta có thể không tin các ngươi chỉ là nghe nói một điểm phong thanh liền tới rồi. Trong này khẳng định là có trọng yếu đồ vật ở trong đó. Tạ Chỉ Yến gật gật đầu nói. Không sai, chúng ta xác thực được một chút trọng yếu manh mối cùng sư đấu nguyên thánh cuộc đời ngươi hẳn phải biết chứ. Tô Tín gật gù, hắn vừa nghe Thiết Vô Tình cho hắn tỉ mỉ giảng quá. Tạ Chỉ Yến nói. Cuồng sư đấu nguyên thánh tuy rằng phụ tá Đại Chu thành lập vô thượng vương triều. Nhưng hắn thành lập tương nam võ lâm minh nhưng là một cách độc lập liên minh. Cùng Đại Chu triều nên tính là quan hệ hợp tác. Hiện ở trên giang hồ là suy đoán nhiều nhất chính là Đại Chu nhân hoàng kiêng kỵ đấu nguyên thánh thế lực. Sợ sệt tương nam võ lâm minh thành đuôi to không cắt được tư thế. Cho nên liền trong bóng tối đem diệt trừ. Bất quá đấu nguyên thánh cũng vẫn luôn đề phòng Đại Chu nhân hoàng. Hắn đem tấn công Đông Tấn thì cướp đoạt đến đồ vật đều ám ẩm đi. Chỗ này 90% chính là Đại Chu triều Long Hưng chi địa Thường Ninh Phủ. Tạ Chỉ Yến lấy ra một viên hình thù kỳ quái lệnh bài để lên bàn. Đấu nguyên thánh chết rồi. Tương Nam Võ Lâm Minh sụp đổ. Những lệnh bài này chính là từ ngày xưa đấu nguyên thánh tâm phúc tay bên trong chiếm được. Chính là mở ra bảo tàng chìa khóa. Bất quá này chìa khóa hẳn là có 5 viên. Dịch Kiếm Môn. Thanh Thành Kiếm Phái. Liên Bang Giang Lăng. Tương Nam Thế Gia trong tay mỗi người có 1 viên. Còn có 1 viên không biết tung tích. Nhưng gần nhất chúng ta nhận được tin tức. Này chìa khóa từng ở Thường Ninh Phủ từng xuất hiện. Bằng vào chúng ta lúc này mới chạy tới. Tô Tín cao mày nghĩ đến một hồi nói. Trong này có gì đó không đúng a? Các ngươi đều là nghe nói cuối cùng 1 viên chìa khóa ở Thường Ninh Phủ xuất hiện tin tức mới chạy tới. Nhưng các ngươi nhưng đều là ngày hôm nay tiến vào thành. Tạ Chỉ Yến gật gật đầu nói. Hay là kém 1-2 canh giờ, nhưng chúng ta xác thực đều là ngày hôm nay mới đến Thường Ninh Phủ. Tô Tín gõ một cái bàn, nói. Chỗ không đúng liền ở ngay đây. Các ngươi Dịch Kiếm Môn ở Kiếm Nam Đảo, Phái Thanh Thành ở Xuyên Nam Đảo, Liên Bang ở Giang Nam nói. Này ba gia lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách xa nhất đạt tới có cách xa mấy ngàn dặm. Các ngươi nhận được tin tức sau tới rồi Thường Ninh Phủ. Khẳng định không thể là cũng trong lúc đó. Hơn nữa tương nam ba đại thế gia cách Thường Ninh Phủ gần nhất. Bọn hắn nếu là đến Thường Ninh Phủ 10 mấy ngày liền có thể chạy tới. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng với các ngươi một khối đến. Nghe Tô Tín vừa nói như thế, Tạ Chỉ Yến cũng cảm giác được trong này điểm đáng ngờ. Ngươi là nói có người cố ý cho chúng ta truyền đạt tin tức, thậm chí kế tính toán thời gian đem tin tức tiết lộ cho chúng ta, làm cho ba nhà chúng ta trong cùng một lúc tụ hội Thường Ninh Phủ. Tô Tín gật gù. Không sai. Khả năng này lớn vô cùng. Bất quá nếu là thật có như thế cái hậu trường hắc thủ ở, hắn mưu đồ khẳng định cũng là đỡ nguyên thánh bảo tàng. Phỏng chừng đợi được bảo tàng hiện thân sau, hắn chỉ khoảng nên xuất hiện. Quang suy đoán không có ý nghĩa. Tô Tín lấy ra trang giấy đến đem cái kia chìa khóa hình dạng vẽ ra đến. Chuẩn bị để thủ hạ bang chúng hỏi thăm một chút. Đồng dạng cần hỏi thăm còn có liên quan với đấu nguyên thánh khi còn sống một chuyện tích. Hay là thông qua những thứ đồ này có thể suy đoán ra bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào. Đấu nguyên thánh chết rồi tuy rằng có mười mấy năm, nhưng Thường Ninh Phủ nổi một ít lão nhân khẳng định nghe nói qua liên quan với đấu nguyên thánh một ít tin tức hoặc là truyền thuyết. Trong này nói không chắc thì có thứ hữu dụng. Nhìn thấy Tô Tín sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, Tạ Chỉ Yến cũng yên lòng. Cùng Tô Tín nói lời từ biệt sau, cũng trở về đến khách sạn nghỉ ngơi. Mà lúc này những bang phái khác cũng không có nhàn rỗi, nhân vì những thứ khác đại phái người cũng đồng dạng tìm tới bọn hắn. Tam Anh Hội, Mạnh Trường Hà đợi ba người tự mình đem ba tên người trẻ tuổi nghênh vào cửa nội, thái độ cung kính đến cực điểm. Bọn hắn chính là Tương Nam ba đại thế gia. Nguyễn Trương Tương Tam gia người trong Nguyễn Minh Nguyệt, Trương Khánh Phương cùng Tương Nguyên Đông. Tương Nam ba đại thế gia ở này Nam Man nơi xem như là thế lực lớn nhất một trong. Trước đây Tam Anh Hội thân là Thường Ninh Phủ nổi mạnh nhất bang hội, cũng với bọn hắn đánh qua giao cho. Biết này ba đại thế gia khủng bố. Đồng dạng này ba đại thế gia đối với Thường Ninh Phủ nổi thế lực cũng hiểu rất rõ. Vì lẽ đó trước tiên liền lựa chọn mạnh nhất Tam Anh Hội đến làm trợ thủ của bọn họ. Liên bang Giang Lăng ở tiến vào Thường Ninh Phủ sau, vừa vặn gặp phải Thiết Đao Hội bang chúng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp liền lựa chọn Thiết Đao Hội đến giúp hắn. Hạ Thiên làm người tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng đã từng nghe nói Thiên Hạ Thất Bang trong liên bang danh tiếng, không dám có nửa phần thất lễ. Mấy người này ở trong Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình đến trễ nhất. Đợi được hắn đi tới Thường Ninh Phủ thì cái khác bang phái cũng đã có người chọn. Cũng chỉ còn sót lại Huyết Y Hội cùng Thần Phong Hội. Kỳ thực mới bắt đầu Phương Đông Đình là muốn tuyển chọn Tô Tín Phi Ưng Bang. Hiện tại Phi Ưng Bang ở Thường Ninh Phủ nổi như mặt trời ban trưa. Tuy rằng phần lớn người đều biết Thường Ninh Phủ nổi mạnh nhất bang hội là Tam Anh Hội, nhưng người ngoại lai nhưng chỉ biết Phi Ưng Bang tên tuổi to lớn nhất. Hơn nữa Tô Tín nhưng là Thường Ninh Phủ bang phái liên minh minh chủ. Nếu muốn tìm người tìm hiểu tin tức, cái kia Phương Đông Đình tự nhiên muốn tuyển chọn thế lực mạnh nhất một nhà. Nhưng làm sao Tạ Chỉ Yến gặp may đúng dịp đi Thỉnh Long Lâu tình cờ gặp Tô Tín. Phương Đông Đình chậm một bước, chỉ có thể trong lòng thầm hận. Hắn Thanh Thành kiếm phái cùng Dịch Kiếm Môn quan hệ có thể không tính là được. Phải nói đều là cầm kiếm năm phái một trong. Đại gia quan hệ cũng không tính quá tốt. Chính là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Này đệ nhất thiên hạ kiếm phái mũ, nhưng là ai đều muốn. Còn sót lại hai nhà có thể tuyển, Phương Đông Đình trực tiếp liền lựa chọn Thần Phong Hội. Huyết Y Hội thực lực đương nhiên phải so với Thần Phong Hội mạnh hơn. Nhưng Phương Đông Đình nhưng sẽ không tuyển hắn. Bởi vì Huyết Y Hội phía sau đứng chính là Huyết Y Lâu. Tả đạo bát môn một trong Huyết Y Lâu. Thanh Thành kiếm phái tự xưng là danh môn chính phái. Đương nhiên không muốn cùng Huyết Y Lâu loại này tổ chức sát thủ dính líu quan hệ. Huống hồ Huyết Y Lâu với hắn Thanh Thành kiếm phái cùng thuộc về khắp thiên hạ mạnh nhất mấy cái thế lực một trong. Hắn muốn tùy tiện mệnh lệnh nhân ra. Nhân ra e sợ còn không nghe đây. Vì lẽ đó Phương Đông Đình cuối cùng chỉ được lựa chọn Thần Phong Hội. Phương Đông Đình một thân đạo bào màu xanh nhạt, vóc người kiên cường tuấn lãng, kiếm trong tay không đặt ở trên người mình, mà là giao do một tên tùy tùng cầm. Cung Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ ở bên cạnh hắn, không dám có chút lười biếng. Hắn Cung Thanh Phong tuy rằng ở Thường Ninh Phủ nội xem như là một phương chư hầu, hơn nữa là ngoại trừ Tô Tín bên ngoài còn trẻ nhất bang chủ. Nhưng hắn cùng trước mắt vị này Thanh Thành kiếm phái trưởng lão chi tử, hơn 20 tuổi liền đạt đến tiên thiên, đăng lâm nhân bảng phương Đông đỉnh, so với không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Phương Đông đỉnh nhàn nhạt nói: "Cung bang chủ, ta để ngươi chiếc chìa khóa vẽ ra đến để bang chủ toàn bộ Thường Ninh phủ tìm kiếm, ngươi đều làm thỏa đáng sao?" Cung Thanh Phong vội vàng nói: "Phương công tử yên tâm, ta đã khiến người ta chiếc chìa khóa dáng dấp khắc trận hơn vạn phân. Thủ hạ ta bang chúng mỗi người một phần, đều ở bên ngoài tìm hiểu lắm. Cần muốn thời gian bao lâu mới có thể tìm khắp cả toàn bộ Thường Ninh phủ?" Cung Thanh Phong cân nhắc một chút nói: "Ít nhất muốn 7 ngày. 7 ngày. Phương Đông Đình nhất thời trao mày: "7 ngày quá hơn nhiều, 3 ngày. Cung Thanh Phong nhăn mặt nói: "Phương công tử, 3 ngày thật sự không làm nổi à. Thủ hạ ta bang chúng chỉ có 1 vạn người. Bọn hắn coi như là không ngủ không ngớt, cũng không thể ở trong vòng 3 ngày tìm khắp cả toàn bộ Thường Ninh phủ." Phương Đông Đình lạnh rên một tiếng: "Cung Thanh Phong, ngươi đây là đang đùa ta sao? Ta nhưng là cho ngươi chúng ta Thanh Thành kiếm phái truy phong thất kiếm 3 thức đầu kiếm quyết coi như thủ lao. Kết quả hiện tại ngươi nhưng nói cho ta ngươi không làm nổi. Này chìa khóa Dịch Kiếm Môn đang tìm, Niên Bang cũng đang tìm. 7 ngày thời gian, khi đó nhân gia đều đem bảo tàng bắt được tay rồi." Cung Thanh Phong chớp mắt một cái nói: "Phương công tử, 3 ngày thời gian thật sự không thể. Bằng không như vậy, ngài mở miệng đi tìm Thường Ninh phủ những bang phái khác mượn 1 điểm người đến. Lấy mặt mũi của ngài, bọn hắn khẳng định không dám đắc tội ngài." Phương Đông Đình nhàn nhạt phủi hắn một chút: "Các ngươi Thường Ninh phủ cái nào bang phái người nhiều nhất?" "Phi ưng bang." "Tô Tín Phi ưng bang người nhiều nhất, có tới hơn 3 vạn người. Là ta Thần Phong hội gấp 3. Hơn nữa Tô Tín cũng là chúng ta Thường Ninh phủ bang hội liên minh minh chủ." Cung Thanh Phong trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Hắn biết rõ ràng Tam Anh hội bang chúng có hơn 5 vạn người. Nhưng lúc này hắn lại nói Phi ưng bang nhân số mới là nhiều nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 088. Hùng hổ dọa người. Phương Đông Đình không phải người ngu, lại càng không là ngớ ngẩn. Cung Thanh Phong ra ý đồ này tỏ rõ liền muốn nhằm vào Thường Ninh phủ những bang phái khác. Bất quá những này với hắn Phương Đông Đình không quan hệ. Theo Phương Đông Đình, những này ở Thường Ninh phủ này chỉ là một cái châu phủ nơi câu tâm đấu giác tiểu bang phái, quả thực hãy cùng con kiến đánh giá nhất dạng. Đáng thương lại buồn cười. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi quản những chuyện này. Hắn chỉ cần Thần Phong hội trong vòng 3 ngày tìm kiếm khắp cả toàn bộ Thường Ninh phủ là tốt rồi. Huống hồ trước hắn thật sống nghe nói Tạ Chỉ Yến người phụ nữ kia tuyển bang phái chính là Phi ưng bang. Hắn từ Phi ưng bang muốn tới 1 vạn người, vừa vặn có thể tha chậm Tạ Chỉ Yến bên kia tốc độ. Thanh Thành kiếm phái cùng Dịch Kiếm Môn quan hệ xưa nay sẽ không có dễ chịu. Huống hồ bản thân của hắn đối với Tạ Chỉ Yến ở nhân bảng thượng xếp hạng dĩ nhiên ở chính mình trước, cũng là vô cùng không cam lòng. Sáng sớm ngày thứ 2, Tô Tín cũng làm người ta mang theo hắn họa hảo bản vẽ đi Thường Ninh phủ phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu hỏi dò. Bất quá Tô Tín cho rằng như thế làm cũng không có cái gì tác dụng lớn. Tô Tín có thể nói là một cái âm mưu luận giả, hắn tin chắc thế gian này sự tình không nhiều như vậy trùng hợp. Như quả ngày hôm qua hắn suy đoán là chính xác. Này sau lưng khẳng định có một cái hắc thủ ở thao túng tất cả những thứ này. Này thanh thứ 5 chìa khóa hẳn là cũng là ở trong tay của hắn. Chờ đến thời điểm cái kia hắc thủ tự nhiên sẽ nhô ra, bằng không tức khiến cho bọn họ tìm cũng là không tìm được. Bất quá hắn dù sao cũng là chịu Tạ Chỉ Yến đan dược, chính là nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Tìm được hay không trước tiên không nói, ít nhất ngươi cũng phải trước tiên đi tìm mới được. Giữa lúc Tô Tín chuẩn bị đi ăn cái điểm tâm thì Hoàng Bình Thành chợt lại đây, một mặt lo lắng nói: "Bang chủ, Thần Phong hội Cung Thanh Phong mang người đến rồi. trong đó còn có một tên thực lực sâu không lường được người trẻ tuổi. Thật giống cũng là những đại môn phái kia xuất thân ra hỏa. Tô Tín chau mày. Cung Thanh Phong cùng chính mình trong ngày thường không cái gì lui tới. Những đại môn phái kia đệ tử hiện tại càng là ở Thường Ninh Phủ bên trong thảm thức đang tìm cái kia chìa khóa. Bọn hắn đến mình nơi này làm gì? Bọn hắn nói cái gì? Hoàng Bình Thành một mặt tức giận nói. Bọn hắn để ngươi đi ra ngoài bái kiến. Tô Tín mặt sắc nhất thời lạnh lẽo. Bái kiến. Cái từ này dùng đúng là rất tốt a. Đối phương không nói tới gặp, nhưng hết lần này tới lần khác nói. Bái kiến. Đây là ý gì? Nhục nhã. Từ xưa tới nay, bái kiến đều là vãn bối dùng để gặp mặt trưởng bối hoặc là địa vị cao quý thì từ ngữ. Nhưng này cũng chỉ là cúi chào giả hư xưng mà thôi, ngươi nếu như nói thẳng. Ai ai ai lại đây bái kiến, chuyện này căn bản là nhục nhã, chút nào không đưa ngươi để vào trong mắt. Đi, chúng ta liền đi. Bái kiến. Một thoáng bọn hắn, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Lúc này Kim Nguyệt phường đường khẩu nổi, Phương Đông Đình ngồi ở Tô Tín trước tòa chủ vị chậm rãi uống trà. Hắn đến không phải nhất định phải cướp Tô Tín vị trí, mà là hắn Phương Đông Đình là thân phận gì? Sao lại tỏa ở một cái tiểu bang phái bang chủ ra tay vị trí? Phi Ưng bang ở tổng đường bang chúng nhìn thấy Phương Đông Đình vô lễ như thế, cũng không khỏi lòng sinh tức giận. Vị trí kia cũng là ngươi có thể tỏa. Chuyện này quả thật chính là khiêu khích. Bất quá Hoàng Bình Thành lúc rời đi từng căn dặn bọn hắn. Những người này chúng ta đều không trêu chọc nổi. Tất cả đợi bang chủ đến sau lại định đoạt. Nhưng hay là bởi vì một tên bang chúng nhìn về phía Phương Đông Đình ánh mắt quá rõ ràng. Chuyện này nhất thời để Phương Đông Đình trao mày. Chuyên cua tôi. Nè. Tiểu tử kia ánh mắt để ta rất không cao hứng, đi và miệng. Cung Thanh Phong gật gù, trực tiếp đi tới tên kia bang chúng trước người, liền muốn một cái tát phiến ra. Nhưng lúc này nhưng truyền đến Tô Tín hừ lạnh một tiếng. Cung bang chủ, người của ta coi như phạm lỗi lầm cũng nên do ta đến đánh, nhưng không tới phiên ngươi để giáo huấn. Nhìn thấy Tô Tín đi ra, Cung Thanh Phong thu tay lại cười nói. Tô bang chủ, này không phải là ta muốn đánh, mà là Phương Tông Tử dặn dò. Phương Đông Đình kinh ngạc nhìn Tô Tín một chút, này Thường Ninh Phủ tối bang phái lớn bang chủ dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Bất quá Phương Đông Đình cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một thoáng mà thôi. Trẻ lại cũng Thường Ninh Phủ này nam man đất không lông tiểu bang phái chi chủ. Huống hồ trên giang hồ không bao giờ thiếu. Chính là những cách được gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Mà đối với Phương Đông Đình loại này mới có hơn 20 tuổi liền bước vào nhân bảng võ giả tới nói. Tiên thiên bên dưới, đều là gà đất chó sành mà thôi. Nghe nói ngươi Phi Ưng bang người rất nhiều, vậy thì thật là tốt, cho ta mượn 10.000 người. Đương nhiên ta không phải bạch mượn, ta Thanh Thành kiếm phái nhập môn kiếm pháp Truy Phong Thất kiếm, ta sẽ truyền cho ngươi 2 kiếm. Thanh Thành kiếm phái nhập môn kiếm pháp, coi mình là ăn mày sao? Huống hồ coi như Phương Đông Đình lấy ra cho dù tốt công pháp Tô Tín cũng sẽ không đáp ứng. Hắn đã đáp ứng rồi phải giúp Tạ Chỉ Yến. Hiện tại rồi lại đem người cho mượn Phương Đông Đình. Như vậy thắng không được Phương Đông Đình hảo cảm. Ngược lại sẽ chọc giận Tạ Chỉ Yến. Như vậy trừ bát giới soi gương, hai mặt không phải là người sự tình, Tô Tín sao lại làm. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ là cười nhạt nói. Xin lỗi, không mượn. Phương Đông Đình sững sờ. Không nghĩ tới Tô Tín sẽ tại chỗ từ chối chính mình. Hắn bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, nhưng sắc mặt nhưng đang nụ cười trong chậm rãi trở nên lạnh. Ngươi cũng thật là to gan a, ngươi biết ngươi từ chối chính là ai sao? Thường Ninh Phủ nổi một cái tiểu bang phái, ta Thanh Thành kiếm phái phất tay tức diệt. Tô Tín hờ hững nhìn Phương Đông Đình, hắn cùng Tạ Chỉ Yến cũng thật là hai thái cực. Tạ Chỉ Yến tối không thích người khác động một chút là đem môn phái lấy ra nói sự. Ở nàng tư tưởng ở trong, nếu như mình không cách nào để cho đối thủ thần phục, nhất định phải dùng cửa phía sau phái tới tạo áp lực. Như vậy không thể nghi ngờ là người thất bại biểu hiện. Này Phương Đông Đình theo Tạ Chỉ Yến chính là loại này người thất bại. Phương công tử, Thanh Thành kiếm phái ta không trêu chọc nổi, nhưng Dịch kiếm môn ta cũng tương tự không trêu chọc nổi. Hiện ở dưới tay ta người đều đang giúp Dịch kiếm môn Tạ cô nương tìm chìa khóa. Ngươi nếu như muốn mượn người, có thể đi tìm nàng. Phương Đông Đình lạnh lùng nói. Tạ Chỉ Yến ta tự nhiên sẽ đi tìm, nhưng ta hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng mượn, vẫn là không mượn. Tô Tín hít sâu một hơi. Phương Đông Đình thái độ hùng hổ dọa người. Dĩ nhiên nhất định phải hắn đứng ra tỏ thái độ đứng ở đó một bên. Hắn tự nhận là không có chọc tới Phương Đông Đình. Nhưng đối với Phương nhưng là dường như chó điên như thế nhất định phải tới cắn chính mình. Thật sự coi chính mình dễ ức hiếp sao? Xin lỗi, vẫn là không mượn. Muốn chết. Phương Đông Đình lạnh rên một tiếng. Thân hình nhất thời nổi lên. Một bước liền đạp đến Tô Tín trước mặt. Cũng chỉ thành kiếm. Hướng về Tô Tín ngực đâm tới. Này một cái kiếm chỉ mau lẹ như gió. Xâm lược như lửa. Cho dù là lấy chỉ đại kiếm, cũng có thể cảm giác được thế kiếm kia miên không dứt. Như quả mưa rào cuồng phong giống như khí thế mạnh mẽ. Tô Tín vốn định lấy chỉ đối với chỉ. Dùng nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ nghênh chiến. Bất quá đây là hắn đòn sát thủ. Không tới thời khắc mấu chốt. Tô Tín không muốn theo ý vận dụng. Huống hồ cũng muốn thử một lần. Tiên thiên võ giả đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Vì lẽ đó Tô Tín không lùi mà tiến tới, cửu cực trưởng nổ ra, cửu thâm tự hải, không chết không thôi. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Phương Đông Đình rút lui một bước. Tô Tín nhưng lùi về sau ba bước. Lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện cảm giác được tê dại một hồi. Quả nhiên không hổ là tiên thiên võ giả. Cái khác trước tiên không nói. Về mặt sức mạnh chính mình trước hết thua không chỉ một bậc. Đây chính là về mặt thực lực chinh lịch. Phương Đông Đình chỉ là mở ra khí hải tiên thiên cảnh giới thứ nhất võ giả. Mà tiên thiên nhưng là có tới ba cái cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới thứ nhất mở ra đan điền khí hải. Tự thân nội lực muốn so với hậu thiên đại viên mãn thì mạnh mẽ gấp mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Nội lực nồng nặc thậm chí có thể đạt đến bên ngoài thành chân khí cương khí mức độ. Vừa mới Phương Đông Đình là dùng kiếm chỉ. Hắn nếu là dùng trường kiếm. Thậm chí có thể cách Tô Tín ba thước liền chém ra kiếm cương. Trực tiếp lấy nội lực hại người. Tô Tín trong lòng khiếp sợ với tiên thiên võ giả sức mạnh lớn. Không biết lúc này Phương Đông Đình nhưng là muốn so với Tô Tín đều khiếp sợ. Vừa mới cái kia một thoáng hắn nhưng là một điểm đều không có nương tay. Quyết định chủ ý muốn đem Tô Tín này có can đảm không nể mặt hắn tiểu bang phái chi chủ trực tiếp phế bỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên đỡ lấy hắn một cái kiếm chỉ. Cái kia trường pháp tuy rằng quái dị, nhưng uy lực dĩ nhiên cũng vô cùng cường hãn. Phải biết hắn cùng Tô Tín nhưng là cách biệt một cảnh giới lớn. Tuy rằng không có tác dụng kiếm, nhưng vừa mới cái kia một cái kiếm chỉ nhưng là có hắn sử dụng kiếm thì 3/10 uy lực. Được. Không nghĩ tới này nam man đất không lông lại vẫn có thể đi ra người như vậy vật. Tốt lắm. Ngươi liền tiếp ta một chiêu kiếm đi. Phương Đông Đình phía sau cái kia tùy tùng lập tức đem trường kiếm trong tay ném đi. Bị Phương Đông Đình đưa tay tiếp nhận. Một cái rút ra. Tùng văn như thế dấu ấm trải rộng thân kiếm. Toàn bộ trường kiếm phảng phất một vũng thanh tuyền giống như vậy. Tỏa ra trong suốt lạnh lẽo khí tức. Vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Thanh Thành kiếm phái bắt nguồn từ đạo gia. Hắn phái này kiếm pháp cũng mang theo dày đặc đạo gia ý nhị. Đạo pháp tự nhiên. Đều có thể làm kiếm. Phương Đông Đình trường kiếm bắt đầu tay. Nhưng vẫn là vừa mới kiếm chỉ sử dụng cái kia thức kiếm chiêu. Phong hỏa phối hợp. Hỏa mượn phong thế. Thân kiếm rung động. Làm trường kiếm kia đi tới Tô Tín trước mặt thì. Đã thành tinh hỏa liệu nguyên tư thế. Này liền Thanh Thành kiếm phái độc nhất đạo kiếm. Phong hỏa đạo kiếm. Tô Tín thân hình lui nhanh, hắn vẫn không có ngông cuồng đến hiện tại hãy cùng tiên thiên võ giả chính diện chống lại mức độ. Tuy rằng hắn vừa mới đỡ Phương Đông Đình một đòn, nhưng vậy là không có cầm kiếm Phương Đông Đình. Đối với một cái kiếm khách tới nói, kiếm chính là bọn hắn sinh mạng thứ hai. Một cái có kiếm kiếm khách cùng một cái không có kiếm kiếm khách, cái kia vốn là hai cái liền cấp bậc tồn tại. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm thanh lệ truyền đến. Phương Đông Đỉnh, nơi này không phải ngươi núi Thanh Thành, cũng không tới phiên ngươi ở đây sái uy phong. Theo âm thanh này truyền đến, còn nương theo một tiếng thăm thắm tiếng kiếm reo vang lên. Một thanh trường kiếm từ bên cạnh dò ra. Tạ Chỉ Yến thân hình phảng phất kinh hồng tiên tử giống như vậy. Kiếm pháp mờ ảo như tiên. Trong nháy mắt liền đem Phương Đông Đỉnh phong hỏa đạo kiếm cho áp chế đi. Kỳ lạ nhất chính là Tạ Chỉ Yến trường kiếm dĩ nhiên dường như có linh tính giống như vậy. Mỗi lần đều cướp trước một bước điểm ở Phương Đông Đỉnh trên thân kiếm. Chính xác vi diệu. Động như thấu suốt. Ngăn ngắn mấy chiêu Phương Đông Đỉnh trường kiếm cũng đã bị đánh trúng mấy lần, lệnh cổ tay hắn tê dại. Bất đắc dĩ rút kiếm lùi lại. Trường kiếm suýt chút nữa bị chấn tuột tay mà ra. Phương Đông Đỉnh thu kiếm lùi về sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn biết Tạ Chỉ Yến người bảng xếp hạng ở chính mình trước, nhưng hắn nhưng vẫn đều không phục. Nhân bảng xếp hạng không phải dựa theo tu vi cảnh giới đến xếp hạng, mà là dựa theo tự thân chiến tích đến xếp hạng. Phương Đông Đình trước đây đều ở Thanh Thành kiếm phái tu luyện, cũng không có chân chính xuống núi hành tẩu giang hồ, cũng không có cái gì có thể đem ra được chiến tích. Vì lẽ đó hắn cho là mình đứng hàng nhân bảng đệ 105 là nghiêm trọng bị đánh giá thấp. Tạ Chỉ Yến chỉ có điều là bởi vì sớm một năm đi ra hành tẩu giang hồ, lúc này mới đứng hàng nhân bảng thứ 78. Vì lẽ đó Phương Đông Đình cho rằng cho dù chính mình cùng Tạ Chỉ Yến có khoảng cách, hẳn là cũng sẽ không quá to lớn. Nhưng hôm nay giao thủ một cái hắn mới biết, nhân bảng xếp hạng cũng thật là công chính rất a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 089. Dịch kiếm vọng khí thuật. Đến lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Quan kỳ vọng khí, minh nhược thấu suốt. Dịch kiếm môn dịch kiếm vọng khí thuật quả nhiên bất phàm. Một cái thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Tô Tín quay đầu nhìn lại. Đứng ở đường khẩu ở ngoài nói chuyện dĩ nhiên là Niên Bang Lập Hạ Đường đường chủ Giang Lăng. Còn có Thiết Đao Hội Hạ Thiên. Giang Lăng qua tuổi 30, thân hình cao lớn, tướng mạo dương cương tuấn lãng, vẻ ngoài vô cùng không sai. Phương Đông Đình vẻ mặt lạnh lẽo. Giang Lăng, ngươi tới làm gì? Vốn là bại bởi một người phụ nữ cũng đã đủ mất mặt. Hiện tại còn khiến người ta nhìn thấy. Này không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt. Giang Lăng ha ha cười nói. Phương công tử nói chuyện đúng là thú vị. Này Thường Ninh Phủ lại không phải nhà ngươi mở. Ngươi có thể đến ta vì sao liền không thể tới? Được, được, được. Hôm nay tạm thời ghi nhớ, đợi tương lai tìm tới bảo tàng thời gian, chúng ta lại một khối tính sổ. Phương Đông Đình lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Trước khi đi đối với Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến lưu cái kế tiếp che lấp ánh mắt. Hắn không phải người ngu, hiện tại cùng Tạ Chỉ Yến hoặc là Giang Lăng bắt đầu xung đột, chân chính chịu thiệt vẫn là chính hắn. Hiện ở tại bọn hắn tứ phương trong tay đều có chìa khóa. Đợi được tìm tới cái kia thanh thứ 5 chìa khóa sau, khẳng định còn có thể có một trận chiến. Phương Đông Đình đi rồi, Giang Lăng cười đối với Tạ Chỉ Yến nói. Không hổ là dịch kiếm môn thiên nữ Tạ Chỉ Yến, ngươi e sợ mới vừa rồi còn không dùng toàn lực chứ. Dịch kiếm môn dịch kiếm vọng khí thuật chỉ là trụ cột nhất dịch kiếm pháp môn. Chân chính đòn sát thủ. Nhưng là cái kia sinh. Tử. Huyến. Diệt tứ đại kiếm quyết. Không biết Tạ cô nương truyền thừa chính là một loại nào. Tạ Chỉ Yến nhẹ giọng nói. Giang đường chủ muốn hỏi thăm ta nội tình sao? Hiện tại chúng ta không phải là quan hệ hợp tác nha. Giang Lăng cười ha hả nói. Vậy được. Ta liền không quấy rầy. Bất quá đại gia hiện tại tuy rằng không phải quan hệ hợp tác. Nhưng sau đó chưa chắc đã nói được. Tạ cô nương nếu là muốn kết minh, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Nói xong, Giang Lăng liền trực tiếp rời đi, đúng là không dính chặt lấy suy nghĩ muốn cùng Tạ Chỉ Yến kết minh. Bất quá Tô Tín nhưng cảm giác Giang Lăng người này rất nhàm chán. Hắn lần này lại đây cảm giác lại như là đang cố ý trào phúng Phương Đông Đình. Nhìn hắn náo nhiệt như thế. Như vậy ngoại trừ kích thích Phương Đông Đình còn có thể đạt đến kết quả gì? Chờ người đi rồi, Tạ Chỉ Yến áy náy nói. Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, Phương Đông Đình kỳ thực là hướng về phía ta đến. Ta biết. Bất quá nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai. Ta cầm ngươi đan dược. Đụng với chuyện như vậy đương nhiên không thể lùi bước. Điểm ấy không cần Tạ Chỉ Yến nói hắn cũng nhìn ra rồi. Thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận. Phương Đông Đình cuồng ngạo tự đại, nhưng sẽ không nhàn đến phát chán đến làm khó dễ hắn này một cái tiểu bang phái chi chủ. Hắn làm khó dễ Tô Tín kỳ thực chỉ là để muốn Tô Tín sau lưng Tạ Chỉ Yến lung túng mà thôi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, không ngoài như vậy. Nhưng đáng tiếc Tô Tín cũng không phải dễ cầm như vậy nắm. Nếu lựa chọn giúp Tạ Chỉ Yến, vậy hắn thì sẽ không thay đổi lập trường. Đúng vậy, có manh mối sao? Tạ Chỉ Yến hỏi. Tô Tín lắc đầu một cái. Người của ta hầu như đã từng nhà đi thăm dò, nhưng cho đến bây giờ nhưng tìm không ra cái gì đầu mối hữu dụng đến. Vậy được, các ngươi chậm rãi tìm là được rồi, không cần quá cấp thiết. Tạ Chỉ Yến đúng là một bộ ung dung dáng vẻ. Thật sống căn bản liền không đem những này giá trị liên thành chân bảo để vào trong mắt. Tô Tín kinh ngạc nói. Đây chính là cuồng sư đấu nguyên thánh lưu lại bảo tàng. Ngươi cũng đã nói rồi những bảo vật này giá trị liên thành. Kết quả ngươi còn thoải mái như vậy. Tạ Chỉ Yến nhàn nhạt nói. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Không được ta mệnh. Ngược lại ta lần này đến chủ yếu chính là mang theo tiểu thất bọn hắn đến mở mang kiến thức một chút chân chính giang hồ. Đối với này lập tức bảo tàng. Ta hoặc là nói là Dịch Kiếm Môn. Đều không có quá để ở trong lòng. Đấu Nguyên Thánh bảo tàng xác thực mê người, nhưng cũng quá mức mờ ảo. Ai cũng không biết Đấu Nguyên Thánh đến tột cùng chết hay chưa, nếu hắn không chết, này bảo tàng hắn lại sao lại không mang đi. Hơn nữa này chìa khóa đã rơi vào ta Dịch Kiếm Môn trong tay hơn 10 năm. Chúng ta cũng từng đi tra xét manh mối, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Hiện tại tuy rằng có một chút phong thanh truyền đến, nhưng các đại môn phái cũng không có đem thật sự coi là chuyện to tát. Bằng không cũng không sẽ phái chúng ta bọn tiểu bối này để tử đến rồi. Tô Tín gật gù, lời này Thiết Vô Tình cũng từng nói với hắn, những này đại phái làm việc vẫn là rất cẩn thận. Vì như thế một cách mịt mờ tin tức liền phái Hưng Sư Đồng chúng phái đại bộ đội lại đây. Này cũng không tránh khỏi có vẻ quá qua loa một chút. Nếu Tạ Chỉ Yến không vội vã vậy thì tốt. Tô Tín cũng làm cho tối ngày hôm qua suốt đêm tìm kiếm manh mối thủ hạ đều đi nghỉ ngơi. Đổi một nhóm khác đến tra tìm manh mối. Tạ Chỉ Yến ban ngày vô sự. Liền hướng Tô Tín hỏi thăm một chút nhà hắn vị trí. Muốn đi giáo huynh nhi một ít cơ bản kiếm pháp. Đương nhiên Tạ Chỉ Yến coi như là lại yêu thích huynh nhi. Cũng sẽ không đem Dịch Kiếm Môn kiếm pháp dạy cho huynh nhi. Nàng muốn dạy chỉ là một ít kiếm đạo cơ sở. Những thứ đồ này Tô Tín vẫn đúng là giáo không được huynh nhi. Hắn cũng là dã con đường xuất thân. Bất quá hắn học bất luận là đồ vật gì đều có 5% tự mang độ thành thạo. Nhưng những thứ đồ này huynh nhi cũng không có. Thân là cầm kiếm năm phái một trong Dịch Kiếm Môn đệ tử. Tạ Chỉ Yến muốn giáo huynh nhi kiếm pháp Tô Tín nhưng là vô cùng hoan nghênh. Hắn lập tức gọi tới một tên đệ tử mang theo Tạ Chỉ Yến quá khứ. Kỳ thực nếu không có Tô Tín thực sự kéo không tới mặt, hắn thậm chí đều muốn cùng đi xem một chút. Từ khi Tô Tín tập võ tới nay, tham kiến so với hắn cảnh giới cao người có rất nhiều. Nhưng tinh diệu võ kỹ nhưng là phi thường thiếu. Ngày hôm nay Phương Đông Đình cùng Tạ Chỉ Yến giao thủ. Lúc này mới để Tô Tín mở mang tầm mắt. Đã được kiến thức thế giới này chân chính mạnh mẽ võ khí là hình dáng gì. Tạ Chỉ Yến Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật cùng Đại Đường Song Long Truyện. Ở trong Cao Ly Kiếm Thuật Đại Sư Phó Thải Lâm Dịch Kiếm Thuật Phi Thường Như. Đều là loại kia liêu địch tiên cơ. Đem kiếm pháp tinh túy dung hợp đến mức tận cùng một loại kiếm đạo. Chỉ có điều Tạ Chỉ Yến sử dụng Dịch Kiếm Thuật còn không coi là chân chính kiếm đạo. Chỉ có thể nói là một loại sử dụng kiếm phương thức mà thôi. khiến người ta mang theo Tạ Chỉ Yến đi rồi. Lúc này một tên bang chúng chợt đi tới, nhỏ giọng nói rằng: "Bang chủ, Đông 12 phường Thiết Vô Tình Thiết đại nhân muốn gặp ngài." Tô Tín gật gù hỏi: "Thiết đại nhân ở đâu?" "Ở phía sau môn đợi ngài." Tô Tín đem tên kia bang chúng đuổi đi, đi thẳng tới hậu môn. Thiết Vô Tình quả nhiên ở nơi đó chờ hắn. Nhìn thấy Tô Tín lại đây, Thiết Vô Tình cười nói: "Như thế nào, kẹp ở những kia đại phái đệ tử trong lúc đó cảm giác không dễ chịu chứ?" Tô Tín cười khổ nói: "Người vì là giao thức, ta vì là hiếp đáp, thực lực thế lực cũng không bằng người, vậy cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu." Thiết Vô Tình nhíu nhíu mày: "Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi mãi mãi cũng sẽ không cúi đầu đây. Ở Thường Ninh phủ nội, phong cách hành sự của ngươi nhưng là kịch liệt vô cùng." Tô Tín nhàn nhạt nói: "Ta không phải mãi mãi cũng sẽ không cúi đầu, mà là sẽ không vẫn luôn cúi đầu mà thôi." Thiết Vô Tình vỗ tay nói: "Nói được lắm. Tuy rằng hiện tại ngươi không phải là đối thủ của Phương Đông Đình, chỉ có thể dựa vào người phụ nữ tới cứu, nhưng tương lai cái kia tên rác rưởi công tử khẳng định không bằng ngươi. Tốt xấu nhân gia cũng là đứng hàng nhân bảng tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngươi cũng không cần vì cất nhắc ta như vậy làm thấp đi nhân gia chứ." Tô Tín bật cười nói. Thiết Vô Tình cười nói: "Ta này không phải là làm thấp đi hắn, mà là ăn ngay nói thật mà thôi. Đừng xem Phương Đông Đình đứng hàng nhân bảng, nhưng kỳ thực hắn chính là một tên rác rưởi mà thôi. Như quả không phải xem ở sau lưng của hắn Thanh Thành kiếm phái phần thượng, hắn liền tiến vào nhân bảng tư cách đều không có." Tô Tín kinh ngạc nói: "Nhân bảng không phải chỉ lấy chiến tích định đoạt sao?" Thiết Vô Tình tùy ý khoát tay một cái nói: "Nhân bảng 30 vị trí đầu ta dám cam đoan không cái gì lượng nước, nhưng mặt sau mà, này liền không nhất định. Các đại môn phái cũng là sĩ diện. Xem tới nhà người khác đệ tử trẻ tuổi ở nhân bảng bên trên làm náo động, mà chính mình đệ tử lại không thực lực này, bọn hắn đương nhiên không cam lòng. Vì lẽ đó này liền có rất nhiều người dựa vào quan hệ thậm chí hối lộ lục phiến môn người, để bọn hắn đem chính mình đệ tử tên đều thêm vào. Nói như vậy, chỉ cần các đệ tử của đại môn phái trình độ nói còn nghe được, coi như là không có tương ứng chiến tích cũng gần như có thể chờ đến thượng nhân bảng. Liền giống với này Phương Đông Đình, coi như thực lực của hắn lại kém, vậy cũng là Thanh Thành kiếm phái xuất thân, người mang mạnh mẽ kiếm ký vô số. Chỉ riêng điểm này liền muốn so với một ít giã con đường xuất thân võ giả hoặc là môn phái nhỏ xuất thân võ giả muốn tốt quá nhiều. Đương nhiên đây chỉ là một số ít. Phần lớn người bảng tuấn kiệt đều dựa vào thực lực của chính mình chém giết đi ra. Thật giống như cái kia Dịch Kiếm môn Tạ Chỉ Yến. Đi ra sông sáo giang hồ một năm liền thắng được thiên nữ. Cái tước hiệu này. Hơn nữa còn từ nhân bảng cuối cùng thoan lên tới nhân bảng thứ 78. Phần này thực lực có thể đều là đón đánh đi ra. Tô Tín gật gù. Tạ Chỉ Yến thực lực xác thực rất mạnh. Chỉ là cái kia Dịch Kiếm vọng khí thuật cũng đã đủ mạnh. Mà Giang Lăng lại nói này còn không là Tạ Chỉ Yến thực lực chân chính. Được rồi. Phế không nhiều lời nói rồi. Ta tới là muốn hỏi ngươi. Dịch Kiếm môn bảo tàng chìa khóa là lúc nào chiếm được? Bọn hắn đối với bảo tàng thái độ làm sao? Tô Tín mặc dù hiếu kỳ Thiết Vô Tình tại sao hỏi loại này vấn đề kỳ quái, nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời. Để Thiết Vô Tình mang theo một bộ vẻ mặt trầm tư rời đi. Tô Tín không có hỏi nhiều. Liền kêu lên người cùng đi mặt đường thượng tìm kiếm quả thứ 5 chìa khóa manh mối. Tuy rằng tỷ lệ vẫn cứ xa vời vô cùng. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng lại không biết. Ở hắn rời đi đường khẩu thời điểm. Đường phố khúc quanh đang có mấy người chính nhìn kỹ hắn. Trong đó liền có Tam Anh Hội Mạnh Trường Hà. Còn có 3 tên người thanh niên trẻ. Này 3 tên tuổi trẻ không cần hỏi, bọn hắn tự nhiên chính là Tương Nam 3 đại thế giới Nguyễn Trương Tương này 3 gia người. 3 người bọn họ tuy rằng cũng đều là trong nhà thế hệ tuổi trẻ tương đối kiệt xuất đệ tử, nhưng cũng không có đột phá tiên thiên cảnh giới. Tương Nam Võ Lâm cùng Trung Nguyên Võ Lâm chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Điểm ấy từ đệ tử thượng liền có thể nhìn ra. Ba người bọn họ ở trong gia tộc đã xem như là đệ tử kiệt xuất. Nhưng cùng Tạ Chỉ Yến còn có Phương Đông Đình tốc độ tu luyện so với. Quả thực chậm dường như ốt sên. Ba người này kỳ thực đã sớm biết được Phương Đông Đình đến Phi Ưng Bang tin tức. Bọn hắn còn tưởng rằng Phương Đông Đình là tìm tới đầu mối gì đây. Nhưng không nghĩ tới nhưng nhìn thấy như thế vừa ra làm mất mặt không được ngược lại bị đánh trò hay. Bất quá bọn hắn ba người biết thực lực của chính mình cùng đối phương cách biệt một đoạn dài. Đương nhiên không dám như Giang Lăng như thế. Đứng ra đi hấp dẫn cừu hận. Bọn hắn ước gì những người này đánh ra chân hỏa mới hảo đây. Đến thời điểm bọn hắn mới có thể đục nước béo cò. Bằng không lấy ba người bọn họ hậu thiên đại viên mãn thực lực. Cho dù liên thủ về mặt thực lực cũng phải với bọn hắn kém thượng một đẳng cấp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 090. Cạm bẫy. Đứng ở đầu phố khúc quanh Trương gia Trương Khánh Phương nhìn Tô Tín bóng lưng khẽ cười nói. Ta nói lão mạnh a, ngươi nhưng là càng hỗn càng trở lại. Ngày xưa các ngươi tam anh hội đều có hùng bá thường ninh phủ thực lực. Bây giờ lại bị như thế cái tiểu bối bước đến mức độ này. Mặc dù sự thực chính là như vậy, nhưng Mạnh Trường Hà nhưng khó nén một mặt nổi giận chi sắc. Nhưng đối với diện nhưng là Tương Nam Trương gia dòng chính đệ tử. Ba đại thế gia ở Tương Nam uy danh. Nhưng là phải so với Dịch Kiếm môn loại này tại Trung Nguyên võ lâm xưng hùng môn phái muốn lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó Mạnh Trường Hà cho dù trong lòng giận dữ và xấu hổ cũng chỉ được ngạnh bỏ ra vẻ tươi cười nói. Các ngươi không nên xem thường người trẻ tuổi này, người này nhưng là tà tính vô cùng. Tô Tín một đường từ tầng thấp nhất bang chúng thoan lên tới Thường Ninh Phủ bang phái liên minh chi chủ. Dùng vẫn chưa tới một năm này. Hơn nữa thầy ta thúc Trần Chiêu chính là tử ở trong tay của hắn. Nguyễn Minh Nguyệt xì cười một tiếng. Sau đó thiên đại viên mãn thực lực kích sát tiên thiên võ giả. Đùa gì thế? Mạnh Trường Hà phân bua. Đây là thật sự. Tô Tín ngay ở trước mặt chúng ta Thường Ninh Phủ đông đảo bang phái trước mặt. Dùng một cái hỏa diễm đao chân khí bên ngoài. Thuấn sát Trần Chiêu. Đối với siêu gia bản thân nhận thức ở ngoài sự tình. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Hiện tại Trương Khánh Phương ba người chính là như vậy. Bọn hắn tỏ rõ chính là không tin. Ba người ở trong thực lực mạnh nhất Tương Nguyên Đông khoát tay một cái nói. Được rồi. Lão mạnh ngươi không cần phải nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt được này bảo tàng. Này Tô Tín chúng ta giúp ngươi giải quyết. Kỳ thực Tương Nguyên Đông bọn hắn trước cũng đã có kế hoạch. Vậy thì là như quả bảo tàng thật sự xuất hiện. Bọn hắn liền lợi dụng tam anh hội lực lượng đến cướp đoạt bảo tàng. Đừng xem tiên thiên võ giả thực lực mạnh mẽ. Nhưng tam anh hội nhưng là có đầy đủ 5 vạn người. Tu luyện nội công. Mở ra 10 cái khiếu huyệt trở lên để tử tinh anh. Cũng có tới hơn ngàn người. Con kiến có thêm cắn chết tượng, những sức mạnh này đủ để thay đổi chiến cuộc. Tuy rằng Mạnh Trường Hà biết động tác này sẽ đắc tội Dịch Kiếm môn cùng Thanh Thành kiếm phái còn có liên bang. Nhưng hắn nhưng không thể không làm. Một cách là bởi vì ba đại thế gia dù sao cũng là thổ địa của nơi này. Hắn nếu là dám từ chối. Hậu quả không khó tưởng tượng. Một cách khác chính là ba người đồng ý hắn chỉ cần Mạnh Trường Hà vận dụng tam anh hội lực lượng giúp bọn họ. Sau khi chuyện thành công bọn hắn sẽ giúp Mạnh Trường Hà diệt trừ Tô Tín. Mạnh Trường Hà đối với Tô Tín là hận thấu xương. Bất quá hiện tại tình huống như thế. Bất kể là từ thế lực thượng vẫn là về mặt thực lực. Hắn đã không phải là đối thủ của Tô Tín. Chỉ có mượn ngoại lực mới có thể đem ngoại trừ. Mà này Tương Nam ba đại thế gia không thể nghi ngờ là một cách phi thường lựa chọn tốt. Nhìn thấy Tô Tín thân ảnh biến mất. Tương Nguyên Đông bọn hắn liền cũng tản đi. Chỉ có Trương Khánh Phương lặng lẽ nặng nặng trong tay tờ giấy. Trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Ba người này cùng Mạnh Trường Hà nhòm ngó. Tô Tín cũng không có nhận ra được. Hắn lúc này tinh thần đều ở hệ thống ở trong. Vừa đi ra đường khẩu thời điểm hệ thống liền lại cho hắn tuyên bố một cái tân chi nhánh nhiệm vụ. Kích hoạt chi nhánh. Chính đạo tông địch. 1. Nhiệm vụ miêu tả. kích sát chính đạo tông môn đệ tử, khen thưởng phản phái giá trị. Khen thưởng phản phái giá trị cùng bị kích sát giả thực lực có quan hệ. Mỗi giết một người khen thưởng một lần. Hạn mức tối đa 1.000 điểm. Thất bại trừng phạt. Thời hạn 1 năm, thất bại khấu trừ phản phái giá trị 1.000 điểm. Ha ha, chính đạo công địch. Này cũng thật là buộc chính mình làm phản phái nhịp điệu. Kỳ thực nhiệm vụ này xuất hiện một sát na, Tô Tín nghĩ đến chính là Phương Đông Đình. Vị này nhưng là hàng thật đúng giá chính đạo tông môn đệ tử, giết hắn phỏng chừng sẽ có rất nhiều phản phái giá trị. Nhưng điều này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực cho dù thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể giết đối phương. Một cảnh giới lớn chênh lệch thực sự là khó để bù đắp. Chỉ có vận dụng tiêu hao phẩm, mới có thể một trận chiến kích sát. Bất quá lấy Phương Đông Đình thực lực, ít nhất Tô Tín muốn hối đoái một môn 3 sao bán cấp bậc võ kỹ mới có thể giết chết đối phương. Nhưng 3 sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm sẽ phải 320 điểm phản phái giá trị. Cũng không biết giết Phương Đông Đình có thể hay không về bản. Hệ thống chỉ nói là khen thưởng phản phái giá trị cùng bị giết giả thực lực có quan hệ. Ai biết Phương Đông Đình hắn có đáng giá hay không những này phản phái giá trị. Huống hồ coi như là giá trị, Tô Tín cũng không muốn ở Thường Ninh phủ nội đồng thủ. Như vậy coi như là giết Phương Đông Đình, cũng sẽ đưa tới một thân tao. Hắn cùng Tạ Chỉ Yến vừa cùng Phương Đông Đình phát sinh xung đột, mà đón lấy Phương Đông Đình sẽ chết ở Thường Ninh phủ. Chuyện như vậy dùng cách mông nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tạ Chỉ Yến sau lưng có Dịch Kiếm Môn, tự nhiên không cần sợ Thanh Thành kiếm phái người đến gây phiền phức. Nhưng hắn Tô Tín nhưng là một người cô đơn. Thanh Thành kiếm phái muốn diệt hắn quả thực quá ung dung. Huống hồ Phương Đông Đình vẫn là Thanh Thành kiếm phái trưởng lão nhi tử. Đánh tiểu đến rồi lão chuyện như vậy, có thể không ngạc nhiên. Tạm thời đem nhiệm vụ này trước tiên thả xuống, ngược lại có 1 năm thời hạn, hiện tại còn sớm vô cùng. Vòng quanh toàn bộ Thường Ninh phủ tra xét một vòng sau, đợi Tô Tín trở lại đường khẩu thì sắc trời đã vi hắc. Hắn đem thủ hạ bang chúng đều phái trở lại, để bọn hắn đều đi nghỉ ngơi. Ngược lại Tạ Chỉ Yến đối với tìm tới cái kia chìa khóa cũng không vội vã. Tô Tín không khiến người ta theo, mà là chính mình trở về Kim Nguyệt phường nơi ở. Mấy ngày nay Thường Ninh phủ 5 bang phái lớn người đều ở cầm cái kia chìa khóa đồ án bắt đầu khắp thành sưu tầm. Đương nhiên là có một chút bang phái thái độ có thể không tính là được. Làm toàn bộ Thường Ninh phủ thần hồn nát thần tính. Vì lẽ đó lúc này mới sắc trời vừa vi hắc, các đại cửa hàng cũng đã toàn đều đóng cửa. Toàn bộ trường trên đường lặng lẽ. Tô Tín tâm thần bỗng nhiên hơi động. Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại. Tiếng bước chân kia đột nhiên tăng nhanh. Một tên người mặc áo đen từ bên cạnh thoan ra. Một quyền hướng hắn oanh đến. Người mặc áo đen này toàn thân đều bị y phục xả hành bao vây. Không thấy rõ khuôn mặt. Tô Tín nghiêng người trở ra. Hận cực quyền nổ ra. Cùng người mặc áo đen này đúng vậy một quyền. Nhất thời đánh người mặc áo đen này từng bước lùi về sau. Hậu thiên đại viên mãn. Tô Tín không có cảm giác đến người mặc áo đen kia cụ thể thực lực. Ngược lại lực lượng muốn kém hắn rất nhiều. Người mặc áo đen kia phảng phất đối với Tô Tín lực lượng rất giật mình như thế. Nhìn thấy chính mình đánh lén thất bại, lập tức xoay người liền trốn. Tô Tín rút ra bên hông du long kiếm đuổi theo. Nhưng không nghĩ tới người mặc áo đen kia thân pháp tốc độ dĩ nhiên cực nhanh. Không chỉ trong chốc lát, cũng đã biến mất ở Tô Tín trước mắt. Là ai tới đánh lén ta? Lực lượng không lớn, nhưng thân pháp nhưng rất nhanh, hẳn là an hiểu khinh công. Tô Tín cao mày suy tư, nhưng Thường Ninh phủ nổi nhưng không có người như vậy. Đúng vào lúc này, rìa đường nhưng truyền đến một tiếng hét thảm thanh. Tô Tín lập tức đuổi theo. Nhìn thấy một tên người mặc áo đen ngã trên mặt đất. Xem vóc người cùng cái kia thân y phục giả hành. Cực kỳ giống vừa mới cái kia ra tay đánh lén hắn người kia. Tô Tín cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Xác định người mặc áo đen này đã triệt để ngỏm rồi sau. Hắn mới quá khứ kéo xuống mặt của đối phương cân. đó là một tên tuổi chừng 20 tuổi tuấn tú người trẻ tuổi bị người một chiêu kiếm cắt đứt yết hầu. Nhưng người này Tô Tín nhưng cũng không quen biết, hắn có thể xác định chính mình chưa từng thấy người này. Chính vào lúc này, Diệp Đường nhưng truyền đến một trận náo động thanh. Mấy trăm tên Tam Anh hội đệ tử ở Mạnh Trường Hà dẫn sắt đi chạy tới. Bên cạnh hắn còn theo Tương Nam ba đại thế gia ở trong Tương Nguyên Đông cùng Nguyễn Minh Nguyệt. Nhìn thấy Tô Tín ở đây, Mạnh Trường Hà nhất thời sững sờ. Tô Tín, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kim Nguyệt Phường là ta Phi Ưng Bang địa bàn, ta tại sao không thể ở đây? Tô Tín hỏi ngược lại. Ta hiện tại đúng là muốn hỏi một chút các ngươi, hơn nửa đêm các ngươi Tam Anh hội đến ta Phi Ưng Bang địa bàn làm gì? Mạnh Trường Hà vẫn không trả lời. Bên kia Tương Nguyên Đông cùng Nguyễn Minh Nguyệt nhưng nhìn thấy thi thể trên đất. Trước mắt nhất thời tối sầm lại. Cái kia thi thể trên đất dĩ nhiên Trương gia Trương Khánh Phương. Nhìn thấy Trương Khánh Phương yết hầu thượng kiếm thương. Nhìn lại một chút Tô Tín cầm Du Long kiếm đứng ở Trương Khánh Phương bên cạnh một màn. Tất cả những thứ này tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô Tín, ngươi muốn chết. Tương Nguyên Đông nổ quát một tiếng, rút ra bên hông trường đao liền hướng Tô Tín chém tới. Tương Nam ba đại thế gia như thể chân tay. Lẫn nhau trong lúc đó đều là thông gia quan hệ. Chân bàn về đến. Trương Khánh Phương vẫn là hắn biểu đệ. Bất quá tầng này lung ta lung tung thân thích quan hệ trước tiên không nói. Trương Khánh Phương chết ở Thường Ninh Phủ. Tương lai về đến nhà tộc, hắn nhất định sẽ bị chỉ trích. Lần này đến Thường Ninh Phủ tìm kiếm Đấu Nguyên Thánh Bảo Tàng. Trên danh nghĩa nhưng là do hắn đến đái đội. Xảy ra chuyện gì? Tự nhiên cũng là do hắn đến phụ trách. Tô Tín lại dám giết Trương Khánh Phương. Hắn nếu như không giết Tô Tín cho gia tộc một câu trả lời, trở lại phải nhận được ra sao trừng phạt. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Tương Nguyên Đông đao trong tay là tinh tế miêu đao, hắn triển khai ra đao pháp cũng chỉ có một từ, vậy thì là nhanh, chín yến liên hoàn chém. Trong nháy mắt Tương Nguyên Đông liền chém ra chín đao, này chín đao còn đều là chém ở cùng một vị trí thượng. Nếu là đổi thành những người khác, ở này chín yến liên hoàn chạm bên dưới đã sớm binh khí gãy vỡ. Bị trực tiếp một đao chém thành hai nửa. Nhưng Tương Nguyên Đông nhưng kinh hãi phát hiện. Hai tay của chính mình dĩ nhiên hơi tê tê. Hắn cái kia dùng tinh cương chế tạo miêu trên đao. Dĩ nhiên xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Cuối cùng càng ầm ầm một tiếng vỡ vụn. Hoàng cấp binh khí. Tương Nguyên Đông kinh hãi nhìn Tô Tín trong tay Du Long kiếm. Thường Ninh Phủ nổi một cái tiểu bang phái chi chủ. Trong tay dĩ nhiên có nắm một cái hoàng cấp binh khí. Phải biết bọn hắn tưởng ra cũng chỉ có gia chủ hoặc là gia lão cái kia cấp bậc cường giả. Mới có tư cách nắm giữ lên đẳng cấp binh khí. Binh khí cũng phân là đẳng cấp. Một ít chế tạo binh khí. Có thể số lượng lớn chế tạo loại kia. Cho dù dùng liêu cho dù tốt. Cũng chỉ là phổ thông binh khí mà thôi. Chỉ có những kia bị rèn đúc đại sư thiết kế tỉ mỉ chế tạo binh khí. Tài hội phân đẳng cấp. Có chính mình độc nhất tên. Cũng mà còn có đủ loại kỳ dị hiệu quả. Bình thường người giang hồ biết rõ liền có thiên, địa, huyền, hoàng tứ sai binh khí. Này Tô Tín trong tay tạo hình kỳ quái trường kiếm. Tuyệt đối là hoàng cấp trở lên binh khí. Bằng không trong tay hắn cái kia bách luyện tinh cương chế tạo miêu đao. Cũng sẽ không bị phản chấn vỡ vụn. Đẩy lùi tới liền đánh Tương Nguyên Đông, Tô Tín cao mày nói. Các ngươi đến cùng là ai? Người này không phải ta giết. Tương Nguyên Đông lãnh đạm nói. Chúng ta là ai? Chúng ta là Tương Nam Tưởng gia Tương Nguyên Đông cùng Nguyễn gia Nguyễn Minh Nguyệt trên đất nằm là Trương gia Trương Khánh Phương. Tô Tín, ngươi thật là to gan, lại dám giết ta Tương Nam ba đại thế gia người. Thật sự cho rằng ngươi ở này Thường Ninh Phủ một góc nhỏ xưng bá là có thể coi rẻ toàn bộ Tương Nam Võ Lâm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 091. Chứng cứ xác thực. Biết rồi trước mắt này mấy cái thân phận, Tô Tín thở dài một cái. Hiện tại hắn coi như là có ngốc cũng biết chính mình đây là bị người cho hãm hại rồi. Này Trương Khánh Phương sợ là sớm đã chết rồi. Mới vừa ra tay đánh lén hắn người kia. Cũng là cố ý đem hắn cho dẫn tới nơi này. Ta nói rồi, người không phải ta giết, ta cũng là bị người dẫn tới nơi này. Ta đến thời điểm Trương Khánh Phương cũng sớm đã chết rồi, không tin các ngươi có thể tới nghiệm thi. Tô Tân cũng không phải một cái yêu thích biện giải người, nhưng hắn nhưng không nghĩ vì là người khác chịu oan ức. Mạnh Trường Hà cười lạnh nói. Người tang cũng hoạt còn nghiệm cái gì nghiệm. Trực tiếp động thủ đem hắn bắt. Tô Tín chính mình gặp phải lớn như vậy tai họa đến, Mạnh Trường Hà trong lòng cao hứng còn đến không kịp đây. Giết Tương Nam ba đại thế gia người, Tô Tín lần này chắc chắn phải chết. Chậm, Minh Nguyệt đi nghiệm thi. Tương Nguyên Đông trầm giọng nói. Hắn không phải người ngu, Mạnh Trường Hà cùng Tô Tín có thâm cừu đại hận, hắn đương nhiên sẽ không nghe hắn. Ngược lại có mấy trăm người vây quanh. Tô Tín ở đây lại chạy không được. Như người đúng là Tô Tín giết. Đến thời điểm lại bắt giữ hắn cũng không muộn. Nguyễn Minh Nguyệt gật gù đi tới kiểm tra một hồi Trương Khánh Phương thương thế, lắc lắc đầu nói. Trương Khánh Phương chết rồi không bao lâu, là bị người một chiêu kiếm mất mạng căn bản không nhìn ra món đồ gì đến. Tương Nguyên Đông nhìn về phía Tô Tín trong ánh mắt nhất thời tràn ngập sát cơ. Hiện tại nhưng vẫn là Tô Tín hiểm nghi to lớn nhất. Nếu là đổi thành trước đây, hắn còn chưa tin Trương Khánh Phương sẽ bị người cho một chiêu kiếm mất mạng. Nhưng vừa mới hắn cảm nhận được Tô Tín thực lực. Lúc này mới tin tưởng trước Mạnh Trường Hà cũng không có cố ý ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại Tô Tín chiến tích. Nếu là xuất kỳ bất ý, Tô Tín hoàn toàn có năng lực đem Trương Khánh Phương một chiêu kiếm mất mạng. Đúng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt nói. Các ngươi đây liền nói sai rồi, một cái vết thương nhưng là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ám hắc ở trong, Giang Lăng ung dung đi ra. Giang đường chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tương Nguyên Đông cao mày hỏi. Giang Lăng cười hắc hắc nói. Thiết đao hội quá ít người. Chỉ có thể bạch thiên hắc xạ đồng thời tìm kiếm chìa khóa manh mối. Ta người này lại rảnh không tới. Đương nhiên cũng là theo bọn hắn đồng thời tìm đi. Hắn lời này mọi người đương nhiên là không tin. Chỉ khi hắn là đến xem trò vui. Nhưng không nghĩ tới Giang Lăng trực tiếp đi tới Trương Khánh Phương trước thi thể nhìn một chút. Nói rằng, các ngươi hiện tại những này giang hồ tiểu bối a cũng thật là sơ ý bất cẩn. Ngày hôm nay ta liền dạy các ngươi cách ngoan. Thi thể có lúc là sẽ nói. Hắn sẽ nói cho các ngươi biết giết hắn người rất nhiều manh mối. Giang Lăng tuy rằng cũng mới hơn 30 tuổi, nhưng có người nói hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu ở liền niên bang pha trộn. Một đường từ cấp thấp nhất bang chúng ngồi dậy, mãi cho đến hiện tại hạ đàn lập hạ đường đường chủ. Có thể nói là người từng trải. Lý lịch của hắn đúng là cùng Tô Tín rất giống. Chỉ vào Giang Lăng nơi cổ họng vết thương, Giang Lăng chậm rãi nói. Từ vết thương này thượng có thể thấy được, này Giang Lăng là bị người một kiếm đứt cổ kích sát. Nhưng Giang Lăng bản thân liền là hậu thiên đại viên mãn cấp bậc võ giả. Có thể kích một chiêu kiếm chém giết hắn hoặc là tiên thiên võ giả. Hoặc là chính là xuất kỳ bất ý. Bị người đánh trộm. Thủ đoạn ác độc kích sát. Nhưng chúng ta hiện tại có thể bài trừ đối phương là tiên thiên võ giả hoài nghi. Tại sao? Nguyễn Minh Nguyệt theo bản năng hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Trương Khánh Phương đã xuất kiếm, nhưng đáng tiếc kiếm của hắn không có đối phương nhanh. Nhưng nếu như đối phương là tiên thiên võ giả, Trương Khánh Phương nhưng căn bản không có xuất kiếm cơ hội. Giang Lăng chỉ vào Trương Khánh Phương tay trái, hắn tay trái cầm vỏ kiếm bên trong trường kiếm đã sắp muốn rút. Đi ra, nhưng cuối cùng nhưng chưa kịp xuất kiếm, liền bị người cho một kiếm đứt cổ. Chuyên cua tôi đốt nẹp. Hơn nữa căn cứ vết thương còn có thể phán đoán. Xuất kiếm người là một tên kiếm đạo cao thủ. Xuất kiếm dù gì tàn nhẫn. Quan trọng nhất chính là. Hắn dùng chính là tả thủ kiếm. Tô Tín đột nhiên vừa ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Giang Lăng. Mà Nguyễn Minh Nguyệt nhưng là không phục nói. Nói hưu nói vượn. Đối phương sử dụng chính là tả thủ kiếm vẫn là kiếm trong tay phải. Ngươi làm sao có thể nhìn ra. Giang Lăng cười lạnh nói. Quả nhiên vẫn là một đám mới vừa mới bắt đầu xông xáo giang hồ đứa bé a. Như thế điểm chi tiết nhỏ, coi như là thủ hạ ta những kia tầng thấp nhất bang chúng đều có thể nhìn ra. Tay trái tay phải xuất kiếm góc độ đối xứng. Tả thủ kiếm hại người có miệng vết thương góc độ hữu thượng phiên. Kiếm trong tay phải hại người vết thương góc độ tả dưới phiên. Cha cha, không trách các ngươi tương nam thế gia cũng chỉ có thể ở cái kia nam man đất không lông xưng vương xưng bá. Dòng chính đệ tử liền tài nghệ này. Nguyễn Minh Nguyệt tức giận sắc mặt đỏ chót. Tương Nguyên Đông cũng là ở trong lòng thầm hận hắn mất mặt. Sớm biết mình liền tự mình đi tới kiểm tra một chút. Giang Lăng quay đầu lại nhìn phía Tô Tín, cười ha hả nói. Tô bang chủ, ngươi hiện tại ngươi còn có lời gì để nói? Theo ta được biết, ở toàn bộ Thường Ninh phủ nội, an hiểu tả thủ kiếm võ giả, nhưng là chỉ có một mình ngươi sao? Hơn nữa Tô bang chủ ngươi thật không đơn giản. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng chiến tích phi phàm. Lấy thực lực của ngươi thêm vào ngươi cái kia dường dị tàn nhẫn khoái kiếm. Giết một cái vừa xuất hiện giang hồ. Không có danh thanh nhưng không hề có một chút kinh nghiệm chiến đấu Trương Khánh Phương. Nhưng là đơn giản rất a. Tô Tín vỗ vỗ lòng bàn tay trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Nói thật tốt. Thậm chí ngay cả chính ta đều tin tưởng người này là ta giết. Giang đường chủ. Ngươi ngày hôm nay cô nan phụ thể. Giang Lăng nhíu nhíu mày. Cô nan là ai? Lục phiến môn thần bộ. Không phải ta suy đoán chuẩn, mà là người tang cũng hoặc ai tới đều sẽ cho rằng người là ngươi giết. Nói không sai. Người tang cũng hoặc điểm ấy nhưng là không thể nào chống chế. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, dĩ nhiên là Phương Đông Đình cùng thần phong hội cung Thanh Phong mang người lại đây. Phương Đông Đình nguyên bản chỉ là nghe được thần phong hội bang chúng truyền đến tin tức. Nói là Tam Anh hội có thật nhiều người tràn vào Phi Ưng bang địa bàn. Hắn còn tưởng rằng là quả thứ 5 chìa khóa bị người tìm tới. Bọn hắn đã bắt đầu tranh cướp đây. Không nghĩ tới nhưng nhìn thấy như thế một hồi trò hay. Cái kia ban ngày dám to gan để cho mình mất mặt tiểu tử. Hiện tại có vẻ như có phiền phức. Hắn đương nhiên không ngại thuận tiện bỏ đá xuống giếng một thoáng. Có lúc có mắt nhìn thấy, không hẳn là thật sự, giang đường chủ suy đoán cũng khó tránh khỏi có chút quá võ đoán. Một cái thanh âm thanh lệ truyền đến. Tạ Chỉ Yến mang theo Hoàng Bình Thành còn có Lý Phôi chạy tới, cùng đi còn có gần vạn danh Phi Ưng bang bang chúng. Nơi này dù sao cũng là Phi Ưng bang địa bàn. Bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn đã sớm phát hiện. Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi trước tiên liền đi thông báo Tạ Chỉ Yến. Sau đó tập kết hơn vạn danh bang chúng tới nơi này. Mạnh Trường Hà mang đến Tam Anh hội bang chúng cùng Cung Thanh Phong mang đến Thần Phong hội bang chúng gộp lại cũng không tới 2.000 người. Bọn hắn đều dồn dập rút ra binh khí trong tay. Cảnh giác nhìn chu vi đem cả con đường đảo đều phá hỏng Phi Ưng bang bang chúng. Cung Thanh Phong lãnh đạm nói. Tô Tín, ngươi lẽ nào muốn giết người diệt khẩu sao? Chỉ bằng thủ hạ ngươi những kia gà đất chó sành cũng muốn đối với mấy vị tiên thiên cảnh giới cường giả ra tay. Tô Tín cười lạnh nói. Cung bang chủ, đừng loạn chụp chụp mũ, người không phải ta giết, ta diệt cái gì khẩu? Hắn xoay người đối với Phi Ưng bang bang chúng nói. Đều đem binh khí thu hồi đến, không có việc lớn gì, không cần làm như vậy dương cung bạc kiếm. Ở Tô Tín tuyệt đối uy vọng dưới, Phi Ưng bang những kia bang chúng nhân đều nghe lời đem binh khí trong tay thu hồi đến. Điều này cũng nhất thời để thần phong hội cùng Tam Anh hội người thở phào nhẹ nhõm. Tô Tín chỉ vào Trương Khánh Phương nói, ta cùng vị này tương nam thế gia Trương công tử tố không quen biết. Thậm chí ta trước liền thấy đều chưa từng thấy hắn. Ta lại vì sao phải giết hắn? Huống hồ các ngươi cũng không nghĩ một hồi coi như hắn thực sự là ta giết, nhưng nơi này lại là nơi nào? Nơi này là Kim Nguyệt Phường, Trương Khánh Phương đến Kim Nguyệt Phường làm gì? Tô Tín này vừa nói Tương Nguyên Đông bọn hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Bọn hắn trước đều cùng nhau, Tương Nguyên Đông có thể bảo đảm Trương Khánh Phương không quen biết Tô Tín. Nhưng tối hôm nay Trương Khánh Phương chợt chính mình chạy đến. Trùng hợp bị một tên bang chúng nhìn thấy. Lúc này mới thông báo bọn hắn. Tương Nguyên Đông Nguyên tưởng rằng Trương Khánh Phương là phát hiện chìa khóa manh mối, bị tham dục mê con mắt, lúc này mới một mình đến đây. Vì lẽ đó hắn còn cố ý tìm đến Nguyễn Minh Nguyệt còn có Mạnh Trường Hà, để bọn hắn mang người ở phía sau theo. Chính là muốn nhìn một chút Trương Khánh Phương đến cùng ở đánh ý định vừa quái gì. Không nghĩ tới bởi vì bọn họ nhiều người, bị Tam Anh hội thủ hạ những kia bang chúng nhân liên lụy tốc độ, dẫn đến theo mất rồi người. Đợi lần thứ hai nhìn thấy Trương Khánh Phương thì hắn đã chết rồi. Giang Lăng cười nhạt. Lý do thứ này rất đơn giản, ta trước đã nói thi thể sẽ nói cho chúng ta tất cả. Nói. Giang Lăng cúi đầu ở Trương Khánh Phương trên người tìm tòi. Dĩ nhiên từ trên người hắn móc ra một phong thư đến. Hướng về phía Nguyễn Minh Nguyệt cười hắc hắc nói. Nguyễn gia tiểu tử, sẽ dạy một mình ngươi ngoan, nghiệm thi không phải là chỉ nhìn, có lúc còn cần động thủ mới được. Nguyễn Minh Nguyệt mặt nhất thời tối sầm lại, vào lúc này kéo lên chính mình làm gì. Giang Lăng mở ra lá thư đó vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khó lường ý cười. Hắn đem thư triển khai để mọi người thấy một chút, phía trên kia thình lình viết. Giờ tuất đến Kim Nguyệt Phường Lâm Hoa Nhai thanh thứ 5 chìa khóa ở trong tay ta. Ký tên thình lình chính là Tô Tín. Giang Lăng tự tiếu phi tiếu nói. Tô bang chủ, phong thư này là bút tích của ngươi chứ? Hiện tại đại gia cuối cùng cũng coi như biết Trương Khánh Phương vì sao tới nơi này chứ? Tô bang chủ, ta hiện đang nghi ngờ chính là này chìa khóa một chuyện đến cùng là ngươi lừa Trương Khánh Phương. Vẫn là hắn ngay khi trong tay ngươi. Hết thảy tất cả có vẻ như đều chỉ về Tô Tín. Phương Đông Đình đẳng nhân ánh mắt càng là để lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Nếu là chìa khóa chân ở Tô Tín trong tay, bọn hắn nhất định phải ra tay cướp giật. Lúc này Tạ Chỉ Yến bỗng nhiên nói. Có chút không đúng, như quả ta không nhìn lầm, này chỉ hẳn là Biển Châu Trúc Tan Sản Thanh Trúc Chỉ chứ. Thanh Trúc Chỉ giá cả đắt giá. Nhưng tính sai rất tốt. Vì lẽ đó bị Trung Nguyên khu vực văn nhân yêu thích. Nhưng Thanh Trúc chỉ có một chút không được. Vậy thì là không kiên nhẫn ấm áp. Ở nhiệt độ cao địa vực hủ hóa tốc độ muốn so với những nơi khác nhanh mấy lần. Nơi này là Tương Nam. Khí trời vốn là thấp nhiệt vô cùng. Trung Nguyên thương nhân là sẽ không đem Thanh Trúc bang buôn bán tới đây. Tô Tín coi như là muốn viết tin. Cũng sẽ nắm Tương Nam bản địa trang giấy đến tả. Hắn lại làm sao có khả năng tìm đến Thanh Trúc chỉ. Vì lẽ đó ta hoài nghi phong thư này là có người giả tạo. Một cách đi tới Thường Ninh phủ người ngoại lai. Thuận tiện dùng trên người hắn mang đến Thanh Trúc chỉ giả tạo. Như vậy nhỏ bé chi tiết nhỏ Tạ Chỉ Yến dĩ nhiên phát hiện. Này để những người khác đều là xứng sờ. Giang Lăng mặt sắc nhất thời có chút biến hóa. Bất quá rất nhanh sẽ bị hắn che lấp quá khứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 092. Tẩy thoát hiểm nghi. Ở hết thảy chứng cứ đều chỉ về Tô Tín thời điểm, Tạ Chỉ Yến bỗng nhiên nói ra như thế một cái điểm đáng ngờ, cũng làm cho ở đây đối với người có mấy người hoài nghi. Bất quá Thần Phong hội cung Thanh Phong nhưng là bỗng nhiên nói rằng, Thường Ninh phủ xuất hiện Thanh Trúc chỉ cũng không cái gì kỳ quái. Ngay khi trước đây không lâu, Tô bang chủ nhưng là liên hợp chúng ta lũng đoạn Thường Ninh phủ nội liên quan với các loại nam man đặc sản giao dịch. Những thương nhân kia đều là từ Trung Nguyên đến. Bọn hắn hay là sẽ không buôn bán Thanh Trúc chỉ. Nhưng bọn họ bên người mang theo nhưng là rất có thể. Phi Ưng bang cùng những này Trung Nguyên thương nhân giao dịch tuy nhiên không ít. Nói không chắc chính là bọn hắn Thanh Trúc chỉ rơi vào Phi Ưng bang. Mà lại trùng hợp bị Tô bang chủ dùng đến. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như Tạ cô nương như vậy. Có thể phân biệt ra được phổ thông trang giấy cùng Thanh Trúc chỉ trinh lịch. Nghe cung Thanh Phong vừa nói như thế, đại gia nhất thời cảm giác thật là có khả năng này. Tô Tín mắt lạnh nhìn cung Thanh Phong, cái tên này bỏ đá xuống giếng tốc độ đúng là rất nhanh. Giang Lăng cười to nói. Không sai, điểm ấy cũng không thể chứng minh cái gì, ngược lại, Trương Khánh Phương trên người kiếm thương nhưng là làm không được giả. Ở này Thường Ninh phủ bên trong, có thực lực giết Trương Khánh Phương. mà lại am hiểu sử dụng tả thủ kiếm. Nhưng là chỉ có ngươi Tô Tín một người. Cung Thanh Phong lạnh cười lạnh nói. Điểm ấy ta có thể chứng minh. Tô bang chủ tay trái khoái kiếm ở chúng ta Thường Ninh Phủ. Danh tiếng nhưng là rất lớn. Ngươi nói đúng không đúng vậy? Mạnh hội chủ. Mạnh Trường Hà âm lãnh nở nụ cười. Đương nhiên ta đồ đệ, nhưng dù là chết ở Tô bang chủ tả thủ kiếm dưới. Ngàn người công kích. Hết thảy chứng cứ đều chỉ về Tô Tín. Tương Nguyên Đông từ một tên tam anh hội bang chúng trong tay đoạt quá một thanh trường đao đến. Ngược lại hắn ngày hôm nay là nhất định phải kết quả. Trương Khánh Phương không thể chết vô ích, hắn nhất định phải cho gia tộc một câu trả lời. Nhưng lúc này, Tô Tín chợt nhìn Cung Thanh Phong cùng Giang Lăng nở nụ cười. Này nở nụ cười lại cười hai trong lòng người có chút sợ hãi. Là ai nói cho các ngươi chỉ có tà thủ kiếm mới có thể tạo thành như vậy vết thương? Quả thực chính là chuyện cười. Thế gian này kỳ dị công pháp võ thuật vô số. Muốn làm ra loại này vết thương nhưng là thật đơn giản. Nếu không, hiện tại ta liền cho các ngươi biểu diễn một lượt. Tô Tín bỗng nhiên đổi thành tay phải cầm kiếm. Bỗng nhiên hướng về Cung Thanh Phong đâm tới. Lạnh lẽo phong mang trong nháy mắt cũng đã đi tới trước người của hắn. Nhất thời dọa Cung Thanh Phong giật mình. Ai cũng không nghĩ tới ở vào thời điểm này Tô Tín lại vẫn sẽ xuất thủ. Trong lúc nhất thời cũng không kịp cứu viện. Liền ngay cả sát bên Cung Thanh Phong gần nhất Giang Lăng đều không phản ứng lại. Bất quá may mà Cung Thanh Phong thân pháp nhanh. Hắn tên Thần Phong Hội cũng là bởi vì hắn cung gia thế đại tương truyền khinh công thân pháp mà nghe tên. Cung Thanh Phong ba bước liền nhảy đến một tên bang chúng phía sau. Không chút do dự đem hắn đẩy hướng Tô Tín. Muốn dùng hắn đến làm khiên thịt chống đối một thoáng. Du Long kiếm mang theo kỳ dị tần suất chấn động thanh. Trực tiếp đem tên kia Thần Phong Hội bang chúng yết hầu cắt đứt. Máu tươi một chỗ. Cung Thanh Phong phẫn nộ quát. Tô Tín, ngươi thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu sao? Tô Tín cười lạnh nói. Dìa cái rắm, hiện tại các ngươi nhìn hắn vết thương trên cổ. Mọi người ngưng thần nhìn tới. Vừa mới cái kia bị Tô Tín giết chết bang chúng. Hắn vết thương trên cổ dĩ nhiên cùng Trương Khánh Phương giống nhau như đúc. Nhưng vừa mới bọn hắn nhưng là tận mắt thấy. Tô Tín dùng chính là kiếm trong tay phải. Giang Lăng càng Cung Thanh Phong vẻ mặt nhất thời biến đổi. Tô Tín lãnh đạm nói. Chính các ngươi không làm được sự tình liền đừng tưởng rằng người khác cũng không làm được. Ta Tô Tín chỉ là cái hậu thiên cảnh giới đại viên mãn tiểu nhân vật mà thôi. Ta cũng có thể làm đến sự tình. Cái khác mạnh hơn ta người đương nhiên cũng có thể làm được. Một cái tà thủ kiếm vết thương có thể đại biểu cái gì? Nếu thật sự là ta làm, lẽ nào ta sẽ không dùng tay phải sao? Quên nói cho các ngươi. Tay trái của ta kiếm tuy rằng mạnh, nhưng tay phải của ta kiếm tuy nhiên không kém. Sáng loáng sự thực bãi ở đây, mọi người nhất thời liền đều không lên tiếng. Kỳ thực Tô Tín cũng là cãi chày cãi cối. Dùng tay trái tay phải đều có thể tạo thành giống nhau như đúc kiếm thương. Loại này người trong giang hồ trên có thể lại rất ít. Tô Tín có thể tạo thành kết quả như thế, là bởi vì kinh vô mệnh khoái kiếm vốn là tay trái tay phải song tu. Hơn nữa cái môn này kiếm pháp dù gì tàn nhẫn, từ bất kỳ góc độ đều có thể xuất kiếm, tạo thành loại này kiếm thương bất quá là chút lòng thành mà thôi. Mà này nếu là người khác thì, cho dù là để Tạ Chỉ Yến tới làm, nàng không có bí quyết hoặc là không có nhất định luyện tập đều không làm nổi. Hiện tại biết người không phải ta giết, còn đứng ở chỗ này làm gì? Chờ ta xin mọi người cật giả tiêu sao? Tô Tín cười lạnh nói. Phương Đông Đình đợi cùng Tô Tín có cừu oán. Nhìn Tô Tín không vừa mắt người đều lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Tương Nguyên Đông nhưng là hầm hử khiến người ta mang theo Trương Khánh Phương thi thể rời đi. Tô Tín không phải hung thủ, vậy ai mới là hung thủ? Như quả chuyện này thành cách không đầu bàn xử án, hắn trở lại thiếu không được cũng bị gia tộc vị trí phạt. Chờ đến mọi người đi rồi, Tạ Chỉ Yến quá tới hỏi. Đến cùng là chuyện ra sao? Tại sao vừa nãy ngươi sẽ ở Trương Khánh Phương trước thi thể? Tô Tín đem chuyện đã xảy ra cho Tạ Chỉ Yến nói một lần, trầm giọng nói. Này tỏ rõ chính là có người muốn hãm hại ta, bất quá ta nhưng lại không biết đối phương động cơ đến cùng là cái gì. Có thể giết Trương Khánh Phương, đối phương khẳng định không phải Thường Ninh phủ nội người. Ở Thường Ninh phủ nội hận ta sâu nhất chính là Mạnh Trường Hà. Bất quá Mạnh Trường Hà vừa đến nhát gan làm ra chuyện như vậy. Thứ hai hắn cũng không thực lực. Chuyện này khẳng định là người ngoại lai làm ra. Như quả là vì muốn độc chiếm bảo tàng, hắn đều có thể lấy ra tay với ngươi, hoặc là hãm hại ngươi. Nhưng hãm hại ta này một cái tiểu bang phái chi chủ, thì có ít lợi gì? Cái này cũng là Tô Tín không nghĩ ra địa phương, hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ có người trong bóng tối ra tay với hắn. Bất quá nếu không nghĩ ra, cái kia may mà không muốn chính là trực tiếp động thủ điều tra mới là thật sự. Tô Tín gọi tới Hoàng Bình Thành, để hắn đi ra một chút Trương Khánh Phương này trong vòng một ngày đến cùng với ai tiếp xúc qua. Đặc biệt hắn cuối cùng thấy người, đến cùng là ai. Trương Khánh Phương mặc dù là ở Tam Anh Hội, nhưng cũng không có nghĩa là Tô Tín không tra được tình huống của hắn. Thường Ninh phủ năm bang phái lớn đều lẫn nhau hướng về đối phương trong bang phái xếp vào quá một ít gian tế hoặc là trực tiếp thu mua mấy người. Tô Tín muốn liên quan với Tam Anh Hội tình báo. Hoàng Bình Thành lập tức suốt đêm đi liên hệ người của đối phương. Chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đem tình báo đều đem ra. Hoàng Bình Thành sắc mặt cổ quái nói: Lão đại, cuối cùng tiếp xúc qua người dĩ nhiên là chúng ta Phi Ưng bang một tên bang chúng. Hắn tham kiến tên kia bang chúng sau không lâu liền một mình rời đi. Tô Tín gõ gõ bàn, lạnh lùng nói: Cái này trong bóng tối người đúng là thật ác độc thủ đoạn. Như quả không phải ta sử dụng kiếm thương đến đem hiểm nghi triệt để rũ sạch, e sợ kế tục truy tra được, mọi người cũng sẽ truy xét được tên này bang chúng trên người. Đối phương dường như viết một cái kịch bản giống như vậy, đem hết thảy đều là tính toán gì thường rõ ràng. Như quả Tô Tín cuối cùng không có vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi, cái kia cuối cùng nhất định sẽ có người nhấc lên Tô Tín đến cùng là làm sao đem lá thư đó giao cho Trương Khánh Phương. Dù sao Tô Tín vẫn luôn không hề rời đi Phi Ưng bang địa bàn. Đây là người nào đều nhìn thấy. Cái kia Tô Tín đến cùng là làm sao đem thư đưa cho Trương Khánh Phương. Khẳng định có người sẽ theo manh mối này tra được. Cuối cùng cũng sẽ tra được Phi Ưng bang tên này bang chúng trên người. Khi đó hắn giết Trương Khánh Phương sự tình, hầu như chính là ván đã đóng thuyền. Này một chuỗi kế liên hoàn đúng là chơi diệu. Đi, đi tra một chút tên kia bang chúng. Nhìn sau lưng của hắn chính là người là ai. Tô Tín bắt chuyện Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi mang người rời đi, Tạ Chỉ Yến nhưng cũng theo tới. Tạ cô nương, ngươi không đi về nghỉ? Tô Tín hỏi. Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói: Đêm nay chuyện đã xảy ra quá mức kỳ lạ, ta cũng muốn cùng qua xem một chút, rốt cuộc là ai đang giở trò. Nàng cố ý muốn cùng đi Tô Tín cũng không từ chối, lập tức khiến người ta dẫn đường đi tới tên kia bang chúng nơi ở. Cư Hoàng Bình Thành trong tài liệu nói, tên kia bang chúng là Phi Ưng bang lão nhân. Đã ở Phi Ưng bang ở lại 5 năm nhiều thời giờ. Trước đây lâm phục hổ thủ hạ chiến đường đệ tử. Sau đó Tô Tín xây dựng thêm chiến đường. Hắn cũng dựa vào trước đây tích lũy xuống thực lực, thuận lợi trở thành chiến đường tiểu đầu mục. Ở Phi Ưng bang nội cũng coi như là người có thân phận. Tên kia bang chúng ở tại cách Kim Nguyệt phường một chỗ không xa trong tiểu viện, nhà hắn trong cũng chỉ có hắn một người. Tô Tín đẳng nhân không có gõ cửa, mà là trực tiếp phá tan cửa viện, nhưng trong đó nhưng là lặng lẽ một mảnh. Hoàng Bình Thành lập tức khiến người ta đập ra gian nhà. Bên trong cái phòng nhỏ, một tên ăn mặc Phi Ưng bang quần áo bang chúng bắt ở trên bàn, đã không còn sinh lợi. Lý Phôi đi lên phía trước tra xét một thoáng, đẩy ra cái miệng của hắn nhìn một chút, nói: Uống thuốc độc mà chết, có phải là tự sát không rõ ràng, nhưng không có giấy rua quá vết tích. Tô Tín lẩm bẩm nói: Làm đúng là rất sạch sẽ. Hắn quay đầu đối với Hoàng Bình Thành nói: Lại khiến người ta đi thăm dò, nhìn hắn đến cùng là bối cảnh gì. Hoàng Bình Thành lấy ra một loa chỉ nói: Không cần lại tra xét, đều ở nơi này đây, bất quá vừa mới ta chưa kịp xem. Tô Tín cầm Hoàng Bình Thành điều tra ra được tư liệu. Một tấm tỉ mỉ nhìn xuống. Rốt cuộc để hắn tìm tới một cái khác với tất cả mọi người địa phương. Tên này bang chúng gọi Đỗ Cảnh. Phụ thân hắn là Đỗ Nguyên Thánh một cách đường chất. Tuy rằng cách rất xa, nhưng cũng coi như là thân thích. Đã từng làm qua Đỗ Nguyên Thánh tùy tùng. Vì hắn trưởng quản binh khí. Binh khí là võ giả sinh mạng thứ hai. Phàm là an hiểu sử dụng binh khí giả. Tự thân binh khí dễ dàng đều sẽ không rời khỏi người. Vì lẽ đó những kia vì là mạnh mẽ võ giả trưởng quản binh khí người đều là phi thường giá trị cho bọn họ tín nhiệm. Trước mắt này uống thuốc độc mà chết Đỗ Cảnh đã có như thế cái thân phận. Vậy thì chứng minh hắn cùng Đấu Nguyên Thánh bảo tàng tuyệt đối có quan hệ. Hắn không thể là bị bắt mua. Bởi vì bản thân hắn liền tham dự ở trong đó. Lúc này một tên bang chúng bỗng nhiên nói bọn hắn ở giữa sân phát hiện một chút manh mối. Tô Tín bọn họ lập tức đi ra. Tiểu viện ở trong. Một gốc cây cây khô đã bị rời đi. Mà dưới cây. Dĩ nhiên là một cái có thể chứa đựng một người tiến vào bên trong đường nối. Ta trước hết để cho người xuống thăm dò lộ. Hoàng Bình Thành gọi tới vài tên bang chúng trước tiên dò đường. Tô Tín bọn họ cũng đều đi theo đồng thời xuống. Lối đi này kiến tạo rất thô ráp. Hơn nữa chỉ có thể chứa đựng một người đồng hành. Bên trong quanh co khúc khuỷu, phảng phất mê cung. Chúng nhân người đi rồi đầy đủ nửa cái canh giờ. Trước mắt mới rộng rãi sáng sủa. Xuất hiện ở trước mắt mọi người dĩ nhiên là một cái phòng khách. Đủ để chứa đựng hơn ngàn người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 093. Hậu trường hắc thủ. Nhìn trước mắt rộng rãi phòng khách, Hoàng Bình Thành nghi ngờ nói. Chúng ta hiện tại hẳn là ở nơi nào? Tô Tín sâu xa nói. Như quả ta nhớ không lầm, hiện tại đỉnh đầu chúng ta thượng hẳn là chính là Sương Đức Phường. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Như quả trên đỉnh đầu là Sương Đức Phường. Vậy này bên trong khẳng định cùng Đấu Nguyên Thánh có quan hệ. Sương Đức Phường trước đây nhưng là Đại Chu Hoàng Thành. Dám ở Đại Chu Hoàng Thành lòng đất đào ra không gian lớn như thế cùng đường nối. Trừ thời đó thân là Tam Tương Minh Chủ Võ Lâm Cuồng Sư Đấu Nguyên Thánh. Ai có thể làm được? Lão Đại, ngươi xem nơi đó. Hoàng Bình Thành chỉ vào bốn phía một mặt tường. Nơi đó cùng cái khác vách tường không giống nhau. Mặt trên có năm cái rãnh. Đối diện cái kia mở ra bảo tàng chìa khóa hình dạng. Hơn nữa một người trong đó sánh mặt trên, hách nhưng đã có một chiếc chìa khóa. Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Bọn hắn tìm cuối cùng này một chiếc chìa khóa tìm thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới lại sẽ dễ dàng như vậy liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận cười to tiếng. Ha ha ha! Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn không uổng thời gian. Không nghĩ tới này chìa khóa. Dĩ nhiên ngay khi chúng ta dưới chân. Tô Tín đẳng nhân quay đầu nhìn lại. Phương Đông Đình. Giang Lăng. Tương Nguyên Đông cùng Nguyễn Minh Nguyệt. Còn có cái khác Mạnh Trường Hà đợi bang chủ. Đều đang cùng ở phía sau của bọn họ. Lần lượt từng cách từ lối đi kia ở trong đi ra. Các ngươi theo dõi ta. Tô Tín cao mày nói. Giang Lăng nhàn nhạt nói. Tô bang chủ ngươi tuy rằng chứng minh tả thủ kiếm vết thương những người khác cũng có thể làm được. Nhưng ngươi hiểm nghi nhưng vẫn là to lớn nhất. Vì lẽ đó ta mới kiến nghị đại gia đều đi theo ngươi một đêm. Nhìn ngươi đến tột cùng còn sẽ làm ra cái gì cử động đến. Không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy kinh hỉ. Hoàng Bình Thành sốt ruột nói. Chúng ta phi ưng bang mặt trên trông coi người đâu. Ở đi vào trước. Hoàng Bình Thành cố ý để lại vài tên bang chúng ở phía trên trông coi. Dặn dò bọn hắn không nên để cho những người khác đi vào. Nhưng hiện tại Giang Lăng bọn hắn nhưng đều bệ vệ đi xuống. Những kia bang chúng nhân thế nào rồi? Giang Lăng không hề trả lời. Phương Đông Đình nhưng cười lạnh nói. Ngươi nói chính là cái kia mấy cái dám to gan ngăn chúng ta, điếc không sợ súng rác rưởi. Như vậy không thức thời, vậy ta liền may mà đưa bọn hắn đi chết đi. Ngươi! Hoàng Bình Thành nhất thời tức giận sắc mặt đỏ chót. Cái khác những kia Phi Ưng Bang Bang chúng cũng đều là rút ra binh khí. Một bộ dương cung bạc kiếm vẻ mặt. Tất cả dừng tay. Tô Tín quát lớn một câu, lạnh lùng phủi Phương Đông Đình một chút. Vị này nhân bảng thượng tuổi trẻ tuấn kiệt tâm nhãn cũng thật là không lớn. Hắn giết mình thủ hạ cái kia vài tên bang chúng. Tô Tín có thể khẳng định. Hắn hoàn toàn chính là đang trả thù chính mình ban ngày đắc tội rồi hắn. Món nợ này hiện tại không có cách nào tính toán. Cũng coi như không được. Nhưng sẽ có một ngày. Hắn sẽ cùng Phương Đông Đình cố gắng tính toán này một bút chướng. Hắn thủ hạ người cũng không thể chết vô ích. Phương Đông Đình khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, hiện ở trong lòng hắn mới cảm giác thấy hơi vui sướng. Đi tới nơi này tương nam man hoang nơi sau hắn liền vẫn luôn cảm giác rất khó chịu. Liền một cái tiểu bang phái bang chủ cũng dám không đem hắn để ở trong mắt. Điều này làm cho Phương Đông Đình nội tâm vô cùng khó chịu. Hiện tại tuy rằng không có chân chính giáo huấn Tô Tín một trận, nhưng giết hắn thủ hạ mấy người. Nhìn thấy đối phương dáng dấp phẫn nộ, cũng tốt xấu xem như là thở ra một hơi. Giang Lăng lúc này nói, chư vị, hiện tại bảo tàng có thể đang ở trước mắt. Đại gia cũng nên đem mình chìa khóa lấy ra. Bằng không chúng ta ai có thể cũng không vào được. Bất quá ta có một cái kiến nghị. Thường Ninh phủ bản địa bang phái bang chủ có thể đi vào. Nhưng những kia bang chúng nhân, cũng làm cho bọn hắn đi ra ngoài. Nhiều người tay tạp, vạn nhất bọn hắn cầm không nên nắm đồ vật cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Tất cả mọi người gật gù. Tô Tín cũng làm cho Hoàng Bình Thành bọn hắn đều tới trước mặt trên đi. Chờ đợi tin tức về hắn. Chờ đến cái khác bang chúng đều sau khi rời đi. Mọi người lúc này mới đem cái kia bốn khối chìa khóa đều lấy ra. Phóng tới cái kia rãnh ở trong. Bất quá lúc này này cung điện dưới lòng đất nhưng không có thay đổi gì. Giang Lăng dùng tay ở những đó tàu trung gian đồ án thượng nhẹ chút mấy lần. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất nhất thời bắt đầu run rẩy. Khảm nạm chìa khóa cái kia một mặt vách tường bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Lộ ra một cái cánh cửa khổng lồ. Mọi người nhất thời hướng về cánh cửa kia ở trong chạy như điên, chỉ lo chạy chậm không giành được trong đó bảo tàng. Tô Tín vừa theo mọi người chạy đi. Nhưng trong lòng là bay lên một luồng khiếp đảm cảm giác. Hắn luôn cảm giác đã có một chút không đúng. Xông lên phía trước nhất Phương Đông Đình đứng lại, chỉ vào phía trước lớn tiếng nói. Bảo tàng ở đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng không phải bọn hắn suy nghĩ chồng chất giống như núi bảo tàng. Trái lại là một trận mờ mịt sương mù. Trong vòng ba bước liền không thấy rõ người dung nhan. Có vẻ cực kỳ rườm rà. Giang Lăng chậm rãi theo ở phía sau nói. Hiếm thấy nhiều quái trận pháp chưa từng thấy sao. Tu vi võ đạo đến nguyên thần cảnh. Lấy nguyên thần tiếp dẫn sức mạnh đất trời trên mặt đất khắc họa trận pháp. Này thật kỳ quái sao. Nơi này nhưng là Đỗ Minh chủ chôn giấu bảo tàng địa phương. An một ít cơ quan cảm bấy loại hình đồ vật dễ dàng hủy hoại bảo tàng. Khắc họa như thế một cái trận pháp. Liền có thể kéo dài một quãng thời gian. Thuận tiện để trông coi bảo tàng người cảnh giác. Đáng tiếc hiện tại những kia trông coi bảo tàng người nhưng cũng đã gần muốn chết tuyệt. Coi như là có người đến trộm đào những kho báu này, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phương Đông Đình sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn đương nhiên biết đây là trận pháp. Bọn hắn Thanh Thành kiếm phái nguyên thần cảnh võ đạo tông sư cũng không thiếu. Chỉ có điều lúc tiến vào hắn một lòng đều muốn cái kia bảo tàng, đã quên trận pháp chuyện này mà thôi. Nhưng lúc này Tô Tín bất an trong lòng nhưng càng ngày càng đậm. Nghe Giang Lăng cái kia mang theo hoài niệm ngữ khí. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Mấy ngày qua phát sinh tất cả đoạn ngắn ở Tô Tín trong đầu vang vọng. Cuối cùng hóa thành một cái rõ ràng manh mối. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, Giang Lăng! Những thứ này đều là âm mưu của ngươi có đúng hay không? Từ vừa mới bắt đầu chuyện này chính là ngươi bày ra. Nay bảo tàng nơi chôn giấu ngươi đã sớm biết. Quả thứ năm chìa khóa kỳ thực liền ở trong tay ngươi. Thậm chí Trương Khánh Phương cũng là ngươi giết. Chúng nhân lòng của người ta trong nhất thời cả kinh. Bị Tô Tín mà nói xung kích có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Này đều cái gì cùng cái gì. Này Tô Tín điên rồi phải không? Nhưng lúc này Giang Lăng lại lộ ra nụ cười sán lạn ý. Đứng ở phía sau cùng hắn đưa tay hơi động. Không biết chạm được cái gì cơ quan. Mặt sau đường nối cấp tốc hợp lại. Đem bọn hắn tất cả đều quan ở trong đó. Chúc mừng ngươi trả lời, nhưng đáng tiếc không có khen thưởng. Phương Đông Đình vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo. Giang Lăng, ngươi đây là ý gì? Tương Nguyên Đông nhưng là lạnh lùng nói. Giang Lăng Trương Khánh Phương thật là ngươi giết. Ngươi lẽ nào cho rằng ngươi niên bang thế lớn, liền có thể không đem ta Tương Nam ba đại thế ra để vào mắt sao? Tạ Chỉ Yến đúng là không có kích động như thế, bất quá trong mắt nàng nhưng toát ra vẻ nghiêm túc. Tô Tín thở dài một hơi nói. Chuyện này cùng niên bang cũng không quan hệ. Vị này Giang đường chủ thân phận. E sợ xưa nay đều không phải cái gì niên bang đường chủ. Còn có, cung Thanh Phong cung bang chủ, ngươi e sợ cũng không đơn thuần là Thường Ninh phủ một cái tiểu bang phái bang chủ chứ. Chính là dưới đèn hắc, ta suy đoán này hậu trường có âm mưu, nhưng cũng không đoán được trong này sẽ có ngươi. Hai vị các ngươi đến tột cùng là thân phận gì, hiện tại hẳn là không cần ẩn giấu chứ. Phương Đông Đình vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo. Đi theo bên cạnh hắn phúng núm. Nhìn như rất ức cái kia tiểu bang phái bang chủ. Dĩ nhiên vẫn luôn ở tính toán hắn. Cung Thanh Phong cười dài đi ra cùng Giang Lăng đứng ở đồng thời. Tô Tín không hổ là Tô Tín. Thường Ninh phủ tam bang tứ hội bên trong tất cả đều là một chút hạng soàng xính. Cả đời đều chỉ có thể ở này địa phương nhỏ cuối đời. Chỉ có ngươi Tô Tín mới có thể nhảy ra này một góc nhỏ. Trời cao biển rộng. Đáng tiếc a, ngươi cuốn vào chuyện này bên trong. Cũng đừng muốn lại đi thoát. Muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi vận may không tốt sao. Giang Lăng tằng hắng một cái, nói. Hiện tại một lần nữa giới thiệu một chút. Tại hạ Giang Lăng. Tuổi thơ bị cuồng sư đấu nguyên thánh thu dưỡng. Là hắn thứ 93 cái nghĩa tử một trong. Chỉ có điều bởi vì thiếu niên nhiều bệnh mà bị đưa đến niên bang hạ đàn, do tam bất thần y. Tiết bất tam trị liệu, tránh được năm đó cái kia một kiếp. Cung Thanh Phong cũng mở miệng nói. Cuồng sư đấu nguyên thánh ngày xưa đệ tử vô số. Phụ thân ta chỉ là tối không đáng chú ý một cái. Cũng là thực lực yếu nhất một cái. Phỏng chừng cũng đúng là như thế. Hắn mới có thể tránh được một kiếp. Cũng làm cho ta cung ra. Có thể tại triều đình thanh tẩy ở trong tránh được một kiếp. Nghe được hai người bọn họ mở miệng thừa nhận. Mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình tìm nửa ngày bảo tàng. Nguyên lai thật sự chỉ là nhân gia cố ý thiết kế ra được một cái âm mưu. Tô Tín thở dài một cái nói. Ngày xưa đấu nguyên thánh quả nhiên là bị triều đình giết chết. Các ngươi có thể may mắn tránh được một kiếp đã xem như là không dễ. Vì bảo tàng các ngươi lại sẽ thanh thành kiếm phái cùng dịch kiếm môn tính toán ở trong đó. Các ngươi lẽ nào liền không sợ chết sao? Giang Lăng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Này đại chu triều Giang Sơn có một nửa đều là nghĩa phụ ta trợ giúp cơ hảo điển đánh xuống. Kết quả hắn cơ ra nhưng vong ăn phụ nghĩa. Cùng tam tương võ lâm minh nổi một ít tiểu nhân. Ám hại nghĩa phụ ta. Dẫn đến tam tương võ lâm minh sụp đổ. Hiện tại cơ hảo điển già nua ngô ngốc cũng là nên chúng ta lấy ra chúc với chúng ta đồ vật của chính mình rồi. Tô Tín lắc lắc đầu. Này cũng thật là máu chó nội dung vở kịch. Lúc trước Thiết Vô Tình nói với hắn đấu nguyên thánh sự tình sau. Hắn liền gần như đoán được trong đó áp pha. Không nghĩ tới lại là thật sự. Cung Thanh Phong khẽ cười một tiếng đối với Tô Tín hỏi. Tô Tín, ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao cuối cùng sẽ hoài nghi đến ta. Kế hoạch này ta tuy rằng đều tham dự. Nhưng ta ở trong đó chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Hơn nữa ta tự sinh ra ngay khi Thường Ninh phủ. Căn bản không thể cùng Giang Lăng hợp mưu. Ngươi từ nơi nào đoán được là ta? Tô Tín nhàn nhạt nói. Rất đơn giản, chính là bởi vì ngươi khoảng thời gian này việc làm cùng tính cách của ngươi không hợp. Ta tài hội hoài nghi. trong mắt ta Cung Thanh Phong là cái tuổi đó nhẹ nhàng liền tiếp nhận nhiệm Thần Phong hội hội chủ. Thủ đoạn lão lạc, tâm tư thâm trầm đứng đầu một bang. Nhưng Phương Đông Đình là ngươi khích bác hắn tìm đến ta phiền phức chứ? Sau đó ngươi lại đang hãm hại ta thời điểm bỏ đá xuống giếng. Chuyện như vậy như quả là Mạnh Trường Hà tới làm, ta sẽ không có chút hoài nghi. Thế nhưng ngươi tới làm, nhưng không có một tia chỗ tốt. Này rõ ràng cùng tính cách của ngươi không hợp. Ta chính là vào lúc này mới bắt đầu chân chính hoài nghi ngươi. Tô Tín tiếp theo lại chỉ vào Giang Lăng nói. Cho tới vị này Giang đường chủ lỗ thủng thì càng hơn nhiều. Ngươi trong bóng tối gây xích mích Dịch Kiếm Môn cùng Thanh Thành kiếm phái đấu tranh. Còn ở đêm đó hãm hại ta thời điểm làm bộ là trùng hợp. Nhưng một chuyện là trùng hợp, nhiều chuyện như vậy tính gộp lại, ngươi thật giống như e sợ cho thiên hạ không loạn như thế. Này nhưng là không phải trùng hợp rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 094. Lộ ra kế hoạch. Tô Tín tuy rằng kéo tơ bóc kén như thế, đem hai người thân phận điểm đáng ngờ đều cho sắp xếp đi ra, nhưng hiện tại nhưng là đã chậm. Huống hồ Tô Tín còn đang hoài nghi một chuyện, bọn hắn tại sao muốn trăm phương ngàn kế hãm hại chính mình. Đầu hơi động, Tô Tín bỗng nhiên nghĩ đến trước Thiết Vô Tình đã từng hỏi chính mình, Dịch Kiếm Môn là lúc nào được lệnh bài. Một cái suy đoán hiện lên ở Tô Tín trong đầu, hắn không khỏi bật thốt lên. Các ngươi chìa khóa không ngừng hai viên, nguyên lai các ngươi hẳn là có ba khối thậm chí là bốn viên chìa khóa. Cung Thanh Phong kinh ngạc nói. Ngươi thậm chí ngay cả cái này đều có thể đoán được. Chà chà. Tô Tín. Ngươi quả nhiên không bình thường. Ngươi đoán xác thực không sai. Chúng ta trước trong tay có bốn viên chìa khóa. Những năm này Giang Sư Thúc thông qua các loại thủ đoạn đem lưu lạc ở bên ngoài lệnh bài tìm tới bốn khối. Cuối cùng một khối là ở Dịch Kiếm Môn nội. Chúng ta không có cách nào bắt được. Cũng chỉ có thể thông qua phương thức này tới lấy. Một lời của hắn thốt ra, Phương Đông Đình mặt sắc nhất thời biến đổi. Bởi vì trong tay hắn cái này chìa khóa xác thực chính là gần nhất hắn mới bắt được tay. Tương Nguyên Đông cùng Nguyễn Minh Nguyệt sắc mặt cũng là dường như Phương Đông Đình như thế, đều không thế nào đẹp đẽ. Bọn hắn là Tương Nam người địa phương, càng thêm biết cuồng sư đấu nguyên thánh bảo tàng quý giá. Khi chiếm được chìa khóa sau, bọn hắn ba gia đều phái ra chính mình dòng chính đệ tử rất vui mừng liền đến. Không nghĩ tới vào lúc này bọn hắn cũng đã rơi vào đối phương tính toán ở trong. Tô Tín sờ sờ mũi nói. Các ngươi chiếc chìa khóa cố ý cho Thanh Thành kiếm phái ta lý giải. Các ngươi muốn lợi dụng Thanh Thành kiếm phái cùng Dịch Kiếm Môn trong lúc đó không hợp đến gây xích mích song phương. Tốt nhất để song phương ở tiến vào này bảo tàng nơi thì liền tiêu hao hết rất nhiều lực lượng. Mà các ngươi đào hầm hãm hại ta, phỏng chừng cũng là muốn dùng ta đến đả kích ta phía sau Tạ Chỉ Yến. Các ngươi biết lấy Tạ Chỉ Yến tính cách, tất nhiên sẽ nói vì ta biện giải. Mà Phương Đông Đình nhưng nhất định phải bỏ đá xuống giếng. Ngươi muốn cho hai người bọn họ bởi vì chuyện của ta mà ra tay đánh nhau, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Nhưng đáng tiếc cuối cùng bởi vì ta tẩy thoát hiểm nghi mà chưa thành công. Bất quá ta duy nhất nghi hoặc chính là, các ngươi tại sao muốn đem Tương Nam ba đại thế gia cũng liên lụy vào? Có vẻ như ngươi ngoại trừ có thể dùng bọn hắn để hãm hại ta, sẽ không có tác dụng nào khác. Nghe Tô Tín nói như vậy, Tương Nguyên Đông cũng là dùng mê hoặc mục chỉ nhìn Giang Lăng. Chuyện này chân cùng với hắn Tương Nam ba đại thế gia quan hệ không lớn, bọn hắn lại vì sao càng muốn tìm tới chính mình. Giang Lăng hướng về phía Tương Nguyên Đông cùng Nguyễn Minh Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng nói. Các ngươi coi chính mình cùng chuyện này không liên quan sao? Lúc trước chính là các ngươi Tương Nam ba đại thế gia trước hết cùng triều đình cấu kết, mưu hại nghĩa phụ. Chờ tương lai ta đạt được bảo tàng, một lần nữa thành lập Tam Tương Võ Lâm Minh sau, cái này chúng ta tự nhiên sẽ với các ngươi tính toán. Hiện tại chỉ có điều là thu lấy một điểm lợi tức mà thôi. Lần này Tương Nguyên Đông có thể không lời nói. Này đều là bọn hắn bậc cha chú kết làm nhân quả. Bất quá hiện tại nhưng đến phiên bọn hắn đến trả lại. Phương Đông Đình lạnh rên một tiếng nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám đến tính toán chúng ta. Nghe được Phương Đông Đình vừa nói như thế, mọi người nhất thời mới phản ứng được. Giang Lăng cùng Cung Thanh Phong bọn hắn một cái tiên thiên khí hải cảnh, một cái hậu thiên đại viên mãn. Mọi người ở đây gộp lại thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn bọn họ, chính mình sợ cái gì? Nhưng Tô Tín nhưng không có Phương Đông Đình như thế lạc quan. Đối phương đem bọn họ dẫn đến nơi này, đồng thời không kiêng dè chút nào bại lộ thân phận, vậy khẳng định là có dựa dẫm. Quả nhiên, nghe được Phương Đông Đình mà nói sau, Giang Lăng khí thế trên người bắt đầu không ngừng tăng vọt, quanh thân chân khí bắn ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có xương lạnh ngưng tụ ở trong đó. Thần cung cảnh võ giả, mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tiên thiên tam cảnh, khí hải, linh khiếu, thần cung. Thần cung cảnh võ giả luyện hóa mi tâm thần cung, thông qua tăng cường tự thân lực lượng tinh thần để đạt tới câu thông thiên địa mức độ. Cường giả thậm chí đã có thể bước đầu mượn dùng một tia sức mạnh đất trời. Trước tiên đừng động Giang Lăng đến trình độ nào. Coi như hắn là yếu nhất thần cung cảnh võ giả, nếu so với Phương Đông Đình cùng Tạ Chỉ Yến cường thượng hai cái cảnh giới nhỏ, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Ẩn giấu lâu như vậy thực lực, đến ngày hôm nay rốt cuộc có thể sảng khoái triển khai rồi. Giang Lăng hét dài một tiếng, từ phía sau rút ra một cây đao đến, một cây mỏng như cánh ve liễu diệp đao. Bên kia Cung Thanh Phong cũng thả ra đối với thực lực mình cầm cố. Hắn triển lộ ra khí tức, rõ ràng là tiên thiên khí hải cảnh võ giả. Hai tên tiên thiên võ giả, một tên thần cung một tên khí hải, này đã không phải bọn hắn có thể đối phó đạt được. Mọi người không khỏi nhìn phía sau cơ quan cửa lớn. Giang Lăng cười lạnh nói, không cần lại nhìn, vì phòng ngừa trộm bảo người, nơi này cơ quan môn nhập khẩu chỉ cần đóng, nhất định phải chờ tới sau một canh giờ mới có thể lần thứ hai mở ra. Bằng không coi như ngươi có chìa khóa cũng không dùng. Hạ Thiên liền vội vàng nói, Giang đường chủ, đây là ngươi với bọn hắn ăn oán. Ta Thiết Đao hội chỉ là Thường Ninh phủ tiểu bang hội, ngươi thả ta đi, ta là tuyệt đối sẽ không để lộ ra một chữ đến. Mạnh Trường Hà cũng là liền vội vàng nói, không sai, chúng ta bảo đảm sẽ miệng kín như bưng. Lúc này Mạnh Trường Hà đều phải hối hận chết rồi. Hắn nhưng là chủ động lẫn vào tiến vào chuyện này bên trong đến. Vì thế hắn thậm chí còn xa lánh Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu, một thân một mình cùng Tương Nam ba đại thế gia liên hệ. Nhưng hiện tại hắn nhưng hận không thể chính mình cùng Đoạn Kiêu còn có Ninh Lạc Quân bọn hắn đổi một vị trí. Ha ha, miệng kín như bưng. Giang Lăng nhàn nhạt nói, phía trên thế giới này chân chính có thể miệng kín như bưng, liền chỉ có người chết mà thôi. Dứt tiếng, Giang Lăng trong tay cái kia mỏng như cánh ve liễu diệp đao cũng đã chém ra. Trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện một cái đông lưu sông lớn, lại bị Giang Lăng một đao chặt đứt. Trong không khí nhất thời phát sinh một tiếng chói tai, tiếng rít chói tai. Ánh đao lạc hạ, cách Giang Lăng gần nhất Tương Nguyên Đông cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai trong mắt người lộ ra vẻ không cam lòng. Một đạo huyết tuyến từ bọn hắn mi hiện lên, thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tình cảnh trong lúc nhất thời máu tanh cực kỳ. Một đao chạm hai người, Tương Nam ba đại thế gia lần này đến người triệt để diệt sạch. Xem ra Giang Lăng đối với bọn hắn ba gia sự thù hận, nhưng là không nhẹ. Tạ Chỉ Yến kinh ngạc nói, đây là ngày xưa Bắc Hải Đao Tông bí truyền đao pháp Đoạn Đông Lưu. Giang Lăng suy đi liễu diệp đao thượng huyết, không sai, chính là Đoạn Đông Lưu. Ngày xưa nghĩa phụ dẫn người diệt Bắc Hải Đao Tông, này yên vị Bắc Hải hàng đầu tông môn, cũng chỉ có một môn Đoạn Đông Lưu đao pháp còn có thể vào được nghĩa phụ pháp nhãn. Nhìn Tạ Chỉ Yến bọn hắn, Giang Lăng lãnh đạm nói, ta tuy rằng không có học được nghĩa phụ cùng sư cửu trảm, nhưng chỉ bằng cách môn này Đoạn Đông Lưu cũng đủ để giải quyết các ngươi. Trận chiến này ta liền bắt các ngươi máu tươi, đến vì là tân sinh tam tương võ lâm minh tế cờ. Dứt tiếng, Giang Lăng một cái bước xa cũng đã đi tới Tạ Chỉ Yến bên cạnh. Tinh tế liễu diệp đao nhưng là lấy khí thế bàng bạc đao thế chém ra. Dâng trào đao ảnh trong nháy mắt liền đem Tạ Chỉ Yến cho bao phủ ở bên trong. Thanh Phong, ngươi trước tiên đi đem cái khác những tên phế vật này giải quyết, ta tới đối phó Tạ Chỉ Yến. Đứng hàng nhân bảng thứ 78, thiên nữ, Tạ Chỉ Yến cho dù thực lực không bằng ta cũng không thể khinh thường. Giang Lăng vừa ra tay vừa phân phó nói. Cung Thanh Phong gật gù, hướng về phía Tô Tín đẳng nhân lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ ý cười. Trường kiếm trong tay nhanh đâm mà ra. Trong phút chốc 72 đạo ánh kiếm tới người. Sắc bén lực lượng trực đem bọn hắn tất cả đều bao phủ. Cung Thanh Phong lại muốn lấy một địch nhiều. Hơn nữa còn ra tay trước. Những kia sắc bén ánh kiếm tới người Tô Tín cũng đã cảm giác được cỗ lực lượng này mạnh mẽ. Tuy rằng cùng là tiên thiên khí hải cảnh võ giả, nhưng Cung Thanh Phong nhưng là muốn mạnh mẽ hơn Phương Đông Đình quá nhiều. Một đòn bên dưới, Mạnh Trường Hà lấy đại suất bi thủ cứng rắn chống đỡ kiếm kia mang, nhưng cũng bị sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đánh bay. Hai tay nhất thời máu me đầm đìa, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hạ Thiên cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào. Phía sau hắn cái kia cử đại trảm mã đao liên tiếp vung vẩy. Nhưng cũng hai lần liền bị kiếm kia mang chém thành hai đoạn. Chính mình cũng là bị một chiêu kiếm đánh bay. Ngực một đạo cử đại kiếm ngân có vẻ thê thảm cực kỳ. Thường Ninh phủ ba tên bang chủ ở trong. Chỉ có Tô Tín mượn dùng du long kiếm sắc bén lực lượng cộng thêm cái kia phần che tay ở trong tiểu cầu lực lượng. Hóa giải ánh kiếm. Nhưng vẫn bị đẩy lùi mấy bước. Mà Phương Đông Đình bên kia cũng không khá hơn chút nào. Bản thân hắn sẽ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù là Thanh Thành kiếm phái xuất thân. Nhưng sức chiến đấu thứ này. Nhưng là tùy theo từng người. Tuy rằng đỡ kiếm kia mang. Nhưng Phương Đông Đình nhưng là hai tay tê dại. Trường kiếm suýt chút nữa tuột tay mà ra. Mà cho tới nay cùng sau lưng Phương Đông Đình tên kia tùy tùng tuy rằng không lộ ra ngoài. Nhưng hắn dĩ nhiên cũng là một tên tiên thiên khí hải cảnh võ giả. Biểu hiện hay là muốn so với Phương Đông Đình khá một chút. Trong nháy mắt năm người ngã xuống hai cái. Cung Thanh Phong cuồng cười một tiếng. Thân hình giống như một đạo cuồng như gió. Lần thứ hai hướng về Phương Đông Đình đánh tới. Tô Tín nhìn thấy Cung Thanh Phong này cực nhanh thân pháp nhất thời liền phản ứng lại. Lần trước ở ban đêm cố ý ra tay đánh lén hắn. Chính là này Cung Thanh Phong, a thất, cho ta ngăn trở. Phương Đông Đình lệ quát một tiếng, sử dụng tới thủy hỏa đạo kiếm. Nhưng vẫn bị Cung Thanh Phong giết từng bước lùi về sau. Tên kia gọi a thất tùy tùng tuy rằng cũng là Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Nhưng hắn hẳn là không phải Thanh Thành kiếm phái dòng chính đệ tử. Cũng không có bị truyền thụ Thanh Thành kiếm phái độc môn võ công, đạo kiếm. Hắn chỉ là dùng một ít tầm thường kiếm pháp để ngăn cản. Nhưng đáng tiếc uy lực không đủ. Cho dù tự thân kinh nghiệm chiến đấu vẫn tính là phong phú. Nhưng cũng vẫn cứ địch bất quá đối phương. Đương nhiên Cung Thanh Phong cũng chưa quên Tô Tín. Thân pháp của hắn cực nhanh. Vừa mới còn ở cùng Phương Đông Đình cùng A Thất áp chiến. Nhưng xoay người cũng đã đi tới Tô Tín trước người. Ánh kiếm như ngân hà trụi lạc. Dồn dập lạc hạ. Để Tô Tín từng bước lùi về sau. Khóe miệng một tia máu tươi chảy xuống. Cho dù Cung Thanh Phong chỉ phân ra một phần năm lực lượng tới đối phó Tô Tín. Nhưng này cố liên tiếp không ngừng sức mạnh lớn nhưng vẫn là chấn động đến mức Tô Tín nội phủ bị thương. Ba người liên thủ vẫn cứ không địch lại Cung Thanh Phong. Lúc này Phương Đông Đình nhưng là híp mắt lại bỗng nhiên hô lớn. A thất ngươi ở đây chống đối, chờ ta tìm cơ hội đi ra ngoài tìm cứu binh. Dứt tiếng, Phương Đông Đình dĩ nhiên thu kiếm xoay người liền chạy đến cái kia sương mù ở trong. Mà cái kia A thất nhưng là bắt đầu liều mạng chống đối Cung Thanh Phong thế tiến công. Thảo, thấy cảnh này Tô Tín suýt chút nữa chửi ầm lên lên. Ba người bọn họ hợp lực tuy rằng cũng địch bất quá đối phương, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Hiện tại Phương Đông Đình chạy, lấy Cung Thanh Phong thực lực muốn không được thời gian bao lâu, liền có thể giết chết một người. Tô Tín cũng không có vì tên khốn kia kéo dài thời gian dự định. hắn cũng thu kiếm lùi lại. Nhưng này A Thất cũng là vừa chống đối, vừa đem cung Thanh Phong hướng về Tô Tín tránh được đi phương hướng dẫn. Hơn nữa cung Thanh Phong cũng phối hợp thỉnh thoảng vứt ra một ánh kiếm đến. Căn bản không kém Tô Tín chạy trốn. Thảo, ngươi có bệnh sao? Phương Đông Đình tỏ rõ chính là để ngươi chịu chết, ngươi còn liều mạng như vậy làm gì? Nhất định phải lôi kéo ta cùng chết sao? Tô Tín hướng về phía A Thất giận dữ hét. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 095. Niêm hoa nhất tiếu, ta trở thành Phật. A Thất nhìn dáng dấp hơn 30 tuổi, tướng mạo vô cùng bình thường phổ thông. Thậm chí ở hắn không có triển lộ ra thực lực của chính mình trước, Tô Tín chỉ cho rằng hắn là Phương Đông Đình một cái phổ thông tùy tùng mà thôi. Nghe được Tô Tín gầm lên, A Thất chỉ là nhàn nhạt nói. Nếu là không có chủ nhân, ta cũng sớm đã rơi thây hoang dã. Có thể sử dụng ta cái mạng này đổi lấy tiểu chủ nhân sống sót. Rất giá trị. Kéo ngươi còn có thể vì là tiểu chủ nhân nhiều chống đối một chút thời gian, ngươi không nên oán ta. Ngô Trung, Tô Tín liền mắng người khí lực đều không có, đụng với người như thế ngươi căn bản không có cách nào với hắn giảng đạo lý. Cung Thanh Phong trường kiếm trong tay hai phần. Lạnh lẽo ánh kiếm trực tiếp đem Tô Tín đánh bay. Thuận tiện đem A Thất thế tiến công lần thứ hai áp chế lại. Lau đi khóe miệng máu tươi, Tô Tín nhìn A Thất bóng lưng cực kỳ lạnh lẽo. Lần thứ hai tiến lên. Tô Tín nhưng không có đối với Cung Thanh Phong xuất kiếm. Hắn tay trái xô long kiếm nhưng là vượt dị đâm hướng về phía A Thất. Tình cảnh này là Cung Thanh Phong cùng A Thất cũng không nghĩ tới. Bất quá dù sao cũng là tiên thiên võ giả. A Thất quanh thân mạnh mẽ chân khí bắn ra. Đem xô long kiếm hơi hơi chấn thiên một điểm. Tô Tín chiêu kiếm này cũng chỉ là ở trên người hắn xẹt qua một đạo vết máu. Hắn vừa định muốn nói cái gì, nhưng lúc này Tô Tín đã đi tới bên cạnh hắn, tay phải cầu cực trưởng đánh ra. Toàn lực ra tay bên dưới. Mạnh mẽ trưởng lực cộng thêm hiện tại Tô Tín tu luyện long tượng bàn nhược công sau lực lượng bổ trợ. Ở A Thất không hề phòng bị bên dưới. Trực tiếp đập vỡ tan hắn chân khí hộ thân. Một trưởng đem đánh giết. Nếu ngươi muốn lấy tử báo ăn, vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết được rồi. Tô Tín sắc mặt bình tĩnh, ai muốn để hắn chết, hắn thì sẽ không làm cho đối phương hoạt. Cung Thanh Phong kinh ngạc nhìn trước mặt một màn, khóe miệng lộ ra thưởng thức ý cười. Quả nhiên không hổ là Tô Tín. Trước sau như một tàn nhẫn quả quyết. Ta Tam Tương Võ Lâm Minh nếu là một lần nữa thành lập, đang cần người như ngươi mới. Như quả ta quyết định gia nhập Tam Tương Võ Lâm Minh, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Tô Tín hỏi. Cung Thanh Phong lắc lắc đầu nói. Sẽ không. Tức khiến cho chúng ta được bảo tàng. Muốn trùng kiến Tam Tương Võ Lâm Minh cũng cần trong bóng tối phát triển. Mà chuyện này một khi để người biết được. Bất kể là triều đình vẫn là Dịch Kiếm Môn hoặc là Thanh Thành Kiếm Phái. Đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phía trên thế giới này có thể bảo tồn bí mật liền chỉ có người chết. Ở để lộ bí mật nguy hiểm cùng ngươi người này mới trong lúc đó. Ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Cần gì chứ? Kỳ thực ta thật sự chỉ là một cách vô tội người đi đường mà thôi. Các ngươi vì sao nhất định phải đem ta cuốn vào đây? Cung Thanh Phong nói. Muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi nằm ở này Thường Ninh Phủ thị phi nơi. Thường Ninh Phủ Tam Bang Tứ Hội. Ngoại trừ Huyết Y Đường bối cảnh phía sau chúng ta không dám tính toán. Các ngươi cái khác bang hội, có thể đều ở chúng ta tính toán bên trong. Thật không có những biện pháp khác sao? Tô Tín hỏi. Cung Thanh Phong lắc lắc đầu nói. Không có, ngày hôm nay nơi này sở hữu nhân đều không thể sống sót rời đi. Lúc này Tô Tín trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười để Cung Thanh Phong có loại cả người rét run cảm giác. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tô Tín bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, ngón giữa cùng ngón cái nhẹ nhàng hợp lại, niêm hoa nhất tiếu, Phật vẫn đốn sinh. Nhưng này tràn ngập thiện ý một màn ở trong mắt Cung Thanh Phong nhưng là so với hồng hoang cử thú còn đáng sợ hơn. Hắn sợ hãi hô lớn. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trong thần vận niêm hoa chỉ. Không phải Thiếu Lâm đệ tử đích truyền không thể học thần vận niêm hoa chỉ, ngươi làm sao có khả năng sẽ. Nhưng Tô Tín nhưng không hề trả lời hắn. Niêm hoa chỉ điểm ra. Cái kia niêm hoa nhất tiếu thiện ý đem cung Thanh Phong bao phủ. Trước mặt Tô Tín đã không phải Tô Tín, mà là Phật. Niêm hoa nhất tiếu, ta trở thành Phật. Chỉ điểm một chút ở cung Thanh Phong mũi kiếm bên trên. Nhìn như nhẹ nhàng một điểm. Nhưng cũng phát sinh hồng trung đại lữ bình thường oanh ngâm tiếng. Trường kiếm không có một tia vết thương. Nhưng cung Thanh Phong kinh mạch toàn thân nhưng trong nháy mắt nổ tung. Một búng máu phun ra. Trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên không còn sinh lợi. Thấy cảnh này, Tô Tín ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trước chống đối cung Thanh Phong công kích, hắn cũng đã tiêu hao đem gần một nửa nội lực. Vừa mới sử dụng này thần vận niêm hoa ấm, càng làm cho Tô Tín nội lực suýt chút nữa trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Cùng ngọn lửa kia đao so với, này thần vận niêm hoa ấm muốn càng tiêu hao nội lực một điểm. Đăng nhập HTTP.net để đọc uyên đối mặt trước thiên khí hải cảnh ở trong cũng coi như là cao thủ cung Thanh Phong. Tô Tín cuối cùng vẫn tính lựa chọn vận dụng lá bài tẩy. Hối đoái tiêu hao phẩm. Cung Thanh Phong thực lực quá mạnh. Thậm chí muốn cường hãn hơn Phương Đông Đình mấy lần. Lấy Tô Tín thực lực bây giờ. Coi như là thủ đoạn ra hết. Cũng không phải đối thủ của đối phương. Tô Tín đúng là muốn cùng cung Thanh Phong giảng hòa. Nhưng làm sao đối phương nhất định phải với hắn đồng thủ. Tô Tín cũng chỉ có thể cắn răng lãng phí phản phái giá trị đưa hắn đi dưới địa phủ. Vừa mới Tô Tín với hắn phí lời. Một mặt là muốn cùng kỳ lá mặt lá trái. Còn mặt kia chính là đang lựa chọn hắn mong muốn hối đoái tiêu hao phẩm. Cuối cùng Tô Tín lựa chọn cưu ma trí lấy tiểu vô tướng công mô phỏng đi ra. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong niêm hoa chỉ. Nói thật trước đây cưu ma trí nhân vật này Tô Tín vẫn không có quá để ý. Nhưng đang lựa chọn tiêu hao phẩm thì Tô Tín mới phát hiện. Cưu ma trí trên người nhưng là có tiểu vô tướng công tồn tại. Đồng thời nguyên bản trong cưu ma trí liền đã từng lấy tiểu vô tướng công mô phỏng quá Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Vì lẽ đó ở hối đoái tuyển hạng ở trong. Cưu ma trí nhưng là có gần trăm loại công pháp có thể tiến hành hối đoái. Đồng thời ở độ thành thạo phát huy đến 100% sau. Cho dù là lấy tiểu vô tướng công mô phỏng đi ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Kỳ uy lực cũng cùng chính bản cách biệt không có mấy. Nhiều như vậy lựa chọn bên trong, Tô Tín liền chọn lực bộc phát mạnh nhất võ kỹ một trong niêm hoa chỉ. Niêm hoa chỉ cách dùng cũng là cùng hỏa diễm đao như thế. Chỉ có thể triển khai một lần. Nhưng uy lực nhưng là cực cường. Nhất chỉ liền đập vỡ tan cung Thanh Phong toàn thân kinh mạch. Đừng xem hiện tại cung Thanh Phong bề ngoài không cái gì thương thế. Cũng chỉ là phun ra một ngụm máu mà thôi. Nhưng toàn thân hắn kinh mạch nhưng đều đã trở thành thủy tinh vỡ như thế. Hơi hơi gây một ít áp lực thì sẽ triệt để chắc đáy vỡ vụn. Đương nhiên này niêm hoa chỉ uy lực mạnh. Nhưng giá cả có thể không rẻ. Ba sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm. Hoa Tô Tín 320 điểm phản phái giá trị. Tiêu hao phẩm giá cả là cửa hàng giá cả 1/10. Niêm hoa chỉ ở cửa hàng ở trong đẳng cấp đánh giá vì là ba sao bán. Giá cả là 3.200 điểm phản phái giá trị. 1/10 giá cả có thể không thấp. Hiện tại Tô Tín tổng cộng mới 1.300 điểm phản phái giá trị mà thôi. Lần này liền tốn ra 1/4. Để Tô Tín khá là đau lòng. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ở trong. Uy lực từ 2 sao đến 4 sao không giống nhau. 3 sao đúng là tiện nghi. Chỉ cần 160 điểm phản phái giá trị như vậy đủ rồi. Bất quá Tô Tín sợ ba sao cấp bậc tiêu hao phẩm giết không chết cung Thanh Phong, một khi như vậy, hắn nhưng là bị động. Hệ thống đối với tiêu hao phẩm nhưng là có hạn chế. Sử dụng một lần tiêu hao phẩm sau nhất định phải cách một canh giờ mới có thể lần thứ hai sử dụng. Đồng thời nhất thiên chỉ có thể dùng ba lần. Dùng ba sao cấp bậc tiêu hao phẩm vạn nhất không giết chết cung Thanh Phong, vậy coi như gay go. Vì lẽ đó Tô Tín thà rằng bảo hiểm một ít. trực tiếp vận dụng 3 sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm đến cái nhất kích tất sát. Ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục một chút thể lực sau, Tô Tín trực tiếp chạy Tạ Chỉ Yến cùng Giang Lăng nơi giao thủ mà đi. Này đến không phải hắn bỗng nhiên kẻ ba phải thuộc tính phát tác muốn anh hùng cứu mỹ nhân đi giúp Tạ Chỉ Yến. Mà là một khi Tạ Chỉ Yến bị Giang Lăng giết chết, chính hắn cũng sống không nổi. Đối mặt thần cung cảnh Giang Lăng, cho dù Tô Tín có tiêu hao phẩm ở tay cũng không nắm vượt qua đối phương. Tiêu hao phẩm chỉ là đem nào đó một cấp bậc công pháp độ thành thạo tăng lên tới 100%. Công pháp cụ thể có khả năng phát huy được uy lực, hay là muốn dựa vào thực lực của bản thân chính mình chống đỡ mới được. Cùng một cấp bậc tiêu hao phẩm, Tô Tín tại hậu thiên đại viên mãn cùng trước thiên khí hải cảnh có thể phát huy được uy lực vốn là hai loại cảnh giới. Cách đó không xa trên đất Mạnh Trường Hà còn có Hạ Thiên đều ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Nhưng hẳn là còn có khí. Bất quá Tô Tín lại không quản bọn họ. Chính mình không bỏ đá xuống giếng đã không sai, hiện ở vào thời điểm này còn nơi nào tới kịp đi cứu bọn họ. Mà lúc này Tạ Chỉ Yến cùng Giang Lăng chiến đấu nhưng là muốn so với Tô Tín bên kia muốn kịch liệt nhiều lắm. Có thể đứng hàng nhân bảng thứ 78, một năm này nổi liền xông ra. Thiên nữ, cái ngoại hiệu này Tạ Chỉ Yến thế lực tự nhiên không phải thổi ra. Dịch kiếm môn dịch kiếm vọng khí thuật thần dị cực kỳ. Không phải võ kỹ, chỉ là một loại đơn giản nhất sử dụng kiếm phương thức. Nhưng cũng thậm chí muốn so với một ít mạnh mẽ võ kỹ uy lực đều mạnh hơn. Nhưng kiếm pháp coi như là mạnh hơn, cũng là cần thực lực chống đỡ. Giang Lăng lấy thần cung cảnh thực lực trực tiếp đối với Tạ Chỉ Yến hoàn toàn nghiền ép. Trong tay tinh tế liễu diệt đao sử dụng tới đoạn đông lưu. Loại này khí thế bàng bạc đao pháp, nhưng là không cảm giác được bất kỳ đột ngột. Song phương giao chiến không tới một phút. Giang Lăng còn có vẻ thừa sức. Mà Tạ Chỉ Yến đỉnh đầu nhưng là đã bốc lên điểm điểm đổ mồ hôi. Có chút mệt mỏi ứng đối. Giang Lăng lắc lắc đầu nói. Dịch kiếm môn thiên nữ. Tạ Chỉ Yến quả nhiên thiên phú không thua với Nam Nhi, nhưng đáng tiếc ngươi hôm nay vẫn là nhất định phải tử. Tạ Chỉ Yến bỗng nhiên nói rằng, này có thể không nhất định. Ngươi còn nhớ ngươi đã từng hỏi ta. Ta tu luyện chính là dịch kiếm môn sinh, tử, huyễn, diệt tứ đại kiếm điển trong người nào sao? Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta tu luyện chính là diệt tử quyết thái thượng cửu kiếp kiếm. Dứt tiếng, Tạ Chỉ Yến trong tay nhất thời bùng nổ ra kinh thiên ánh sáng. Phảng phất toàn bộ bên trong đất trời chỉ có chiêu kiếm này. Trường kiếm kia bóng người ở Giang Lăng trong mắt vỡ vụn. Nhưng cũng dù gì ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một cái mông lung kiếm ảnh đến. Đâm hướng hắn lồng ngực. Giang Lăng vung vẩy trong tay liễu diệp đao muốn chống đối. Nhưng cũng kinh hãi phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào khóa chặt cái kia kiếm vô hình ảnh. Mặc cho nó đâm vào trong lòng chính mình. Không gặp một giọt máu tươi. Nhưng trong nháy mắt tịch diệt hắn hết thảy sinh cơ. Thái thượng cửu kiếp thiên đạo vô tình, một kiếp tầng một. Dịch kiếm môn tứ đại kiếm điển ở trong uy lực mạnh nhất chính là này diệt tự quyết thái thượng cửu kiếp kiếm. Tạ Chỉ Yến vô lực ngã ngồi trên mặt đất, trường kiếm trong tay triệt để hóa thành cho bụi. Thái thượng cửu kiếp kiếm uy lực quá mạnh, căn bản không phải nàng hiện tại có thể điều động. Nàng có thể sử dụng thái thượng cửu kiếp kiếm. Còn nhờ vào sư phụ ở nàng Hạ Sơn trước ở nàng kiếm càng thêm nắm một đạo tự thân kiếm ý. Có thể làm cho nàng hoàn chỉnh sử dụng này một chiêu. Nhưng cho dù có sư phó của nàng kiếm ý gia trì, nàng cũng là bị một chiêu lấy sạch trong cơ thể hết thảy lực lượng. Thậm chí ngay cả chạm đều không đứng lên nổi. Nhìn cung Thanh Phong cùng Tô Tín rời đi địa phương, Tạ Chỉ Yến thầm nói. Tô Tín, ngươi tự cầu phúc đi, như quả ngươi thật sự xảy ra chuyện, hình nhi ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 096. Có thể bảo thủ bí mật, chỉ có người chết. Lúc này Tô Tín đang làm gì đây? Hắn bất hạnh phát hiện mình lạc đường. Nay cung điện dưới lòng đất ở trong dày đặc sương mù. Trước hắn liền đi ra ngoài có thể có mấy ngàn mét khoảng cách. Khi hắn lại hướng về Tạ Chỉ Yến cùng Giang Lăng phương hướng chạy đi thì, nhưng phát hiện mình chạy một phút, cũng không thấy thân ảnh của hai người. Nguyên bản Tô Tín cho rằng Tạ Chỉ Yến là chính mình đào tẩu, nhưng trên mặt đất cũng không có hai người tranh đấu vết tích. Hắn mới biết hẳn là chính mình lạc đường. Không có biện pháp khác, Tô Tín chỉ được trên đất trong bóng tối làm ra đánh dấu, cẩn thận thăm dò những chỗ khác, nhìn có thể hay không đụng tới Tạ Chỉ Yến. Ở này sương mù ở trong, tầm nhìn là lại không tới ba bước khoảng cách. Hơn nữa phương hướng cảm tiếp cận hoàn toàn không có, cũng chỉ có thể tìm vận may. Cứ thế mà đi thôi à. Một phút, phía trước sương mù dày dần thưa dần lên. Từng tòa kho hàng xuất hiện ở Tô Tín trước mắt. Những này kho hàng có tới hơn 10 cái, mặt trên viết kim ngân, binh khí, dược liệu, công pháp chờ chút tên. Hiển nhiên là lúc trước cuồng sư đấu nguyên thánh tùy tùng đại chu tấn công Đông Tấn thì cướp đoạt đến các loại vật tư. Không nghĩ tới mèo mù gặp cá sán đi loạn bên dưới dĩ nhiên để hắn tìm tới nơi này. Nhưng những này bảo khố mặt trên đồng dạng là có 5 viên chìa khóa vết sâu. Hiển nhiên cũng cần cầm cái kia 5 viên chìa khóa mới có thể mở ra. Chính vào lúc này, phía sau hắn chợt truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha, không nghĩ tới này cuồng sư đấu nguyên thánh bảo tàng dĩ nhiên thật sự tồn tại. Chỉ cần ta chạy đi, ngay lập tức sẽ thông báo Thanh Thành kiếm phái ở Tương Nam người phụ trách. Nay bảo tàng nên là ta Thanh Thành kiếm phái. Phương Đông Đình từ sương mù ở trong đi ra, nhìn thấy Tô Tín, nhất thời kinh ngạc nói. Ngươi không chết, cái kia a thất đây. Tô Tín nhàn nhạt nói. Hắn chết rồi, Cung Thanh Phong cũng chết. Phương Đông Đình không có vấn đề nói. Cung Thanh Phong chết rồi là tốt rồi, Giang Lăng có Tạ Chỉ Yến kéo, nhất thời nửa khắc hẳn là cũng tìm không tới nơi này. Nhìn thấy Phương Đông Đình cái kia thái độ lạnh nhạt, Tô Tín không khỏi hỏi. A thất tốt xấu cũng là vì ngươi đi liều mạng, ngươi lẽ nào liền đối với hắn một điểm cảm tình đều không có sao? Phương Đông Đình xì cười một tiếng. Bất quá là Phương gia ta dưỡng một con chó mà thôi, chết rồi sẽ chết, có tình cảm gì. Nếu là lúc trước không có phụ thân ta cứu hắn, hắn cũng sớm đã ở Sâm Sơn Lão Lâm bên trong bị chó hoang cho ăn. Là Phương gia ta đem hắn nuôi lớn, giáo võ công của hắn, hiện tại cũng nên là hắn trả lại thời điểm. Tô Tín mắt lạnh nhìn Phương Đông Đình, vị này danh môn chính phái xuất thân đệ tử cả người tính biết bao lương bạc. Bất quá cái kia A Thất cũng là người đáng thương tất có đáng trách chỗ. Vì người như thế ngu trung đến cùng. Chết rồi cũng là đáng đời. Phương Đông Đình rút ra bên hông Tùng Văn Trường Kiếm cười lạnh nói. Tô Tín. Lần trước ngươi vì Tạ Chỉ Yến người phụ nữ kia lại dám mạo phạm cho ta. Ta nói rồi. Món nợ này chúng ta sớm muộn sẽ tính toán. Vừa vặn ngày hôm nay ngươi lại nhìn thấy không nên xem đồ vật. Món nợ này chúng ta hiện tại là có thể cố gắng tính toán quên đi. Không nên nhìn thấy đồ vật. Tô Tín nhìn cái bọc kia bảo tàng kho hàng hỏi. Ngươi nói chính là cuồng sư đấu nguyên thánh bảo tàng. Ngươi nghĩ tới cũng nhiều quá rồi đấy. Trước mắt bên ngoài nhưng còn có Giang Lăng cái này cường địch chưa trừ. Ngươi liền muốn tự giết lẫn nhau. Phương Đông Đình cười lạnh nói. Giang Lăng còn ở cùng Tạ Chỉ Yến xây dưa, không như vậy nhanh tìm tới nơi này. Ta ở bên ngoài nhưng còn có một cái tùy tùng trong bóng tối. Hắn phát hiện ta biến mất thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Nhất định sẽ đi thông báo sư huynh của ta cùng sư thúc. Đến thời điểm ta Thanh Thành kiếm phái ở Tương Nam người toàn bộ điều động. Nay bảo tàng chính là chúng ta. Vì lẽ đó bất kỳ biết bảo tàng địa điểm tin tức người đều phải chết. Đúng vậy. Ngươi phi ưng bang thủ ở người bên ngoài thật sống cũng biết bảo tàng địa điểm. Vì lẽ đó xin lỗi đi. Bọn hắn cũng như thế muốn chết. Các ngươi Thanh Thành kiếm phái đến không ngừng một mình ngươi. Tô Tín trong lòng nhất thời cả kinh. Phương Đông Đình lạnh nhạt nói. Tốt xấu chúng ta Thanh Thành kiếm phái cũng là cầm kiếm năm phái một trong. Cuồng sư đấu nguyên thánh bảo tàng chìa khóa bỗng nhiên xuất hiện. Mà quả thứ năm chìa khóa tung tích không khoảng cách mấy ngày cũng như thế xuất hiện. Nếu nói là đây là trùng hợp, tuyệt đều sẽ không tin tưởng. Bất quá để cho ổn thỏa, ta Thanh Thành kiếm phái cũng không có đánh rắn động cỏ. Minh bên trong phái ta đến đây, lén lút nhưng còn có mấy tên tiên thiên cảnh giới võ giả ở Thường Ninh phủ cách khác Thần Châu phủ chờ đợi. Chỉ muốn chiếm được phía ta bên này tin tức, nửa ngày bên trong liền có thể chạy tới Thường Ninh phủ. Tô Tín nói thầm một tiếng, chính mình quả nhiên vẫn là coi thường anh hùng thiên hạ. Giang Lăng cùng Cung Thanh Phong kế sách kỳ thực không coi là thật cao minh. Chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng cuồng sư đấu nguyên thánh đã hoàn toàn biến mất. Tam tương võ lâm minh đã từ lâu sụp đổ. Không nghĩ tới còn để lại như thế hai cái sư nghiệt ở. Không có hướng về trên người bọn họ hoài nghi mà thôi. Tô Tín đều có thể khi chiếm được một chút xíu manh mối sau cảm giác được không đúng. Thanh Thành kiếm phái người đương nhiên không đều là kẻ ngu si. Bọn hắn khẳng định cũng có hoài nghi. Bất quá này Thanh Thành kiếm phái làm quá cẩn thận, lại vẫn ở tương nam mai phục đông đảo tiên thiên võ giả. Như thật là làm cho Phương Đông Đình đi ra ngoài. Trực tiếp giết sạch rồi hết thảy biết đấu nguyên thánh bảo tàng vị trí người. Bọn hắn Thanh Thành kiếm phái là có thể độc chiếm này hết thảy bảo tàng. Phương Đông Đình nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo Tô Tín, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Biết rồi nhiều như vậy, ngươi liền an tâm đi thôi. Vốn là lúc trước ngươi nếu là lựa chọn trợ giúp ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng đáng tiếc ngươi nhưng lựa chọn Tạ Chỉ Yến người phụ nữ kia. Nhớ kỹ, đời sau đứng thành hàng thời điểm phải làm tốt lựa chọn, bằng không nhưng là sẽ tử nhân. Phương Đông Đình rất muốn nhìn xem Tô Tín hối hận sợ hãi dáng vẻ. Nhưng đáng tiếc Tô Tín trên mặt vẻ mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Chỉ là hỏi ngược lại. Như quả ban đầu ta lựa chọn ngươi, ngươi hiện tại thật sự không giết ta. Có thể bảo thủ bí mật chỉ có người chết, ta tin tưởng rất nhiều người có đồng ý câu nói này. Tô Tín đương nhiên sẽ không tin tưởng Phương Đông Đình yên vị chuyện ma dược. Hắn loại này tính cách lương bạc người. Xưa nay đều hội đem lợi ích của chính mình đặt ở người thứ nhất. Làm sao có khả năng liền nhân vì chính mình đứng ở hắn này một phương. Hắn liền liều lĩnh tiết lộ nơi giấu bảo tàng nguy hiểm buông tha hắn. Phương Đông Đình bất quá là cố ý nói như vậy, muốn ở giết Tô Tín trước nhìn hắn xấu mặt thôi. Đáng tiếc Tô Tín làm việc là xưa nay đều sẽ không hối hận. Đúng vậy chính là đúng vậy, sai rồi chính là sai rồi, hối hận thì có ích lợi gì. Ghi nhớ giáo huấn, không được lại phạm, đây mới là trọng yếu. Bị Tô Tín nhìn thấu ý đồ Phương Đông Đình rất khó chịu. Hắn may mà cũng không lại cùng Tô Tín phí lời. Trực tiếp cầm kiếm liền đánh tới. Trong tay Tùng Văn Thiết Kiếm mang theo thủy hỏa hai loại không giống chân khí. Hai nguồn sức mạnh tương giao. Cái kia Tùng Văn Thiết Kiếm bên trên đều mơ hồ mang theo hỏa hồng cùng băng lam màu sắc. Thanh Thành kiếm phái thủy hỏa đạo kiếm xác thực rất kỳ dị. Không giống lực lượng xen lẫn trong cùng nhau. Đạo pháp tự nhiên. Nhưng lại sử dụng kiếm đến biến hóa ra. Có thể nói là khác loại kiếm đạo cực hạn. Nhưng Phương Đông Đình thực lực của bản thân nhưng không đủ để đem này đạo kiếm uy lực phát huy đến mức tận cùng. Sức mạnh của hắn đầy đủ. Nhưng hắn nhưng Thủy Chung đều không hiểu này đạo kiếm hàm nghĩa chân chính. Lúc này nhìn đâm thẳng mà đến thủy hỏa đạo kiếm. Tô Tín trong đầu chẳng biết vì sao. Dĩ nhiên nổi lên lúc trước Tạ Chỉ Yến dùng dịch kiếm vọng khí thuật đến đánh với Phương Đông Đình tình cảnh đó. Lúc trước Tô Tín liền cảm thấy được Tạ Chỉ Yến thậm chí vô dụng bao nhiêu lực lượng. Liền đem Phương Đông Đình cho áp chế đi. Mỗi một kiếm đều lưu địch tiên cơ. Để Phương Đông Đình căn bản là không cách nào chân chính triển khai thế tiến công. Tô Tín sẽ không dịch kiếm vọng khí thuật, nhưng kiếm của hắn chỉ có một cách ưu điểm, vậy thì là nhanh. Du Long kiếm mang theo một trận kỳ dị tần suất dò ra. Chém ở đối phương Tùng Văn Thiết Kiếm bên trên. Phát sinh một luồng dài lâu kiếm reo tiếng. Tuy rằng Phương Đông Đình ỷ vào sức mạnh của chính mình đem Tô Tín Du Long kiếm văng ra. Nhưng kiếm thế của hắn cũng là một trận. Đón lấy kiếm chiêu mạnh mẽ biệt trở lại. Để hắn cực kỳ khó chịu. Mà Tô Tín trong tay khoái kiếm nhưng là một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm. Không cầu sát địch, chỉ vì ngăn cản Phương Đông Đình thế tiến công. Mấy chục chiêu hạ xuống, song phương dĩ nhiên dường như uy chiêu như thế. Ngươi tới ta đi nhưng ai cũng không thương tổn được ai. Như quả người ngoài ở đây khẳng định cảm giác hiện tại cảnh tượng rất quen thuộc. Dĩ nhiên cùng lúc trước Tạ Chỉ Yến dùng dịch kiếm vọng khí thuật đối chiến phương Đông Đình thì có 7 phần giống nhau. Mà lúc này Tô Tín chính mình cũng tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Phương Đông Đình kiếm, kiếm của mình, hắn đạo kiếm chân khí, chính mình sức mạnh trong cơ thể đều phảng phất biến thành từng cái điểm, từng cái tuyến không ngừng hiện lên ở trước mắt của hắn. Nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng sắp xếp hạ xuống, rồi lại có thể cảm giác được một luồng khác ý vị ở trong đó. Thứ này gọi là kiếm đạo. Trước đây Tô Tín sát địch đều chỉ theo đuổi 3 chữ: nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đương nhiên điều này cũng với hắn trước đây đối thủ không có cái gì cường giả có quan hệ. Đối phó Thường Ninh phủ đám người này, Tô Tín phần lớn thời giờ chỉ dùng khoái kiếm là có thể giải quyết. Hắn không thực lực cũng không có cơ hội tiếp xúc được chân chính võ đạo. Mãi đến tận Tạ Chỉ Yến, Phương Đông Đình đến của bọn họ, Tô Tín mới coi như chân chính đã được kiến thức ngoại giới mạnh mẽ võ công đều là hình dáng gì. Đã được kiến thức cái gì mới thật sự là võ đạo. Ếch ngồi đáy giếng không cách nào sáng tỏ thế gian chân ý. Chỉ có nhảy ra miệng giếng này mới có thể trời cao biển rộng. Hiện tại Tô Tín đã là như thế. Hệ thống cũng đã từng nói. Hệ thống biếu tặng 5% độ thành thạo chỉ là vì để cho Tô Tín nhanh chóng quen thuộc môn võ công này. Nhưng nếu muốn chân chính phát huy ra môn võ kỹ này uy năng, vẫn là cần Tô Tín chính mình đi tìm hiểu. Kinh vô mệnh khoái kiếm chỉ là kinh vô mệnh khoái kiếm. Tô Tín cho dù được khoái kiếm, cũng luyện không được thứ hai kinh vô mệnh. Đương nhiên Tô Tín cũng không cần trở thành thứ hai kinh vô mệnh. Hắn chỉ muốn trở thành chính hắn là tốt rồi. Hắn khoái kiếm cũng không phải kinh vô mệnh khoái kiếm, là chỉ thuộc về hắn Tô Tín khoái kiếm. Nguyên bản Tô Tín khoái kiếm độ thành thạo đến 50% liền vẫn không thăng nổi đi tới. Nhưng ở này ngăn ngắn mấy chục chiêu thời gian trong, hắn khoái kiếm độ thành thạo nhưng là tăng lên dữ dội đến 90%. Tô Tín kiếm trong tay càng lúc càng nhanh. Bất quá nhưng cùng trước loại kia quang theo đuổi tàn nhẫn nhanh không giống nhau, mà là mang theo một loại nào đó nhịp điệu. Kiếm nhanh đến mức cực hạn, chính là một loại đạo. Phương Đông Đình bên kia nhưng là càng đánh càng hoảng sợ. Sức mạnh của chính mình rõ ràng mạnh mẽ hơn Tô Tín gấp mấy chục lần. Nhưng Tô Tín nhưng là có thể mấy chục chiêu đều không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa lúc mới bắt đầu hắn cũng có thể đem Tô Tín áp chế. Thế nhưng càng đánh, hắn nhưng càng cảm giác Tô Tín chợt bắt đầu ngược lại áp chế hắn. Tô Tín sức mạnh của bản thân không có thay đổi, phát sinh biến hóa chỉ là chiêu kiếm trong tay của hắn mà thôi. Một luồng uất ức cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Phương Đông Đình nhìn Tô Tín hiện tại trạng thái, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kinh hãi hô lớn, đốn ngộ, ngươi dĩ nhiên tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 097. Giả tạo hiện trường. Đốn ngộ là một loại rất huyền diệu cảnh giới. Người người cũng có thể tiến vào. Thậm chí những kia chưa học quá võ đạo người đều có thể tiến vào loại cảnh giới này ở trong. Một chiêu đốn ngộ, phi thăng thành tiên. Này tuy rằng chỉ là ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại thần thoại truyền thuyết. Nhưng đốn ngộ đối với tự thân mà nói, nhưng là một loại huyền diệu khó hiểu, nhưng cũng có lập tức rõ ràng tiến bộ. Người bình thường đốn ngộ hay là bởi vì nghĩ rõ ràng một ít chuyện, nhưng võ giả đốn ngộ nhưng là nhằm vào võ đạo. Đừng động là thực lực ra sao, chỉ cần đi vào đến đốn ngộ ở trong, tự thân đối với võ đạo lý giải tất nhiên sẽ rực rỡ hẳn lên, thực lực tăng mạnh. Hơn nữa đốn ngộ đối với sau đó võ đạo tu hành có vô tận chỗ tốt. Tỉ như ở học tập các loại công pháp võ thuật thì tiến độ nếu so với những người khác nhanh vân vân. Này còn chỉ là ở bề ngoài một chút chỗ tốt. Cái khác tỉ như đối với võ giả tiềm lực tăng lên. Những thứ này đều là không nhìn thấy. Ngược lại một khi môn phái nào phát hiện có đệ tử tiến vào đốn ngộ ở trong, tên đệ tử này trước đây coi như là lại ngu dốt, cũng sẽ bị lập tức tăng lên vì là đệ tử tinh anh, bị tỉ mỉ bồi dưỡng. Phương Đông Đình đã từng cực kỳ khát vọng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nhưng thứ này là chú ý cơ duyên. Ngươi càng là khát cầu, nhưng cũng càng là không cầu được. Nhưng trước mắt này Nam Man nơi xuất thân nhà quê, hắn dựa vào cái gì là có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hơn nữa còn là ở cùng chính mình đối chiến thời điểm tiến vào. Điều này làm cho Phương Đông Đình cảm giác được sâu sắc cảm giác nhục nhã. Đi chết! Phương Đông Đình nộ quát một tiếng. Mạnh mẽ chân khí bộc phát ra. Trong tay Tùng Văn Thiết Kiếm bên trên, thủy hỏa hai khí biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là một luồng mông lung lực lượng sấm sét. Hắn xuất kiếm tốc độ cũng là phẳng dường như sét đánh giống như vậy. Một chiêu kiếm nhanh tựa như một chiêu kiếm. Đạo kiếm bôn lôi. Phảng phất cửu thiên lôi minh bình thường âm thanh triệt để đem Tô Tín từ đốn ngộ trạng thái ở trong thức tỉnh. Để hắn tức giận không ngớt. Chính mình nếu như có thể ở đốn ngộ trạng thái ở trong ở lâu thêm một khắc, nói không chắc có thể lĩnh ngộ nhiều thứ hơn. Nhìn thấy Tô Tín từ đốn ngộ trạng thái ở trong bị cắt đứt, Phương Đông Đình cười đắc ý. Ở đối địch trước mặt còn dám tiến vào đốn ngộ. Quả thực chính là điếc không sợ súng. Xác thực. Đốn ngộ trạng thái tư tưởng của người ta nằm ở mê ly ở trong. Thân thể động tác đều là theo bản năng. Đối địch thời khắc như quả tiến vào đốn ngộ trạng thái, hoặc là đại phát thần uy đem đối phương giết chết, hoặc là chính là đối phương nhân cơ hội này đánh lén đem ngươi giết chết. May mà Tô Tín ở nằm ở đốn ngộ trạng thái thì là thuộc về người trước. Cho dù trong lòng đốn ngộ, nhưng tay cũng không ngừng. Bất quá loại này đốn ngộ trạng thái vẫn không thể bị quấy rầy. Phương Đông Đình toàn lực triển khai bôn lôi đạo kiếm. Nhất thời để Tô Tín trước đấu pháp lộn xộn, lập tức liền đem hắn từ đốn ngộ trạng thái ở trong cắt đứt. Ta xem điếc không sợ súng chính là ngươi mới đúng, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi được rồi. Tô Tín nhìn Phương Đông Đình ánh mắt, hãy cùng nhìn một kẻ đã chết như thế. Cùng là tiên thiên khí hải cảnh, Phương Đông Đình thực lực cùng Tạ Chỉ Yến còn có Cung Thanh Phong so với, vốn là một cái trên trời một cái dưới đất. Không trách thường thường có người nói, võ giả thực lực có thể không chống trơn là dùng đẳng cấp là có thể cân nhắc. Liền ngay cả nhân bảng xếp hạng đều theo chiếu chiến tích đến xếp hạng, mà không phải dựa theo yên vị cảnh giới thực lực. Đang không có đốn ngộ trước, Tô Tín liền không sợ Phương Đông Đình. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã đốn ngộ. Đồng thời hắn nhưng là còn có một chiêu đòn sát thủ không có sử dụng đây. Thanh Thành Kiếm phái đạo kiếm phương pháp chính là hóa vạn vật tự nhiên vì là trong tay đạo kiếm. Phương Đông Đình bình thường dùng thuần thục nhất chính là hắn thủy hỏa đạo kiếm. Hiện tại này bôn lôi đạo kiếm uy lực tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng hắn nhưng vẫn chưa hoàn toàn đem nắm giữ. Chỉ là bị Tô Tín bức có chút tàn nhẫn, hắn mới cắn răng sử dụng này một chiêu đến. Bất quá này một chiêu theo Tô Tín, nhưng là dường như cái sàng như thế, tất cả đều là lỗ thủng. Yên vị mau lẹ như bôn lôi ở Tô Tín xem quả thực chính là chuyện cười. Du long kiếm trên dưới tung bay. Dễ dàng chống lại rồi bôn lôi đạo kiếm thế tiến công. Lực phản chấn cũng bị cái kia phần che tay trong tiểu cầu cho làm hao mòn đi. Duy nhất có thể cho Tô Tín tạo thành quấy nhiễu. Chỉ là đạo kia kiếm ở trong ẩn chứa một tia lôi điện chi lực. Đem Tô Tín điện có chút tê dại. Đạo kiếm phương pháp có thể diễn hóa ra bất kỳ lực lượng phù với kiếm khí ở trong. Phương Đông Đình tuy rằng không có chân chính lĩnh ngộ bôn lôi đạo kiếm. Nhưng hắn lấy bản thân khí hải cảnh chân khí mô phỏng đi ra lôi điện chi lực. Nhưng còn có mấy phần uy lực. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có mấy phần mà thôi. Tô Tín trong cơ thể Tử Hà thần công tu luyện được chân khí trong khoảnh khắc là có thể đem những này lôi điện chi lực trừ khử trong vô hình. Tô Tín tay trái trường kiếm đón đỡ, tay phải chợt duỗi ra một ngón tay, một cái ngón trỏ. Chớp mắt thời gian chỉ phong mật như kính vũ, thế thái uyển dường như sét đánh. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ chi kinh chập. Kinh chập văn lôi, 24 tiết ở trong kinh chập đại biểu chính là lôi. Phương Đông đỉnh kinh hãi bên dưới vội vã giơ kiếm chống đối. Nhưng kinh thần chỉ lực gì thường khủng bố. Cái kia chỉ phong oanh đến kiếm thượng. Dĩ nhiên dường như phích lịch lôi đình bình thường phát sinh một tiếng nổ vang. Phốc, Phương Đông đình một ngụm máu tươi phun ra. Đang kinh ngạc thần chỉ cái kia như bão tố sống như thế tiến công dưới. Hắn đan điền khí hải cùng đàn trong huyệt các trong nhất chỉ. Chỉ lực dường như lôi đình ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nhất thời để kinh mạch của hắn trọng thương. Vù, du long kiếm mang theo kỳ dị tần suất xẹt qua Phương Đông đình yết hầu. Nhìn như chậm chậm, nhưng cũng kỳ thực nhanh chóng như gió. Hiện tại Tô Tín kiếm so với trước ít đi một chút dù gì tàn nhẫn, nhưng xuất kiếm tốc độ nhưng so với trước càng nhanh hơn 3 phần. Đây mới là Tô Tín chính mình khoái kiếm, đường đường chính chính xuất kiếm, nhưng cũng sắp tới để ngươi không cách nào chống đối. Phương Đông đình bưng yết hầu không cam lòng ngã trên mặt đất, Tô Tín nhàn nhạt nói. Ta nói rồi thực lực cũng không thể đại biểu tất cả. Tiên thiên cảnh giới là rất mạnh. Cho dù lại nhược tiên thiên khí hải cảnh. Chân khí tổng sản lượng cũng phải so với hậu thiên đại viên mãn cường hãn ra gấp mấy chục lần đến. Bất quá ngươi nếu là không thể hoàn toàn phát huy ra những sức mạnh này uy lực. Cái kia chân khí cho dù sâu hơn hậu. Cũng là ngơ ngẩn. Tạ Chỉ Yến cùng Cung Thanh Phong đều là loại kia có thể đem vô cùng lực lượng phát huy vô cùng thậm chí là hoàn toàn người. Mà Phương Đông Đình thực lực như vậy, nhiều lắm có thể phát huy ra 5 phần là tốt lắm rồi. Kỳ thực Tô Tín có thể giết Phương Đông Đình. Cũng là chính hắn ở đốn ngộ sau thực lực đại tiến. Cộng thêm có nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ như thế một cái sát chiêu ở mới được. Như quả lúc trước đang đối mặt Mạnh Trường Hà người sư thúc kia Trần Chiêu thì hắn nếu là có thực lực như vậy. Hắn chỉ khoảng không dùng tới lãng phí một lần quý giá hỏa diễm đao. Trực tiếp ra tay đem kích sát là tốt rồi. Giết Phương Đông Đình sau, hệ thống âm thanh cũng ở Tô Tín trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ kích sát chính đạo nhân sĩ Phương Đông Đình. Hoàn thành bộ phận chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng phản phái giá trị 200 điểm. Tiên thiên khí hải cảnh võ giả mới thêm 200 điểm phản phái giá trị. Như quả muốn tập hợp đủ 1.000 điểm phản phái giá trị, chẳng phải là muốn giết 5 người. Tô Tín nhất thời rõ ràng cái này. Chính đạo công địch. Nhiệm vụ căn bản là không phải cho hắn hiện đang hoàn thành. Hắn không phải là mỗi lần đều đụng tới như Phương Đông Đình như vậy thực lực yếu kém tiên thiên võ giả. Nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, khôi phục một chút nội lực. Tô Tín cảm giác sự tình có chút vướng tay chân lên. Thanh Thành kiếm phái người đã ở Tương Nam, chỉ dùng nửa ngày thời gian là có thể đến Thường Ninh Phủ. Phương Đông Đình chết rồi nơi này, coi như hắn chạy ra Giang Lăng truy sát, cũng chạy không thoát Thanh Thành kiếm phái đuổi bắt. Tuy rằng không một người nhìn thấy chính mình giết Phương Đông Đình. Nhưng Thanh Thành kiếm phái người không phải người ngu. Chỉ phải cẩn thận đi phân tích. Nhất định có thể suy đoán ra đi tới đáy ai là hung thủ. Vì lẽ đó Tô Tín hiện tại cần thời gian, cần giả tạo chiến đấu hiện trường thời gian. Hắn đem Phương Đông Đình thi thể mang tới trước Cung Thanh Phong cùng A Thất thi thể nơi đó. Đem bọn hắn đặt ở cùng một chỗ. Làm thành 3 người tự giết lẫn nhau tình cảnh. A Thất thi thể đúng là dễ bàn. Hắn là bị Tô Tín cừu cực trưởng đánh gãy tâm mạch mà chết. Tô Tín ở cổ của hắn bù đắp một chiêu kiếm. Làm thành một kiếm đứt cổ dáng vẻ. Mà Phương Đông Đình tuy rằng trước là bởi vì chung rồi Tô Tín kinh thần chỉ mà trọng thương mới bị giết. Nhưng chỉ cần không giải phẫu thi thể. Cũng là tuyệt đối không thấy được. Duy nhất khá là vướng tay chân chính là Cung Thanh Phong. Hắn bị Tô Tín hối đoái niêm hoa chỉ đập vỡ tan toàn thân kinh mạch. Tô Tín nếu là ở trên người hắn bù một cái quá vết thương lớn. Bảo đảm hắn hiện tại toàn thân huyết dịch đều hội trong nháy mắt chảy khô. Loại này dáng vẻ coi như là kẻ ngu si sang đây xem đều biết không đúng. Thanh Thành kiếm phái võ giả tuyệt đối không tạo được loại thương thế này. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí một dùng Phương Đông Đình kiếm trong tay đến cắt đứt Cung Thanh Phong yết hầu. Cẩn thận từng ly từng tí một không đụng chạm đến một điểm kinh mạch. Như vậy liền tạo thành Cung Thanh Phong trước hết giết A Thất. Sau đó Phương Đông Đình lại cùng Cung Thanh Phong đồng quy vu tận tình cảnh. Tuy rằng điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm được mức độ này. Bố trí xong hiện trường sau, Tô Tín cầm lấy Cung Thanh Phong trường kiếm trong tay, trực tiếp một chiêu kiếm đâm vào chính mình dưới sườn. Nhất thời máu tươi dâng trào ra, để Tô Tín mặt sắc hơi trắng bệch. Rút ra trường kiếm, Tô Tín lảo đảo đi trở về, nhìn thấy nằm trên đất Hạ Thiên cùng Mạnh Trường Hà hai người. Hai người này trước mặt dù ngay cả Cung Thanh Phong một chiêu đều không có đỡ lấy liền bị trọng thương một chiêu kiếm chém bay. Nhưng lấy thực lực của bọn họ vẫn đúng là không bị Cung Thanh Phong để vào trong mắt. Kiếm kia mang cũng chỉ là tùy ý chém hai người bọn họ kiếm mà thôi. Phần lớn lực lượng đều tập trung ở Phương Đông Đình cùng A Thất trên người. Điều này cũng dẫn đến bọn hắn mặc dù trọng thương, nhưng cũng đều không có chết. Lúc này Mạnh Trường Hà còn đang hôn mê, nhưng Hạ Thiên nhưng là đã giấy rùa bò lên. Nhìn thấy Tô Tín bưng dưới sườn vết thương đi tới, Hạ Thiên liền vội vàng hỏi. Tô bang chủ, cái kia Cung Thanh Phong thế nào rồi? Tô Tín sắc mặt khó coi nói. Chết rồi. Phương Đông Đình cùng hắn cái kia tùy tùng A Thất đều là tiên thiên võ giả. Cuối cùng tuy rằng liều mạng đem Cung Thanh Phong cho kích sát, nhưng hai người bọn họ cũng đều chết rồi. Hạ Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Cung Thanh Phong chết rồi là tốt rồi. Còn Phương Đông Đình đại môn kia phái ra thân công tử ca, quản hắn chết sống đây. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Tín cười lạnh nói. Trước tiên đừng thả lỏng, đừng quên nơi này còn có cái kia thần cung cảnh Giang Lăng ở đây. Đối mặt hắn, chúng ta coi như là thời điểm toàn thịnh đều không phải người ta hợp lại chi địch. Chớ nói chi là hiện tại trọng thương trạng thái. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên mặt sắc nhất thời nhất bạch, sau đó liền cười khổ nói. Hết cách rồi, chỉ có thể chờ chết ở đây. Tô Tín nói, đi nhập khẩu nơi đó chờ xem. Như quả tạ chỉ yến có thể kéo dài tới Giang Lăng một canh giờ. Hoặc là hắn lạc lối ở này sương mù ở trong. Chúng ta hay là còn có một tia hy vọng. Ta vừa nãy khảo nghiệm qua. Ở này sương mù ở trong như quả không làm ra đánh dấu, là rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 098. Lời nói dối. Nghe được Tô Tín kiến nghị, Hạ Thiên con mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng nói. Được, vậy chúng ta liền đi nhập khẩu. Tô Tín phủi một chút Mạnh Trường Hà nói. Đem hắn cũng mang theo đi. Hạ Thiên lập tức đối với Tô Tín giơ ngón tay cái lên. Tô bang chủ quả nhiên nhân nghĩa, Mạnh Trường Hà trước đây như vậy nhằm vào ngươi, lúc này ngươi lại còn có thể cứu hắn. Tô Tín trên mặt tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng hắn nhưng là không ngừng cười gằn. Nếu không có hắn cần hai cái chứng nhân chứng minh Cung Thanh Phong thực lực rất mạnh, đủ để cùng Phương Đông Đình cùng A Thất bính cách lưỡng bại câu thương, hắn mới lười cứu hai người kia đây. Tô Tín cùng Hạ Thiên đem Mạnh Trường Hà kéo dài tới lối vào. Vừa mới ngồi xuống chỉ chốc lát, liền nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ sương mù ở trong đi tới. Hai người tâm nhất thời căng thẳng. Bất quá đợi được cái kia bóng người đến gần bọn hắn mới nhìn thấy. Người này dĩ nhiên là Tạ Chỉ Yến. Ngươi còn sống sót? Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến đồng thời hỏi. Tô Tín nói rằng, Phương Đông Đình cùng hắn cái kia tùy tùng A Thất cùng Cung Thanh Phong đồng quy vu tận. Ta này mới xem như là lượm một cái mạng. Tạ Chỉ Yến trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ chi sắc. Lấy nó đối với Phương Đông Đình hiểu rõ. Cái tên này có thể không giống như là sẽ theo người tử chiến đến cùng người. Bất quá Tạ Chỉ Yến cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói là nói. Giang Lăng cũng bị ta giết chết. Tô Tín gật gù cũng không có hỏi nhiều nàng là làm sao giết chết Giang Lăng. Thân là Dịch Kiếm Môn đệ tử đích truyền. Hơn nữa còn là đương nhiệm Dịch Kiếm Môn đệ tử của trưởng môn. Tạ Chỉ Yến trên người nếu là không có một điểm lá bài tẩy, Tô Tín có thể không tin. Tất cả mọi người lặng lẽ không nói gì. Đợi được một cái canh giờ sau khi đến, cái kia đóng kín cửa lớn quả nhiên tự động mở ra. Tô Tín nhìn trên cửa chính năm viên chìa khóa nói. Này chìa khóa ngươi giữ đi. Tạ Chỉ Yến gật gù, cũng không có chối từ, trực tiếp đem cái kia 5 viên chìa khóa thu hồi đến. Hiện tại Thường Ninh phủ nội có thể không ai có thể cùng với nàng tranh cướp này bảo tàng. Lần này cũng chỉ có nàng Dịch Kiếm Môn xem như là không uổng công. Chờ sau khi đi ra ngoài, Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi đều ở phía trên chờ. Nhìn thấy chỉ có Tô Tin mấy người bọn hắn đi ra, Hoàng Bình Thành nhất thời sững sờ, muốn hỏi chút gì, nhưng cũng bị Tô Tín vung tay lên cho ngăn lại. Trước tiên phái nhân đem đã trọng thương Hạ Thiên còn có Mạnh Trường Hà cho đuổi về mỗi người bọn họ bang phái đi. Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến cũng liền bận bịu trở lại đường khẩu. Tô Tín vì trang chân thực một chút, chọc vào chính mình một chiêu kiếm. Mà Tạ Chỉ Yến cũng bởi vì sử dụng Thái Thượng Cửu Kiếp kiếm mà tiêu hao hết khí lực, còn có chút thương tổn được nguyên khí. Trở lại đường khẩu sau, Tô Tín vội vã để Hoàng Bình Thành đem ra một ít dưỡng khí đan dược chữa thương cho bọn họ. Đợi ăn vào đan dược tu dưỡng nửa canh giờ, hai người mặt sắc mới khá hơn một chút. Biết đến hiện tại Hoàng Bình Thành không nhịn được hỏi: "Lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu?" Tô Tín phun ra một hơi, đem trong cung điện dưới lòng đất trải qua nói cho Hoàng Bình Thành, cũng nghe hắn trợn mắt ngoác mồm. Cung Thanh Phong như thế một cách ở Thường Ninh Phủ sinh hoạt hơn 30 năm đứng đầu một bang, dĩ nhiên sẽ là ngày xưa Tam Tương Minh Chủ Võ Lâm Cuồng Sư Đấu Nguyên Thánh Dư Nhiệt. Loại này bí ẩn quả thực quá làm người nghe kinh hãi một điểm. Bất quá sau đó Hoàng Bình Thành liền hưng phấn nói: "Lão đại, Cung Thanh Phong sau khi chết Thần Phong Hội địa bàn há không vô chủ. Chúng ta trực tiếp đem Thần Phong Hội địa bàn cho nuốt thế nào?" Tô Tín thầm cười khổ: "Hiện tại không phải là cân nhắc chiếm đoạt địa bàn thời điểm. Như quả không đem Thanh Thành kiếm phái người ứng phó quá khứ, e sợ chính mình liền muốn vĩnh viễn ở lại Thường Ninh Phủ." Hoàng Bình Thành mới vừa muốn nói gì, liền nghe thấy đường khẩu bên ngoài truyền đến một trận náo động thanh. Một đám người đấu đá lung tung xông tới, có can đảm chặn đường bang chúng trực tiếp bị bọn hắn bắn cho phi qua một bên đi. Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi mặt sắc nhất thời biến đổi. Tô Tín khẽ quát: "Những người này không phải các ngươi có thể đối phó, không nên vọng động." Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi đều là cắn chặt hàm răng. Trước đây bọn hắn ở Thường Ninh Phủ nội có thể đều là nhân vật có máu mặt. Hiện tại ngược lại tốt. Từ khi những này đệ tử của đại môn phái sau khi đến, ai cũng có thể tùy ý quát lớn bọn hắn. Xông vào đường khẩu tổng cộng có 5 người. Một người trong đó chính là cái kia Phương Đông Đình trước tùy tùng. 4 người khác đều là đại khái ba chừng hơn 10 tuổi chàng thanh niên. Ngoại trừ cái kia tùy tùng, 4 người này đều đang là tiên thiên cảnh giới võ giả. Tô Tín nói thầm một tiếng: "Bọn hắn đến đúng lúc nhanh." Từ bọn hắn tiến vào này cung điện dưới lòng đất bắt đầu đến hiện tại, cũng mới không tới 2 canh giờ mà thôi. Những người này dĩ nhiên cũng đã đến. Phương Đông Đình tên kia tùy tùng đối với một tên trong đó chàng thanh niên nói: "Hầu Minh sư huynh, trước công tử chính là theo bọn hắn đồng thời tiến vào nơi đó. Bất quá hiện ở tại bọn hắn nhưng đều chưa hề đi ra." Cái kia Hầu Minh nhìn Tô Tín quát to, nói: "Sư đệ ta đến cùng ở nơi nào? Vì sao chỉ có các ngươi đi ra? Ngươi nếu là dám nói một câu lời nói dối, có tin ta hay không tàn sát ngươi Thường Ninh Phủ?" Tô Tín ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Động một chút là muốn tàn sát một tòa châu phủ. Vậy cũng là chính đạo nhân sĩ. Nhưng chưa kịp Tô Tín nói chuyện, ở một bên Tạ Chỉ Yến liền dùng lành lạnh thanh âm nói: "Thanh Thành kiếm phái Hầu sư huyên uy phong thật to. Chúng ta cũng không phải hắn Phương Đông Đình bảo mẫu. Hắn là chết hay sống, chẳng lẽ còn muốn chúng ta phụ trách sao?" Hầu Minh trước bởi vì lo lắng Phương Đông Đình sự tình cũng không có cẩn thận đến xem đường khẩu ở trong còn có người nào. Bây giờ nghe Tạ Chỉ Yến mở miệng hắn mới nhìn thấy Dịch Kiếm Môn, Thiên Nữ, Tạ Chỉ Yến dĩ nhiên cũng ở trong đó. Hầu Minh nói thầm một tiếng: "Không được, liên lụy đến Dịch Kiếm Môn, hắn không thể dường như trước như vậy bá đạo cùng tùy ý. Đều là cầm kiếm năm phái một trong. Dịch Kiếm Môn thực lực nhưng là không chút nào thứ cho hắn Thanh Thành kiếm phái. Nếu là bởi vì hắn thái độ mà dẫn đến hai cái đại phái sản sinh ma sát, cái này hậu quả hắn cũng không gánh được. Vì lẽ đó Hầu Minh lập tức thu lại vừa mới hung hăng thái độ, ngược lại cười nói. Hóa ra là Dịch Kiếm Môn Tạ sư muội. Ta đương nhiên không phải ý này. Ta chỉ là lo lắng phương sư để an nguy mà thôi. Nghe nói lúc trước tiến vào này cung điện dưới lòng đất ở trong người nhưng là không ít. Làm sao hiện tại cũng chỉ có 4 người các ngươi người đi ra. Câu nói sau cùng Hầu Minh hỏi chính là Tô Tín, hắn có thể không hy vọng Tạ Chỉ Yến có thể trả lời chính mình. Tô Tín có vẻ rất phối hợp, đại thể đem cung điện dưới lòng đất ở trong tình huống dựa theo chính mình lập nói cho Hầu Minh. Nghe được Phương Đông Đình bỏ mình tin tức sau, Hầu Minh trên người nhưng là mát lạnh. Cái khác 3 tên Thanh Thành kiếm phái đệ tử sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Thân phận của Phương Đông Đình không bình thường, hắn chính là Thanh Thành kiếm phái trưởng lão, Thanh Khư kiếm, Phương Thủy con trai duy nhất. Mà Hầu Minh bọn hắn này mấy cái đều là Phương Thủy đệ tử. Hiện tại sư phụ mình con trai duy nhất chết ở Tương Nam. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng được chính mình sư phụ nên sẽ có cỡ nào nổi giận. Khó bảo toàn sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Vì lẽ đó Hầu Minh bọn hắn nhất định phải tìm ra hung thủ cho Phương Thủy một câu trả lời. Huống hồ bọn hắn Thanh Thành kiếm phái thân là Cầm Kiếm năm phái một trong. Dòng chính đệ tử nếu là chết không rõ ràng, cũng sẽ để những môn phái khác chuyện cười. Nhưng hiện tại vấn đề là dựa theo Tô Tín từng nói, giết chết Phương Đông Đình cung Thanh Phong cũng đã chết rồi. Nắm một kẻ đã chết trở lại báo cáo kết quả, chính mình sư phụ có thể hay không thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Hầu Minh liền nhìn về phía Tô Tín, lãnh đạm nói. Ngươi nói lúc trước cùng cung Thanh Phong đồng thời giao thủ, ngoại trừ sư để cùng A Thất, còn có các ngươi 3 cái Thường Ninh phủ bang hội chi chủ. 2 người khác ở nơi nào? Tô Tín lời nói của một bên Hầu Minh đương nhiên là không tin, hắn nhất định phải tự mình tra nghiệm quá mới có thể hành. 2 gã khác bang chúng cũng bị trọng thương, cũng đã trở lại dưỡng thương. Tô Tín đàng hoàng đáp. Hầu Minh vung tay lên. Để người của ngươi dẫn đường đi đem bọn họ đều mang tới. Tô Tín lập tức khiến người ta mang theo 2 tên Thanh Thành kiếm phái đệ tử đi đem Mạnh Trường Hà còn có Hạ Thiên mang đến. Nói đến 2 vị này bang chủ cũng coi như là xui xẻo rồi. Lúc này mới vừa trở lại chính mình trong bang phái nằm xuống dưỡng thương. Liền bị Thanh Thành kiếm phái đệ tử lại mang tới Kim Nguyệt Phường đến. Nhìn thấy mọi người đến rồi, Hầu Minh lạnh lùng nói. Đem các ngươi trải qua chi tiết nhỏ nói hết ra, không muốn để sót mảy may. Đúng vậy, tách ra hỏi. Hầu Minh vẫn tính là thông minh. Biết tách ra hỏi có thể làm cho trong lòng bọn họ có áp lực. Cũng có thể phòng ngừa bọn hắn thông cung. Đáng tiếc chiêu này nhất định vô dụng. Hạ Thiên cùng còn có Mạnh Trường Hà biết đến có hạn. Bọn hắn chỉ là không ngừng miêu tả cung Thanh Phong mạnh mẽ. Nghe người rơi vào trong sương mù. Thực lực của bọn họ cùng tầm mắt đều có hạn. Chỉ có thể nhìn ra những thứ đồ này đến. Mà mặt sau tất cả, Tô Tín liền trong bóng tối trước đó biên hảo trải qua tỉ mỉ nói một lần. Mỗi cái chi tiết nhỏ đều 10 phân rõ ràng. Khiến người ta chọn không ra mảy may tật xấu đến. Nhưng Hầu Minh vẫn là cảm giác thấy hơi không đúng. Hắn đem Hạ Thiên còn có Mạnh Trường Hà đuổi đi. Đơn độc đối với Tô Tín hỏi. Sư đệ ta cùng còn có A Thất thi thể đây. Còn ở trong cung điện dưới lòng đất. Tô Tín đáp. Hầu Thông cau mày hỏi. Các ngươi vì sao chưa hề đem sư đệ ta thi thể cho mang ra đến? Tô Tín cười khổ nói. Lúc trước chúng ta đều sợ hãi bị Giang Lăng truy sát, nơi nào còn có thể lo lắng cái khác. Hầu Thông suy nghĩ một chút, Tô Tín nói cũng có đạo lý, hắn nói thẳng. Vậy được, ngươi dẫn chúng ta đi chỗ đó trong cung điện dưới lòng đất nhìn thuận tiện đem sư đệ thi thể cho mang ra đến. Tô Tín nói rằng. Mở ra cung điện dưới lòng đất chìa khóa ở Tạ cô nương trên người. Hầu Thông trao mày cũng chỉ có thể bé ngoan đi tìm Tạ Chỉ Yến, xin nàng đem cung điện dưới lòng đất đại môn mở ra. Cho tới trắng trợn cướp đoạt chìa khóa. Liền coi như bọn họ thực lực bây giờ mạnh hơn Tạ Chỉ Yến. Bọn hắn cũng không dám như thế làm. Ở chìa khóa vô chủ tình huống dưới đại gia cũng có thể tranh cướp. Nhưng hiện tại chìa khóa đã rơi vào rồi Tạ Chỉ Yến trong tay. vật này chính là thuộc về Dịch Kiếm Môn. Hầu Minh bọn hắn nếu là hiện đang muốn trắng trợn cướp đoạt, cái kia vốn là đang gây hấn với Dịch Kiếm Môn. Hỏng rồi, đại phái trong lúc đó ngầm thừa nhận quy củ. Trừ phi hai môn phái trong lúc đó quan hệ đã ác liệt đến như nước với lửa hoàn cảnh, bằng không là sẽ không làm ra như vậy không nể mặt mũi sự tình đến. Tạ Chỉ Yến cũng không có khó khăn hầu thông, thoải mái đem cung điện dưới lòng đất cửa lớn mở ra, để hầu thông bọn hắn đi vào. Dựa theo Tô Tín chỉ dẫn, hầu thông bọn hắn quả nhiên rất nhanh sẽ tìm tới Phương Đông Đình thi thể của bọn họ. Cung Thanh Phong, A Thất, Phương Đông Đình ba người đều là cầm trong tay trường kiếm. Khi đến thời điểm phảng phất còn duy trì công kích lẫn nhau dáng vẻ. Trên mặt đất máu tươi đã chảy xuôi một bãi lớn. Hầu Minh một trận cau mày, nói. Đừng lo lắng, đại gia đều đi thăm dò nhìn một chút, nhìn thi thể có hay không gì thường gì. Mấy người này đều là Thanh Thành kiếm phái dòng chính xuất thân. Ở gia nhập Thanh Thành kiếm phái trước cũng là thế gia đại tộc, thân phận cao quý. Tự nhiên cũng không muốn đi chạm những thi thể này. Nhưng tốt xấu bọn hắn cũng biết nặng nhẹ. Tuy rằng căm ghét, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi thăm dò xem cái kia ba bộ thi thể, kiểm tra có hay không gì dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 099. Bàn giao hậu sự. Thanh Thành kiếm phái bốn người đi nghiệm thi, Tô Tín đứng ở phía sau cũng không có nửa điểm gì dạng. Ba bộ thi thể tuy nhưng đã bị hắn bố trí quá, nhưng điểm đáng ngờ vẫn cứ rất nhiều. Chỉ cần đụng với cái có kinh nghiệm người giang hồ, tuyệt đối không che giấu nổi. Bất quá Tô Tín cũng chuẩn bị kỹ càng. Lực lượng tinh thần của hắn thời khắc đều đặt ở Hầu Minh đẳng nhân trên người. Một khi bọn hắn phát hiện không đúng, chính mình ngay lập tức sẽ hối đoái võ kỹ tiêu hao phẩm thoát thân. Không sai, không phải liều mạng mà là thoát thân. Trước mắt nhưng là có bốn tên tiên thiên võ giả. Coi như võ kỹ tiêu hao phẩm uy lực to lớn hơn nữa, Tô Tín cũng không chắc chắn đem bọn hắn toàn bộ kích sát. Bất quá may mà chính là Hầu Minh đẳng nhân cũng không có nhìn ra cái gì không đúng đến. Bọn hắn chỉ là qua loa lật xem một lượt vết thương, liền coi như kiểm tra xong thi thể. Dưới cái nhìn của bọn họ, này ba bộ thi thể cũng thật là cùng Tô Tín nói tới như thế, đều là chết vào lẫn nhau chém giết ở trong. Liền ngay cả chi tiết nhỏ đều nói với Tô Tín gần như. Sau khi xem xong, Hầu Minh nói, đem này ba bộ thi thể đều cho ta chuyển về đi, đợi Ngô sư thúc đến rồi lại với hắn bẩm báo một thoáng. Còn lại ba người gật gật đầu, đem ba bộ thi thể đều rời ra ngoài. Quá trình này xem Tô Tín trong lòng căng thẳng. Cung Thanh Phong trong cơ thể kinh mạch đã triệt để vỡ vụn. Như quả đại lực đụng chạm bên dưới, hắn nội kinh mạch sẽ triệt để nát tan. Cả người sẽ lập tức biến thành một người toàn máu. Cứ như vậy coi như là kẻ ngu si đều có thể nhìn ra trong này khẳng định có không đúng địa phương. Bất quá may là Thanh Thành kiếm phái những người kia chỉ là quy củ đem thi thể mang ra đi, cũng không có làm ra cái gì cho hạ giận cử động. Sau khi đi ra ngoài, Hầu Minh đối với Tô Tín phân phó nói, vì chúng ta chuẩn bị một chút mấy gian tốt nhất khách sạn, đợi ngày mai thầy ta thúc liền muốn đi qua, chúng ta còn cần hướng hắn tiến hành báo cáo. Như vậy Thường Ninh phủ sự tình mới xem như là chân chính giải quyết. Tô Tín vội vàng nói, ta đã khiến người ta đi khoái hoạt lâm bao xuống to lớn nhất một gian khách sạn, chư vị có thể hiện tại trực tiếp quá khứ. Hầu Minh thỏa mãn gật gật đầu, này tiểu bang phái bang chủ vẫn tính là sẽ đến sự. Tô Tín sau lại gọi tới mấy người, để bọn hắn đem thi thể gửi ở Thường Ninh phủ nghĩa bên trong trang. Mà hắn nhưng là tự mình mang theo Hầu Minh bọn hắn đi khách sạn nghỉ ngơi. Đem Hầu Minh bọn hắn đuổi đi sau, Tô Tín lập tức xoay người liền chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về Kim Nguyệt Phường. Chuyện này còn cũng không có xong xuôi, Thanh Thành kiếm phái vẫn còn có một vị Hầu Minh hắn sư thúc bối người đến muốn. Có thể bị Hầu Minh xưng là sư thúc. Thực lực của hắn còn có tuổi tác có thể tưởng tượng được. Kinh nghiệm giang hồ không phải là Hầu Minh đẳng nhân có thể so sánh. Huống hồ coi như là Hầu Minh người sư thúc này cũng không nhìn ra Tô Tín ra tay. Cung Thanh Phong thi thể ở thời gian dài đặt sau cũng sẽ sản sinh biến hóa. Bất quá thời gian này đến cùng là 1-2 ngày vẫn là 3-4 thiên. Ai cũng không biết. Nhưng đợi đến lúc đó mọi người thấy đã biến thành huyết nhân thi thể. Ai biết cái kia không thể là bị Phương Đông Đình kiếm thương tạo thành. Truy tra hạ xuống, hầu như không cần hoài nghi, khẳng định là Tô Tín giở trò vượt. Vì lẽ đó này Thường Ninh Phủ là tuyệt đối không thể ngốc. Nhất định phải ở Thanh Thành kiếm phái vì kia Ngô Sư Thúc không có tới thời điểm. Rời đi Thường Ninh Phủ. Chạy trở về Kim Nguyệt Phường, Tô Tín đi Tư Thục đem Hinh Nhi gọi ra. Nhìn thấy ca ca của mình lúc này tìm đến mình, Hinh Nhi nghi ngờ nói. Ca ca trong nhà có chuyện gì xảy ra sao? Tô Tín sờ sờ Hinh Nhi đầu nói. Không có, trước tiên đi theo ca ca đi gặp Tạ tỷ tỷ. Hinh Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Khoảng thời gian này Tạ Chỉ Yến dạy nàng không ít đồ vật. Hinh Nhi cũng đối với cái này khí chất vô cùng ôn hòa đẹp đẽ tỷ tỷ vô cùng có hảo cảm. Một đường mang theo Hinh Nhi đi tới Tạ Chỉ Yến khách sạn. Lúc này Tạ Chỉ Yến nhưng là ở đúc xúc tiểu thất bọn hắn luyện kiếm. Tô Tín sau khi đi vào, trầm giọng nói. Tạ cô nương, ta có thể đơn độc nói cho ngươi một chút thoại sao? Tạ Chỉ Yến gật gù để tiểu thất bọn hắn đều đi ra ngoài trước. Chờ đến mọi người đi rồi, Tô Tín nói rằng. Cung Thanh Phong, Phương Đông Đình cùng A Thất đều là ta giết. Tạ Chỉ Yến không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhưng là mang theo một tia vẻ khiếp sợ. Nàng trước thì có một chút hoài nghi Phương Đông Đình nguyên nhân cái chết. Bởi vì hắn căn bản là không phải loại kia có thể cùng Cung Thanh Phong liều mạng tính cách. Ở tình huống bình thường, Phương Đông Đình nếu là đang chạy trốn trong bị Cung Thanh Phong giết chết này đến vẫn tính bình thường. Nhưng Phương Đông Đình dĩ nhiên là cùng Cung Thanh Phong đồng quy vô tận. Này liền để Tạ Chỉ Yến có chút hoài nghi. Bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Tín lại vẫn có thể giết Cung Thanh Phong. Cái này nhìn như tầm thường Thường Ninh Phủ tiểu bang phái bang chủ. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Ngươi đã đem Hầu Minh bọn hắn thành công lừa gạt, ngươi còn không chuẩn bị trốn sao? Hầu Minh bọn hắn sư thúc, lần này đến hẳn là Thanh Thành kiếm phái thần cung cảnh võ giả. Tứ Linh Kiếm, Ngô Đạo Viễn. Hắn đã lựa chọn nguyên thần dựa vào. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nguyên thần cảnh. Đạt đến tông sư cảnh giới. Coi như ngươi có thể giết chết Cung Thanh Phong. Nhưng ngươi ở Ngô Đạo Viễn trên tay cũng khó thoát quá ba chiêu. Hơn nữa ngươi làm những kia tay chân. Phỏng chừng cũng rất khó giấu riêng được Ngô Đạo Viễn. Làm sao đều là quen biết một hồi, Tạ Chỉ Yến lòng tốt cho Tô Tín nhắc nhở một phen. Tô Tín gật gật đầu nói. Những này ta đều biết, bất quá ta lần này tới là muốn cầu Tạ cô nương ngươi một chuyện. Tạ Chỉ Yến suy nghĩ một chút nói. Lần này ngươi giúp ta rất nhiều. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi chỉ để ý mở miệng chính là. Bất quá ta không thể giúp ngươi đi đối phó Ngô Đạo Viễn. Hắn là giang hồ tiền bối. Coi như ta là Dịch Kiếm Môn đệ tử của trưởng môn. Hắn cũng sẽ không đem ta để vào trong mắt. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Điểm ấy ta biết, ta là muốn đem Hinh Nhi giao cho ngươi. Làm cho nàng bái vào Dịch Kiếm Môn. Ta giết Thanh Thành kiếm phái trưởng lão nhi tử. Đồng thời còn xếp đặt Hầu Minh bọn hắn một đạo. Thanh Thành kiếm phái là sẽ không bỏ qua cho ta. Ta không thể để cho Hinh Nhi theo ta lưu lãng tứ xứ bị người đuổi giết. Nghe được Tô Tín nói như vậy, ở trong lồng ngực của hắn Hinh Nhi nước mắt nhất thời dâng lên. Ô ô ô, ca ca ngươi không muốn ta sao? Không liên quan, Hinh Nhi không sợ khổ, chỉ cần có thể cùng ca ca cùng nhau, Hinh Nhi cái gì cũng không sợ. A mẫu đã đi rồi, Hinh Nhi không thể sẽ rời đi ca ca. Ca ca cầu ngươi, ngươi không muốn bỏ lại Hinh Nhi có được hay không? Hinh Nhi nhất định sẽ bé ngoan đọc sách. Tô Tín mũi đau xót, nhưng hắn vẫn là cứng rắn tâm địa đem Hinh Nhi nước mắt trên mặt lau khô, ôn nhu nói. Hinh Nhi ngoan ca ca là không sẽ rời đi ngươi, đợi có cơ hội ca ca liền sẽ đi gặp ngươi. Hinh Nhi ngươi không phải nói tương lai phải học giỏi kiếm pháp bảo vệ ca ca sao? Vậy này thứ ngươi liền đi theo Tạ tỷ tỷ khỏe mạnh học kiếm pháp. chờ ngươi trở nên lợi hại, là có thể bảo vệ ca ca. Đến thời điểm chúng ta là có thể không xa rời nhau. Tuy rằng Tô Tín nói như vậy, nhưng Hinh Nhi như trước là khóc ruột gan đứt từng khúc, làm sao cũng không ngừng được. Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi nói. Cho dù ngươi không nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không để Hinh Nhi bị thương tổn. Huống hồ ngươi này không phải là muốn ta hỗ trợ, mà là đưa ta một món lễ lớn. Hinh Nhi là trời sinh kiếm tâm. Chỉ cần là cầm kiếm năm phái để tử đụng với nàng, nhất định sẽ khổ hô muốn thu nàng làm đồ đệ. Ngươi có thế để cho Hinh Nhi gia nhập Dịch Kiếm môn, hẳn là ta thiếu nợ một món nợ ăn tình của ngươi mới đúng. Tô Tín nói. Vậy được, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, muốn mời ngươi giúp ta chăm sóc một chút Phi Ưng Bang. Ta hiện tại nếu là đi rồi, đợi được Thanh Thành kiếm phái người phát hiện chân tướng của chuyện sau, bọn hắn nói không chắc sẽ liên lụy đến Phi Ưng Bang. Những này trong bang huyên để theo ta thời gian dài như vậy, nếu là bởi vì ta nguyên nhân mà bị Thanh Thành kiếm phái người tàn sát, ta cũng không đành lòng. Tạ Chỉ Yến gật gật đầu nói. Điểm ấy là việc nhỏ, không có vấn đề. Nếu để cho nàng bảo đảm Tô Tín cái này giết Phương Đông Đình kẻ cầm đầu, nàng không làm được, Thanh Thành kiếm phái cũng sẽ không cho nàng khuôn mặt này. Nhưng chỉ là bảo vệ Thường Ninh phủ một cách tiểu bang phái, này liền không có vấn đề. Được Tạ Chỉ Yến hứa hẹn sau, Tô Tín xoay người đẩy cửa phòng ra, chỉ để lại một mặt không muốn khóc lớn Hinh Nhi. Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, ngồi chồm hổm xuống dưới tay ngọc, đem Hinh Nhi tiểu nước mắt trên mặt xóa đi. Giang hồ chính là như vậy, chỉ có ăn oán tình cừu, không có thị phi đúng sai. Thanh Thành kiếm phái chỉ biết Tô Tín giết Phương Đông Đình, nhưng sẽ không hỏi hắn tại sao muốn giết Phương Đông Đình. Chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Này không riêng là Thanh Thành kiếm phái làm việc phương pháp. Trên thực tế đại đa số giang hồ môn phái đều là làm như vậy. Tô Tín bất quá là vô danh tiểu bối, nhưng cũng dám giết Thanh Thành kiếm phái đệ tử đích truyền. Hơn nữa còn là trưởng lão chi tử. Thanh Thành kiếm phái nếu là không đem hắn đầu người mang tới, mặt mũi này nhưng là ném lớn. Vì lẽ đó Tạ Chỉ Yến đều có thể tưởng tượng được, Tô Tín đón lấy nên sẽ thừa nhận lớn đến mức nào cường độ truy sát. Lần này ngươi nếu là chưa chết, ở này trên giang hồ ngươi cũng không còn là vô danh tiểu tốt. Tạ Chỉ Yến thở dài một hơi, nhẹ nhàng ở Hinh Nhi trên cổ điểm một cái, nàng nhất thời mờ mịt ngủ. Hiện tại Hinh Nhi tâm tình có chút kích động, vẫn để cho nàng ngủ một giấc cho thỏa đáng. Lúc này Tô Tín cũng không có gấp rời đi, mà là trước tiên đem Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành còn có Lý Thanh cũng gọi đến. Ba người này phải nói là Tô Tín ở Phi Ưng Bang nổi hoa to lớn nhất khí lực bồi dưỡng ba người. Cũng là hắn chân chính tâm phúc. Hoàng Bình Thành vừa vào nhà liền hưng phấn nói. Lão đại, chúng ta là chuẩn bị muốn tiến công Thần Phong hội địa bàn sao? Từ khi Cung Thanh Phong chết rồi, hiện tại Thần Phong hội nhưng là rắn mất đầu, đã sớm loạn thành hỗn loạn. Chúng ta có thể phải nhanh lên một chút ra tay, bằng không liền muốn bị Thiết Đao hội cùng Tam Anh hội giành trước. Tô Tín nhàn nhạt nói. Ta muốn rời khỏi Thường Ninh Phủ. Ba người nhất thời sững sờ, Hoàng Bình Thành cả kinh kêu lên. Lão đại ngươi nói cái gì? Ngươi rời đi Thường Ninh Phủ làm gì? Tô Tín trầm giọng nói. Ở cung điện dưới lòng đất ở trong, Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình là ta giết. Chỉ có điều hiện tại Hầu Minh bị ta lừa gạt mà thôi. Bất quá chuyện này giấu đạt được nhất thời giấu không được một đời. Thanh Thành kiếm phái cao thủ ngày mai sẽ đến. Phỏng chừng đón lấy ta sẽ bị Thanh Thành kiếm phái toàn lực truy sát. Hoàng Bình Thành ba người nhất thời cảm giác được một tia khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu. Liền ngay cả vẫn luôn bình tĩnh nhất Lý Phôi lúc này đều kinh hãi không thôi. Trước đây bọn hắn ở Thường Ninh Phủ chỉ có thể coi là ếch ngồi đáy giếng, không biết ngoại giới võ lâm nhân sĩ mạnh bao nhiêu. Nhưng khoảng thời gian này những kia giang hồ đại phái người liên tiếp đi tới Thường Ninh Phủ. Bọn hắn lúc này mới nhìn thấy chính mình với bọn hắn chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Những kia đại phái xuất thân đệ tử, tuổi đều là hơn 20 tuổi hoặc là hơn 30 tuổi. Nhưng cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. ở nhìn chính mình, luyện nửa đời võ công, nhưng liền tiên thiên một bên đều không tìm thấy. Hơn nữa này còn đều chỉ là những đại môn phái kia đệ tử trẻ tuổi. Đối phương chân chính sức mạnh nòng cốt khủng bố cỡ nào. Hoàng Bình Thành bọn hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại lão đại lại muốn bị thực lực kinh khủng như thế Thanh Thành kiếm phái truy sát. Cũng làm khó hắn lại còn có thể như vậy bình tĩnh. Bờ, sờ. Cảm tạ thư hữu lạnh dạ trời cao. Ngăn giật. Thần tinh thần tinh. Thái dịch đạo tôn. Thôn phệ sâu. Khó khó nam mô nỉ Phật. Ta quy tên là Hàn. Khẩu thiên văn đấu dược. Tiêu lạc yên trầm. Ám dạ. O độ cao rộng rãi cây tranh 82 thương ba người nặng dương, ngân thiên nguyệt khen thưởng. Lại bờ, sờ. Nhân vật chính sẽ rời đi Thường Ninh Phủ. Nhưng tác giả quân là sẽ không tả loại kia bị người đuổi giết. Sau đó giết ngược lại khi đến đường cùng. Phát hiện đánh giá thấp nhân vật chính. Lại phái càng cao hơn một cấp người truy sát. Càng giết càng mạnh. Đối thủ các loại đưa kinh nghiệm. Tặng người đầu. Đưa bảo vật máu chó nội dung vở kịch. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 0100. Chân tướng bại lộ. Đối với Phi Ưng Bang, Tô Tín thật là có như vậy một tia không nỡ. Dù sao đây là hắn ở trên thế giới này hao tổn tâm cơ thành lập cái thứ nhất thế lực. Bất quá cho dù lại không nỡ. Ở Thanh Thành kiếm phái áp lực cường đại kia dưới. Hắn cũng nhất định phải trốn. Trốn càng xa càng tốt. Tô Tín trầm giọng nói. Hiện tại Phi Ưng Bang đã từ từ đi vào chính quy. Chỉ cần phương hướng phát triển không có biến. Nó nhưng vẫn là Thường Ninh Phủ nội bang phái lớn nhất một trong. Ta sau khi đi, Lý Phôi đến làm bang chủ. Nhưng trên thực tế trong bang phái sự vật vẫn là do Lão Hoàng ngươi phụ trách. Kỳ thực người bang chủ này Lão Hoàng ngươi đến làm là thích hợp. Bất quá trên giang hồ quy củ chính là như vậy. Thực lực mạnh giả là vua. Hoàng Bình Thành gật gù, hắn đương nhiên cũng biết đạo lý này. Thường Ninh Phủ những bang phái khác lão đại đều là hậu thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả. Hắn một cách liền hậu thiên sơ kỳ đều không có đến nhược cây tập hợp đi tới. Không duyên cớ khiến người ta cười nhạo. Hắn an hiểu nhất vẫn là chạm ở một cường giả phía sau vì hắn xử lý việc vặt vãnh. Huống hồ lấy hắn cùng Lý Phôi quan hệ. Lý Phôi cho dù thành bang chủ cũng sẽ không hạn chế hắn quyền bính. Ngược lại sẽ đem trong bang tất cả sự vật đều giao cho hắn xử lý. Hắn mặc dù không phải bang chủ. Nhưng làm ra nhưng là bang chủ hoạt. Tô Tín tiếp theo rồi hướng Lý Thanh nói. Lý Thanh. Ngươi tuy rằng tập võ tuổi chậm chút. Nhưng ngươi có thiên phú. Cũng có nghị lực. Ta đi rồi sau. Ngươi chính là chiến đường phó đường chủ. Có ngươi cùng Lão Hoàng ở. Đủ để giúp Lý Phôi đem Phi Ưng Bang đẩy lên đến. Bang chủ ngươi yên tâm, chỉ cần ta Lý Thanh sống sót, liền chắc chắn sẽ không phản bội ngươi cùng Phi Ưng Bang. Lý Thanh xin thề nói. Cái khác bang chúng đối với Tô Tín hẳn là kính nể lớn hơn cảm kích, chỉ có hắn là cảm kích lớn hơn kính nể. Lúc trước huyên đệ của hắn Trần Tam bị Thanh Trúc Bang người đánh chết. Chính là vị lão đại này liều lĩnh thiên hạ đại không vi đi ám sát Thanh Trúc Bang đại đầu mục Đái Trùng. Phần ăn tình này, Lý Thanh nhưng là vẫn đều ghi tạc trong lòng đây. Tô Tín gật gù, như Lý Thanh là loại kia tiểu nhân, hắn cũng không hồi phí đại lực đi bồi dưỡng hắn. Cuối cùng Tô Tín lấy ra một bình dưỡng khí đan giao cho Lý Phôi. Đây là hắn lần trước lúc tu luyện còn lại. Còn có không tới 10 viên. Ngươi hiện tại đã sắp muốn tiếp cận hậu thiên đại viên mãn. Có bình đan dược này ở. Trong vòng 10 ngày ngươi là có thể đột phá. Lấy ngươi tịch tà kiếm pháp uy lực. Hậu thiên đại viên mãn ngươi đủ để làm kinh sợ những bang phái khác. Để Phi Ưng Bang kế tục sừng sững. Lý Phôi gật gù tiếp nhận đan dược, trầm giọng nói. Ta ở Phi Ưng Bang ngay khi. Hắn sẽ không giống Lý Thanh như vậy kích động xin thề. Nhưng có một câu nói này, chỉ cần hắn không chết, Phi Ưng Bang liền vẫn như cũ tồn tại. Đem Phi Ưng Bang tương lai đều an bài xong sau, Tô Tín lập tức xoay người rời đi. Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành bọn hắn muốn đi ra ngoài đưa Tiến, nhưng cũng bị Tô Tín đều xoa bóp trở lại. Nhìn thấy Hoàng Bình Thành này kẻ già đời viền mắt thậm chí đều có chút đỏ, Tô Tín cười to nói. Được rồi, đừng làm ra loại này tiểu nhi nữ thần thái, ta cũng không phải một đi không trở lại. Ở Thường Ninh Phủ thời điểm muốn giết ta rất nhiều người. Nhưng ta không cũng là như thường cũng còn sống. Đồng thời đem Phi Ưng Bang một tay chế tạo thành Thường Ninh Phủ nội bang phái lớn nhất. Thanh Thành kiếm phái thì thế nào? Hắn cũng vẫn như cũ không làm gì được ta. Dứt lời. Tô Tín trực tiếp sải bước, hắn ngày hôm qua cũng đã chuẩn bị kỹ càng khoái mã. Hướng về Thường Ninh Phủ ở ngoài đi vội vã. Nhìn Tô Tín bóng lưng biến mất, Hoàng Bình Thành lẽ nào? Lão đại hắn nên không có sao chứ? Lý Phôi trầm giọng nói. Đem hẳn là hai chữ đi tới, lão đại nhất định sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng Tô Tín lần này trêu chọc kẻ địch có chút quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh đến bọn hắn đều chỉ có thể ngước nhìn, nhưng Lý Phôi bọn hắn nhưng vẫn cứ tin tưởng Tô Tín có thể vượt qua tai nạn này. Này không phải mù quáng tin tưởng, mà là từ vừa mới bắt đầu Tô Tín liền không để bọn hắn thất vọng quá. Lúc này Thanh Thành kiếm phái Hầu Minh đẳng nhân còn không biết Tô Tín đã chạy mất xếp. Bọn hắn ở trong khách sạn chủ chính thoải mái đây. Tô Tín vì bọn họ lựa chọn chính là khoái hoạt lâm nổi sang trọng nhất một gian khách sạn. Trước đó đã nộp 10 ngày bạc. Để khách sạn trưởng quỹ hầu hạ tổ tông như thế hầu hạ bọn hắn. Vì lẽ đó mấy người này vào ở khách sạn sau. Liền vẫn không ra ngoài. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ. Thường Ninh Phủ loại này lùi bại châu phủ cũng không có cái gì có thể xem địa phương. Đàng hoàng đợi sư thúc đến là được. Liền như thế mãi cho đến ngày thứ hai giữa trưa. Bọn hắn ước chừng sư thúc hẳn là muốn đến. Lúc này mới đi ngoài cửa thành nghênh tiếp. Khoảng chừng quá một phút tả hữu. Một tên ăn mặc ba màu đạo bào. Lưng đeo bốn kiếm đạo nhân xuất hiện ở bọn hắn mi mắt ở trong. Chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Tuy rằng đạo nhân kia bước tiến cực kỳ chậm chậm, nhưng mỗi một bước nhưng đều có thể ngang qua ra mấy trượng khoảng cách. Quả thực muốn so với khoái mã chạy trồm đều phải nhanh. Cách xa vừa nhìn, phảng phất là xúc địa thành thốn bình thường kỳ dị. Đạo nhân này nhìn dáng sấp hơn 40 tuổi khoảng chừng. Tướng mạo ngay ngắn tuấn tú. Ba sợi mỹ nhiêm ở lại dưới hàm. Một bộ tiên phong đạo cốt sáng vẻ. Đạo nhân này tự nhiên chính là Hầu Minh bọn hắn sư thúc. Tứ Linh Kiếm Ngô Đạo Viễn. Nhìn thấy Ngô Đạo Viễn đến đây, bọn hắn lập tức sất đứng lên, làm ra một bộ cung kính thần thái. Đừng xem này Ngô Đạo Viễn một bộ tiên phong đạo cốt phiêu giật dáng dấp. Nhưng tính tình của hắn nhưng là rất nóng nảy. Đệ tử tầm thường làm việc nếu là có nửa phần sai lầm, trực tiếp chính là một trận nghiêm khắc răn dạy. Huống hồ Ngô Đạo Viễn thực lực cũng rất mạnh. 10 năm trước hắn cũng đã là thần cung cảnh võ giả. Hiện tại đã thần cung viên mãn. Lựa chọn nguyên thần của chính mình dựa vào. Chỉ cần hắn đem nguyên thần của chính mình cùng nguyên thần dựa vào hợp hai làm một. Cảm ngộ sức mạnh đất trời. Liền có thể thuận lợi lên cấp nguyên thần cảnh. Trở thành võ đạo tông sư. Đến thời điểm bọn hắn thì không nên quản Ngô Đạo Viễn gọi sư thúc. Mà là nên gọi Ngô trưởng lão. Hầu Minh mang người nghênh đón cung kính nói. Ngô sư thúc. Chúng ta đã ở Thường Ninh Phủ nội chuẩn bị kỹ càng khách sạn phòng hảo hạng. Ngày trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Đạo Viễn hừ lạnh nói. Ta thật xa chạy tới Thường Ninh Phủ chính là vì nghỉ ngơi sao? Cùng sư đấu nguyên thánh bảo tàng đến cùng làm sao đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói cho ta. Nghe được Ngô Đạo Viễn ngữ khí cũng không hề tốt đẹp gì, Hầu Minh nhất thời rụt cổ lại, nhưng cũng chỉ được nhắm mắt nói. Phương sư để hắn chết rồi. Cái gì? Phương Đông Đình hắn chết rồi. Ngô Đạo Viễn trừng mắt Hầu Minh, dường như nuốt sống người ta hung thú. Trên người hắn một luồng khí thế mạnh mẽ bắn ra. Phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Suýt chút nữa không đem Hầu Minh tại chỗ sợ hãi đến quỳ xuống đến. Tuy rằng đều là tiên thiên cảnh giới. Nhưng một cách là khí hải. Một cách nhưng là thần cung cảnh đỉnh cao. Nửa bước nguyên thần. hai người chênh lệch quả thực là khác nhau một trời một vực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói. Ngô Đạo Viễn từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này đến. Hầu Minh vội vã đem chuyện đã xảy ra đều tỉ mỉ nói ra, không có nửa phần ẩn giấu. Hừ, mang ta đi xem thi thể. Ngô Đạo Viễn lạnh rên một tiếng, để Hầu Minh ở phía trước dẫn đường. Ngô Đạo Viễn đương nhiên không cần như Hầu Minh cơ duyên như vậy e ngại trưởng lão Phương Thủy trừng phạt. Thậm chí lại không lâu nữa, thân phận của hắn liền muốn cùng Phương Thủy bình đủ. Nhưng Phương Đông Đình thân là Thanh Thành kiếm phái đệ tử đích truyền, cũng không thể tử như thế không hiểu. Hắn tuy rằng chỉ là nghe Hầu Minh đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, nhưng nhiều năm sông sáo giang hồ, cùng người câu tâm đấu giác trực giác nói cho hắn, trong này tuyệt đối có chỗ không đúng. Hầu Minh bọn hắn không dám trì hoãn, lập tức đem Ngô Đạo Viễn mang tới Thường Ninh Phủ Nghĩa Trang đến. Vài tên Thanh Thành kiếm phái đệ tử khiến người ta đem ba bộ thi thể chuyển tới Ngô Đạo Viễn trước mặt. Nhìn thấy cái kia ba bộ thi thể thượng kiếm thương, Ngô Đạo Viễn mặt sắc dần dần trở nên âm trầm. Hầu Minh, ngươi tới. Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nói. Hầu Minh cẩn thận từng ly từng tí một đến gần. Sư thúc, ngài có dặn dò gì? Đùng, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Ngô Đạo Viễn một cái tát đánh ở trên mặt. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ thậm chí trực tiếp để hắn tại chỗ xoay chuyển một vòng. Ngớ ngẩn. Ngô Đạo Viễn từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ đến. Hầu Minh bụm mặt, oan ức nhìn Ngô Đạo Viễn, hắn không hiểu chính mình nga điểm ngớ ngẩn. Các ngươi trước nói cái kia gọi Tô Tín tiểu bang phái bang chủ nói cho các ngươi Phương Đông Đình là ở A Thất chết rồi cùng Cung Thanh Phong đồng quy vô tận. Hầu Minh vội vã gật gật đầu. Không sai, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra vết thương, xác thực là ba người đồng quy vô tận. Ngô Đạo Viễn lạnh lùng nhìn Hầu Minh trong ánh mắt lửa giận dường như sắp phun ra ngoài bình thường. Ngươi lẽ nào liền không suy nghĩ một chút? Lấy Phương Đông Đình tính cách, hắn sẽ ở A Thất một nô bộc sau khi chết cùng Cung Thanh Phong đồng quy vu tận sao? Một tia mồ hôi lạnh nhất thời từ Hầu Minh trên đầu lướt xuống. Nghe Ngô Đạo Viễn vừa nói như thế, hắn mới nhớ tới đi tới đáy là không đúng chỗ nào. Hắn vì sư đệ này tính cách hắn nhưng là rất rõ ràng, tuyệt đối tự kiêu thêm ích kỷ. Như quả là Phương Đông Đình chết trước, A Thất phỏng chừng sẽ cùng Cung Thanh Phong liều mạng. Nhưng như quả ngược lại, chuyện này căn bản là không thể thành lập. Phương Đông Đình là nhất định sẽ ném A Thất chính mình thoát thân đi. Đối với hắn mà nói, tính mạng của chính mình cùng một cái gia nô tính mạng cái nào trọng yếu. Chuyện này căn bản là không cần suy nghĩ sự tình. Tên khốn kia dám gạt ta. Hầu Minh ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Ngô Đạo Viễn hừ lạnh nói. Chuyện của nơi này e sợ còn không hết những này đây. Nói, Ngô Đạo Viễn liền cúi người đi, dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống Cung Thanh Phong thi thể, nội lực nhập vào cơ thể mà ra. Nhất thời Cung Thanh Phong bên ngoài thân mạch máu nhất thời nổ tung, chỉnh bộ thi thể đều đã biến thành một người toàn máu. Hầu Minh mấy người đều bị hình ảnh trước mắt giật mình, vội vã lùi về phía sau mấy bước. Nhưng Ngô Đạo Viễn nhưng phảng phất không có nhìn thấy cái kia đáng sợ cảnh tượng giống như vậy. Lại tiếp tục lấy nội lực tra xét Phương Đông Đình thi thể. Cuối cùng mới lạnh lùng nói. Cung Thanh Phong là bị người lấy một loại mạnh mẽ võ khí đập vỡ tan trong cơ thể kinh mạch mà chết. Phương Đông Đình trước khi chết cũng là bị người lấy một loại chỉ pháp trọng thương. Cuối cùng mới chết ở một chiêu kiếm bên dưới. Có người ở che giấu cái chết của bọn họ. Coi là thật là to gan. Cũng là thật sâu tâm tư. Kiếm thương đều ở bề ngoài. Người bình thường nhìn thấy bề ngoài thương thế sau, là tuyệt đối không thể lại đi tra xét bên trong cơ thể của bọn họ có hay không có khác biệt thương thế. Đây là một cái vào trước là chủ quen thuộc. Đặc biệt Hầu Minh bọn hắn loại này sơ nhập giang hồ thái điểu. Tô Tín chính là dùng điểm này lừa bịp quá Hầu Minh. Nếu không là Ngô Đạo Viễn từ vừa mới bắt đầu liền đối với Tô Tín lập trải qua sản sinh hoài nghi, hắn cũng không sẽ nghĩ tới lại đi dùng chân khí đến tra nghiệm thi thể. Biết rõ bản thân mình bị người làm kẻ ngu si lừa gạt, Hầu Minh khẽ quát. Tô Tín, tất cả những thứ này đều là cái kia Tô Tín làm ra. Dám giết ta Thanh Thành kiếm phái người. còn dám coi chúng ta là kẻ ngu si đến lừa gạt. Ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0101. Đất ước thanh thành kiếm phái. Hầu Minh muốn đem Tô Tín chém thành muôn mảnh, nhưng đáng tiếc ý nghĩ này là không thể thực hiện. Chờ đến Hầu Minh dẫn Ngô Đạo Viễn đẳng nhân khí thế hùng hổ đi tới Phi Ưng Bang thì, nhưng biết được Tô Tín hôm qua đã rời đi tin tức, Hầu Minh bám vào thủ vệ tên kia bang chúng giận dữ hét: Tô Tín đến cùng đi đâu? Tên kia bang chúng đều sắp bị dọa khóc. Ta thật không biết bang chủ đi đâu à. Sáng sớm hôm nay trong bang cũng đã tuyên bố Tô bang chủ đem vị trí tặng cho Lý bang chủ. Hắn nhưng là suốt đêm liền cưới khoái mã ra khỏi thành. Ngô Đạo Viễn sau lưng Hầu Minh lạnh lùng nói: Cái kia Tô Tín nếu dám tính toán chúng ta, liền chắc chắn sẽ không ngây ngốc ở chỗ này chờ chúng ta tìm đến hắn. Hầu Minh oán hận đem tên kia bang chúng ném tới một bên, bất quá hắn sau đó lại bỗng cảm thấy phấn chấn nói: Đúng vậy, này Phi Ưng bang là Tô Tín một tay thành lập. Cho dù là đi thoát thân, hắn cũng đem bang phái giàn xếp thỏa đáng truyền cho những người khác. Hiện tại bang chủ là hắn trước đây thân tín, hắn nhất định sẽ biết Tô Tín hướng đi. Ngô Đạo Viễn trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Tốt lắm, liền tìm hiện tại vị bang chủ kia hỏi một câu. Như quả hắn không biết điều, vậy chúng ta liền đổ Phi Ưng bang. Bọn hắn thanh thành kiếm phái mặc dù là danh môn chính phái, nhưng trong lịch sử đồ tông diệt môn sự tình có thể làm không ít. Huống hồ đối phương chỉ là một cái giang hồ tiểu bang phái mà thôi. Bản thân tên tuổi liền bất chính, diệt sau cũng đại có thể nói bọn hắn là làm áp một phương bất lương bang phái. Không một người sẽ đi vì bọn họ nói chuyện. Đoàn người trực tiếp xông vào Phi Ưng bang đường khẩu. Những kia Phi Ưng bang đệ tử dù cho có muốn chặn lại, nhưng mới vừa mở miệng liền bị Hầu Minh một đạo kiếm cương chém bay. Mắt thấy là không sống, những người còn lại nhất thời tâm như hến, không dám lại nói thêm một câu. Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi đã sớm nghe được tin tức, vội vã chạy ra đường khẩu. Hầu Minh nhìn thấy hai người kia, lạnh lùng nói: Nói, Tô Tín đến cùng ở nơi nào? Đừng tưởng rằng ta không biết, hai người các ngươi đều là Tô Tín tâm phúc, khẳng định biết hắn giấu ở nơi nào. Như nếu không nói, vậy ta ngày hôm nay liền đấu ngươi Phi Ưng bang. Hoàng Bình Thành khổ gương mặt nói: Ta là thật không biết lão đại đi đâu à. Ngày mấy vị đều là thanh thành kiếm phái quý nhân, lão đại đắc tội rồi các ngươi, khẳng định là đi càng xa càng tốt. Liền coi như chúng ta là tâm phúc của hắn, hắn cũng sẽ không đem những này nói cho chúng ta à. Hầu Minh lạnh lùng nói. Đến lúc này lại vẫn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn chết. Dứt tiếng, hắn liền trực tiếp hướng về Hoàng Bình Thành một chiêu kiếm chém tới. Mũi kiếm bên trên vần quanh một tầng cương khí kim màu xanh, phảng phất lạnh lẽo lưới đao như thế. Cách ba bước khoảng cách đều có thể khiến người ta cảm thấy cái kia trong đó hàn ý. Nhìn thấy Hầu Minh dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, Lý Phôi lập tức rút ra trường kiếm bên hông. Thân hình còn giống như ruột mị, trong nháy mắt liền đến Hầu Minh phía sau. 72 lộ tịch tà kiếm pháp triển khai mà ra, chiêu nào chiêu nấy cay độc ruột dị. Hầu Minh cũng bị Lý Phôi ruột dị này tốc độ giật mình. Loại thân pháp này tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy. Dù cho là tiên thiên võ giả, cũng không có mấy người có thể có Lý Phôi tốc độ như thế này. Bất quá Hầu Minh nhưng không thế nào hoang mang. Lý Phôi tốc độ nhanh hơn nữa cũng bất quá là hậu thiên trung kỳ võ giả mà thôi. Không có sức mạnh, nhanh hơn nữa tốc độ cũng là uổng công. Trường kiếm trong tay của hắn xẹt qua một cái kỳ dị độ cong, trong nháy mắt liền đảo ngược một phương hướng. Vô số gió mạnh kiếm cương từ hắn trường kiếm bên trên bộc phát ra. Loại này không khác biệt công kích bên dưới, Lý Phôi liên thiểm trốn đều không làm được, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi trong miệng chảy xuôi mà ra. Hầu Minh cười lạnh nói: Huyền Trúc Chi Hỏa cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, quả thực chính là muốn chết. Bất quá tuy rằng như vậy, Nhưng Hầu Minh vẫn cứ kinh ngạc Lý Phôi thực lực lại muốn so với tầm thường hậu thiên trung kỳ võ giả cường không ít. Đổi thành là cách khác hậu thiên trung kỳ võ giả đã sớm ở hắn chiêu kiếm này bên dưới chết. Giữa lúc Hầu Minh muốn lại cho Lý Phôi bù đắp một chiêu kiếm thì lại nghe một cái thanh âm thanh lệ nhàn nhạt truyền đến. Hầu Minh, các ngươi Thanh Thành kiếm phái cùng Tô Tín ăn oán ta mặc kệ, bất quá Phi Ưng Bang người, ngươi không thể động. Tạ Chỉ Yến chậm rãi đi vào đường khẩu. Lúc này ở trong mắt Hoàng Bình Thành, vị này Tạ nữ hiệp thật sự phảng phất là thiên nữ giống như vậy. Đến thật là đúng lúc. Hầu Minh mặt sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá Tạ Chỉ Yến nhưng không có nhìn thêm hắn. Chỉ là đối với Ngô Đạo Viễn hơi điểm nhẹ đầu nói. Ngô tiền bối chào ngài. Ngô Đạo Viễn sắc mặt âm trầm nói. Ta cũng không dám ở Dịch Kiếm Môn thiên nữ trước mặt trang cái gì tiền bối, bất quá ngươi cản chúng ta lại là có ý gì? Phi Ưng Bang Tô Tín dám giết ta Dịch Kiếm Môn đệ tử. Ngươi lẽ nào muốn vì một cái tiểu bang phái chi chủ? Muốn theo ta Thanh Thành kiếm phái là địch sao? Tạ Chỉ Yến lạnh nhạt nói. Giết Phương Đông Đình chính là Tô Tín, ngươi đại có thể đi tìm hắn báo thù, ta quản không được. Nhưng Phi Ưng Bang đã từng đã giúp ta, vì lẽ đó ngươi không thể động nó. Ngô Đạo Viễn giận quá mà cười. Được, được, được, không hổ là Dịch Kiếm Môn chi chủ, Huyền Tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên đệ tử, quả nhiên là thật là can đảm. Nhưng lời này nếu là sư phụ của ngươi tới nói, ta không nói hai lời lập tức xoay người rời đi. Nhưng đổi thành là ngươi, ta chỉ muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Thanh Thành kiếm phái vốn là cùng Dịch Kiếm Môn không hợp nhau. Dù cho Tạ Chỉ Yến là Dịch Kiếm Môn đệ tử của trưởng môn, hắn cũng không có một tia e ngại. Nhưng lúc này đường khẩu ở ngoài nhưng truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Chỉ bằng Chỉ Yến nàng là ta Dịch Kiếm Môn đệ tử, ngươi có ý kiến? Một tên thân hình cao lớn, phía sau cõng lấy một thanh cử kiếm, râu ria xồm xàm người đàn ông trung niên đi tới. Mỗi đi một bước, này đường khẩu bên trong không khí đều phảng phất trầm trọng một phần. Chờ đến hắn đi tới Tạ Chỉ Yến bên cạnh thì Ngô Đạo Viễn cũng còn tốt. Hầu Minh đợi vài tên tiên thiên khí hải cảnh đệ tử suýt chút nữa bị cố đích khí thế cường này mạnh mẽ ép té quỳ trên đất. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Tạ Chỉ Yến nhất thời lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sở sư thúc ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Bằng không ta có thể trấn giữ không được Thanh Thành kiếm phái mấy vị sư huyên cùng sư thúc. Nhìn thấy trung niên nam tử này một sát na, Ngô Đạo Viễn mặt sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thiết huyết kiếm cuồng, sở bất phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Đạo Viễn từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này đến. Đối mặt Tạ Chỉ Yến, hắn còn có thể không đem để vào trong mắt. Nhưng đối mặt sở bất phàm, hắn nhưng căn bản liền không nhấc lên được một tia muốn cùng đối phương động thủ dũng khí đến. Không đơn thuần là bởi vì thực lực của đối phương, cũng bởi vì đối phương vốn là người điên. Thiết huyết kiếm cuồng, sở bất phàm. Người này ở hơn 10 năm trước tiếng tăm rất lớn. Ở đời trước nhân bảng ở trong, sở bất phàm cũng đã là nhân bảng 10 vị trí đầu cao thủ, đạt đến thần cung cảnh đỉnh cao. Vốn là sở bất phàm là có thể ở 30 tuổi trước liền xung kích nguyên thần cảnh, trở thành cái kia một đời còn trẻ nhất võ đạo tông sư một trong. Bất quá hắn nhưng cảm giác tu vi của chính mình không quá viên mãn, dĩ nhiên mạnh mẽ phế bỏ chính mình hai cái cảnh giới nhỏ tu vi. Một lần nữa trở lại khí hải cảnh bắt đầu tu luyện. Không đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới tuyệt không đột phá nguyên thần cảnh. Có thể làm ra chỉ vì cầu một cái viên mãn liền tự phế võ công ra hỏa. Nói hắn là người điên quả thực đều là cất nhắc hắn. Nhưng sở bất phàm vẫn đúng là cứ làm như vậy. Đồng thời trùng tu sau thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Quả thực chính là cùng cấp bên trong không có địch thủ. Mà hắn bí danh Thiết huyết kiếm cuồng, càng là hoàn mỹ giải thích ra tính cách của người nọ. Sở bất phàm làm việc thiết huyết, làm người càng là tùy tiện vô độ, ai cũng không để vào trong mắt. Hắn từng theo thiên hạ thất bang ở trong Bích huyết thanh sơn đường một vị đường chủ nổi lên xung đột. Dưới cơn nóng giận đâm liền Bích huyết thanh sơn đường hơn 30 tòa đường khẩu. cùng cấp bên trong không người có thể địch. Trực tiếp đem Bích Huyết Thanh Sơn Đường mấy vị nguyên thần cảnh trưởng lão dẫn ra. Suýt chút nữa gây nên hai phái đại chiến. Lúc này Sở Bất Phàm nhìn chằm chằm Ngô Đạo Viễn cười lạnh nói. Chính là ngươi muốn bắt nạt ta Thanh Thành Kiếm Phái đệ tử sao? Chỉ yến ngươi không cần sợ, Thanh Thành Kiếm Phái là cái quái gì, dám nói hơn một câu, lão tử chém sống hắn. Ngô Đạo Viễn tức giận nói. Sở Bất Phàm, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Phi Ưng Bang Bang chủ giết ta Thanh Thành Kiếm Phái đệ tử. Ngươi Dịch Kiếm Môn đệ tử nhưng muốn giữ gìn Phi Ưng Bang. Đây rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Sở Bất Phàm cười lạnh nói. Lão tử quản không được nhiều như vậy. Ta quản cái kia A Miêu A Cẩu bị giết. Ngược lại ta Dịch Kiếm Môn đệ tử ngày hôm nay muốn bảo đảm này cái gì Phi Ưng Bang. Vậy ai dám động nó? Lão tử liền bổ ai? Còn có ta nghe nói này cuồng sư đấu nguyên thánh bảo tàng nhưng là bị ta Dịch Kiếm Môn đệ tử cho tìm tới. Các ngươi nếu như ai dám loạn thân móng vuốt, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Sở Bất Phàm một cái. Lão tử, chút nào đều không đem Ngô Đạo Viễn để vào trong mắt. Tức giận hắn sắc mặt đỏ chót, nhưng cũng không dám nói hơn một câu. Cuối cùng tức giận mang người xoay người rời đi. Đều là tiên thiên thần cung cảnh đỉnh cao, nhưng hắn nhưng không có tin tưởng chút nào đi theo Sở Bất Phàm đối phương. Nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng Sở Bất Phàm đều là cùng một thời đại người. Thậm chí tuổi của hắn thì còn muốn so với Sở Bất Phàm lớn một chút. Nhưng Sở Bất Phàm tiếu ngạo nhân bảng. Dương danh giang hồ thời điểm. Hắn nhưng liền nhân bảng 50 vị trí đầu đều không có đi vào. Huống hồ lấy Sở Bất Phàm người này tính cách. Ngày hôm nay hắn nếu như cố ý động thủ. Sở Bất Phàm là chân dám động thủ giết hắn. Ở cái người điên này trong mắt. Nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì cái nhìn đại cục. Lúc trước hắn làm trọn Bích Huyết Thanh Sơn Đường hơn 30 đường khẩu. Suýt chút nữa đưa tới hai phái đại chiến. Hiện tại hắn đương nhiên cũng dám động thủ giết chính mình. Chờ đến Ngô Đạo Viễn đi rồi, Tạ Chỉ Yến đối với Sở Bất Phàm cười híp mắt nói. Sở sư thúc, ngươi đến vẫn đúng là đúng lúc. Sở Bất Phàm vuốt trên cằm cái kia tùm la tùm luôn râu mép cười ha ha nói. Ngươi cái tiểu nha đầu liền vụng trộm nhạt đi. May mà lần này là ta đến trùng hợp có việc đến Tương Nam. Bằng không ngươi nhưng là chịu thiệt. Ngô Đạo Viễn tiểu tử kia ta biết bản lãnh khác không có, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu một cách đỉnh hay. Còn kêu gào để tiểu sư thúc đến. Ta tiểu sư thúc nếu là xuất quan. Một cái ánh mắt liền có thể đem hắn dọa ngã xuống. Tạ Chỉ Yến cười cợt, xoay người đối với Hoàng Bình Thành nói. Các ngươi không cần lo lắng. Sau lần này Thanh Thành Kiếm Phái chắc chắn sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Huống hồ bởi vì bảo tàng một chuyện. Chúng ta cũng sẽ ở Thường Ninh Phủ ở lại một thời gian. Hoàng Bình Thành vội vàng nói. Tạ cô nương đại ăn chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Lý Phôi cũng là đối với Tạ Chỉ Yến chắp tay biểu thị nói cảm ơn. Vừa mới nếu là không có Tạ Chỉ Yến nói, hắn sẽ phải bị Hầu Minh cho chém giết. Được rồi, không cần khách khí, những thứ này đều là lão đại các ngươi trước khi rời đi liền an bài xong. Nghe được Tạ Chỉ Yến vừa nói như thế, Hoàng Bình Thành bọn hắn lúc này mới chợt hiểu. Hóa ra là lão đại lưu lại hậu chiêu. Đúng vậy. Vì tiền bối này là vừa tới Thường Ninh Phủ chứ. Ta này cũng làm người ta đi Thỉnh Long lâu vì là ngài chuẩn bị tiệc rượu cho ngài đón gió tẩy trần. Hoàng Bình Thành đối với Sở Bất Phàm xiểm cười quyến rũ nói. Vị này ra có thể muốn hầu hạ được rồi, đây chính là một vị núi dựa lớn a. Hắn tuy rằng không biết võ công nhưng cũng có thể nhìn ra. Cái kia Ngô Đạo Viễn trước còn dụ cùng 2 năm 8 vạn tựa như. Nhưng vị này ra vừa đến. Liền lập tức thành tôn tử. Sở Bất Phàm cũng không chối từ, trực tiếp vung tay lên nói. Phía trước dẫn đường, nhớ tới cho ta nhiều hơn điểm hảo tửu.